cuối mùa thu thời tiết hơi lạnh, kim hoàng lá rụng che kín đại địa. Đồng ruộng bên trong một mảnh hoang vu, cần lao mọi người đã đem thành thục thu hoạch thu hồi trong nhà. Đại địa một mảnh an bình, làm bận rộn việc đồng áng mọi người hiện tại rốt cuộc có thời gian nghỉ ngơi. Bọn họ đang ở vì như thế nào ấm áp an nhàn vượt qua cái này mùa đông làm cuối cùng nỗ lực. Nhưng mà tại đây phiến đại địa nào đó trong một góc, thôn này người lại ở vào táo tạp trạng thái chung. Tân Tinh Tinh nằm ở lạnh băng cứng rắn giường ván gỗ thượng, cảm giác đầu có chút chứng đau. Nàng rõ ràng là đi xem xét những cái đó vừa mới khai quật cổ đại nông cụ, như thế nào hiện tại nằm ở cái này địa phương. Trong đầu còn không dừng dũng mãnh vào một ít không thuộc về chính mình ký ức. Nàng hiện tại ở một cái gọi là Tần Gia thôn địa phương, ở vào nước trong trấn biên giới một cái xa xôi tiểu sơn thôn. May mắn chính là, nay một đời nàng vẫn là kêu Tần Tình Tình, không có đổi tên, này thật sự xem như cực hảo. Bởi vì hàng năm chiến loạn, quân đội đại diện tích chinh quân, vì phòng ngừa dân cư số lượng giảm bớt, chinh quân các nam nhân có một tháng thời gian đại hôn. Mà mỗi hộ nhân gia đều cần thiết dựa theo dân cư tỷ lệ tuyển ra vừa độ tuổi nữ hài cùng này đó sắp bước lên chiến trường các binh lính kết hôn. Tần Tình Tình chính là bởi vậy mà bị lựa chọn, hơn nữa sở gả chính là cùng thôn một cái nghèo khổ nhân gia. Ở nàng xuyên qua tới phía trước, nguyên chủ vừa mới được đến nàng nam nhân chết trận ở xa trường tin tức, mà nàng những cái đó thân thích nhóm tắc muốn tới dọn không nhà nàng sở hữu đồ vật, nói là vì nàng nói một hộ người trong sạch. Làm nàng chạy nhanh tái giá qua đi. Đến nỗi nàng kia vừa mới sinh ra mấy tháng hài tử, tắc không thể đi theo nàng cùng nhau. Dựa theo các nàng ý kiến, là muốn đem này đó hài tử đưa ra đi, hoặc là nói là bán đi. Bởi vì mấy tin tức này kích thích hơn nữa hậu sản thân thể suy yếu nguyên nhân, nguyên chủ bởi vậy đi đời nhà ma, Tần Tình Tình bởi vậy xuyên qua lại đây. Qua thật lớn một hồi, Tần Tình Tình mới sửa sang lại hảo trong đầu này đó hỗn loạn ký ức. Đương nàng nghe chung quanh táo tạp thanh âm, nỗ lực mở to mắt thời điểm, lọt vào trong tầm mắt chính là rách tung tóe phòng ở cũ nát giường ván gỗ. Rách nát đã lâu không có tháo giặt chăn bông cùng với mấy khẩu đại dương gỗ hợp thành phòng này toàn bộ. Dương một khắc sườn còn có hai cái nhỏ giọng nức nở trẻ con, nhỏ nhỏ gầy gầy hai đứa nhỏ vừa thấy liền biết ngày thường dinh dưỡng không đủ, hiện tại ngay cả tiếng khóc đều như vậy tiểu. Tần Tình Tình chỉ nhìn thoáng qua, liền cảm thấy trong lòng đột nhiên tê dần. Bọn nhỏ, thực xin lỗi, mụ mụ nhất định sẽ nghĩ cách đem các ngươi nuôi lớn, dùng hết chính mình, cố gắng lớn nhất, cho các ngươi hưởng thụ trên thế giới này tốt nhất hết thảy. Tần Tình Tình ở trong lòng yên lặng thề. Bất chi bất giác bên trong, Tần Tình Tình đã tiếp nhận rồi chính mình xuyên qua tới thân phận. Tẩu tử, ngươi tỉnh a. Một cái tiểu sỏ tạ bưng một chén canh, nhìn đến Tần Tình Tình tỉnh lại, vui sướng thiếu chút nữa đem chính mình trong tay chén cấp xóa sạch. Bất quá ngay sau đó hắn lại ổn định đôi tay, bởi vì đây là trong nhà duy nhị hai cái chén chí nhất, đánh nói về sau ăn cơm chính là cái vấn đề. Tiểu đệ, những người đó còn không có đi sao? Tần Tình Tình mở miệng hỏi, thanh âm khàn khàn trình độ vượt qua nàng tưởng tượng. Viên Vinh Dịch gật gật đầu, có chút không vui nói, bọn họ mau đem trong nhà đồ vật đều dọn không, ta đây là sấn bọn họ không chú ý thời điểm trộm nấu một chén cháo, ta xem bọn họ đều đói khóc. Ta cảm thấy chúng ta yêu cầu uy bọn họ điểm ăn. Tẩu tử, ngươi sẽ không đi, đúng không? Cuối cùng một câu bị hắn thật cẩn thận hỏi ra khẩu, sợ thanh âm đại điểm liền sẽ dọa đến Tần Tình Tình, nghe được cự tuyệt nói. Yên tâm đi, ta sẽ không đi, tẩu tử sẽ lãnh các ngươi quá tốt nhất nhật tử. Tiểu đệ, ngươi đi cho ta đảo chén nước uống, hảo sao? Tần Tình Tình cười cười, nhu mỹ tươi cười trấn an Viên Vinh Dịch nội tâm nôn nóng. Ta lập tức đi. Viên Vinh Dịch được đến muốn đáp án, vui vẻ đi đổ nước đi. Hắn phải nắm chặt thời gian, sấn bên ngoài những người đó còn không có đem phòng bếp một khác chỉ chén lấy đi, nói cách khác liền tìm không đến đồ vật cấp đại tẩu thịnh thủy có hay không. Không biết vì cái gì, hắn cảm giác cái này vừa mới tỉnh lại tẩu tử so trước kia càng tự tin, cũng càng xinh đẹp. Tần Tình Tình ở trên giường hoạt động một chút thân thể, cường khởi động suy yếu thân thể đoàn quá kia chén gạo cây cháo. Đút cho chính mình kia hai đứa nhỏ. Đáng thương kia hai đứa nhỏ, chỉ có 3 tháng lớn nhỏ, bởi vì nàng dinh dưỡng không đủ không có nãi, cho nên chỉ có thể nấu một ít cháo đút cho bọn họ hai cái uống. Này hai đứa nhỏ cũng thực hiểu chuyện, liền tính là như vậy cũng không khóc không náo, tuy nói thân thể nhỏ yếu nhưng là cũng không có gì khuyết điểm lớn. Đúng là bởi vì như thế, mới làm Tần Tình Tình càng thêm thương tiếc. Nếu đây là ở hiện đại nói, trong nhà người khẳng định sẽ đem này đối hiếm quý long phượng thai coi như bảo giống nhau hảo hảo chiếu cố, nhưng là ở hiện tại cái này dưới tình huống, nàng thân thể này trước chủ chỉ có thể là miễn cưỡng duy trì làm cho bọn họ không đói bụng chết mà thôi. Liên ở Tần Tình Tình nuôi nấng hải tử thời điểm, trong phòng mặt xông vào thật nhiều người. Tình Tình, ngươi cũng đừng quật, nhanh lên cùng đại bá nương về nhà đi. Trong nhà người như vậy thương ngươi, sẽ không hại ngươi. Ngươi nói ngươi đứa nhỏ này như thế nào liền như vậy luẩn quẩn trong lòng đâu. Một cái 40 tuổi tả hữu trang điểm chỉnh tề nữ tử lại đây giữ chặt Tần Tình Tình nói, thoạt nhìn còn rất ôn nhu nói. Một bộ ta là ở vì ngươi suy nghĩ bộ dáng làm không rõ ràng lắm chân tướng người xem đến vẻ mặt cảm động. Bất quá này đó Tần Tình Tình sẽ không cảm kích, lúc này nàng không phải cái kia trước kia bánh bao, căn cứ nàng nhiều năm như vậy tới ở hiện đại lăn lê bò lết kinh nghiệm tới xem, lần này sự tình chính là cái này thoạt nhìn rất là hiền lương đại bá nương làm được. Không, phải nói sở hữu hết thảy đều là nàng chủ đạo mới đúng. Tần Tình Tình cũng sẽ không như là nguyên chủ giống nhau cho nàng sắc mặt tốt xem, nàng liếc xéo liếc mắt một cái đại bá nương, vô rất này đáp ở cánh tay thượng tay, đem hài tử nhẹ nhàng đặt ở trên giường, đứng lên nhìn trước mắt này một đại bang tử người, sửa sang lại một chút quần áo, thẳng thắn sống lưng, nói, các ngươi luôn mồm nói là vì ta hảo, ta đây đảo muốn hỏi một chút, này làng trên xóm dưới có nào hộ nhân ra buộc người tài giá. Tạm thời không nói các ngươi lần này tìm người ra như thế nào, hiện tại ở chỗ này dọn đồ vật chính là các ngươi không đúng, các ngươi nhìn ta này toàn ra không có nam nhân chống lưng, một khi dễ người cũng không cần khi dễ như vậy rõ ràng đi. Ngươi đứa nhỏ này, miên man suy nghĩ cái gì đâu, thật là, làm đại gia chê cười a. Đồng Phương hận không thể tiến lên che lại Tần Tình Tình kia há mồm, không biết nha đầu này khi nào trở nên như vậy miệng lưỡi sắc bén. Lần này sự tình náo lớn như vậy, trong thôn người dù sao cũng không có gì sự tình làm, đương nhiên đều đi theo tới xem náo nhiệt, hiện tại Tần Tình Tình tới như vậy vừa ra, Đồng Phương thật sự sợ nàng không cẩn thận hỏng rồi lão Tần gia thanh danh, nàng khuê nữ còn muốn tìm hảo nhân ra đâu. Đại bá nương, ta xem chúng ta ý kiến không nhất trí, ở chỗ này cũng nói không nên lời cái gì tới, ta xem vẫn là tìm Lý Chính đến đây đi, chúng ta hảo hảo ngồi xuống bẻ xả rõ ràng, ngươi xem coi thế nào. Tiểu đệ, phiền thoái ngươi đi đem Lý Chính kêu lên đến đây đi. Tần Tình Tình nhìn mắt Viên Vinh Dịch, ý bảo hắn chạy đi tìm Lý Chính. Tốt, tẩu tử, ta lập tức liền đi. Viên Vinh Dịch cũng không nốc, cái này dưới tình huống như thế nào là mới có thể đối nhà bọn họ có lợi hắn vẫn là hiểu. Ỷ vào cái đầu tương đối tiểu, hắn thực mau liền từ trong nhà chạy đi ra ngoài, hướng tới trong thôn trước chính trong nhà chạy tới. Tần Tình Tình ôm ôm hai cái ăn no đã ngủ hài tử, hôn hôn bọn họ đem này phóng tới trên giường. Bởi vì sợ hãi quá sẽ động tĩnh sẽ đánh thức bọn họ, Tần Tình Tình đứng lên nhẹ giọng nói, nơi này quá tế, ta tưởng chúng ta vẫn là đi bên ngoài chờ Lý Chính lại đây đi. Nói xong, không đợi các nàng phản ứng lại đây liền dẫn đầu đi ra. Lưu lại trong phòng mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng, các nàng cũng lục tục đi ra phòng. Vai chính cũng chưa, các nàng còn lưu lại nơi này làm gì, vẫn là đi ra ngoài đi. Bất quá khi bọn hắn đi tới nhà chính thời điểm, phát hiện nhà chính cửa chính kia trương băng ghế đã bị Tần Tình Tình ngồi trên, hơn nữa không có muốn cho tòa ý tưởng. Lần này tới người trung bối phận tối cao chính là Tần Tình Tình đại bá nương, nàng đang chuẩn bị ngồi trên đi thời điểm nghe được Tần Tình Tình nói, đại bá nương, chớ có trách ta không có nói tình ngươi, Lý Chính một hồi liền phải tới, chờ đến nàng tới lúc sau liền cái chỗ ngồi đều không có, vậy phải làm sao bây giờ đâu. Đương nhiên Đồng Phương vừa định nói chuyện, liền lại bị Tần Tình Tình một câu ngăn chặn. Đương nhiên là ngài nhường chỗ ngồi, ngài đừng quên, nơi này không phải Tần gia, là Viên gia. Tuy rằng ngài hiện tại là ta trưởng bối, nhưng là ta cái này vãn bối bởi vì ngài hôm nay tới thời điểm lời nói cấp kích thích hôn mê bất tỉnh ngài còn nhớ rõ sao. Hiện tại thân thể của ta chính là rất suy yếu, ngài không nghĩ làm Lý Chính tới thời điểm nhìn đến ta đứng quá mệt mỏi, ngất xỉu đi. Đúng không? Cho nên nói, cái này chỗ ngồi chỉ có thể từ ngài tới làm. Ta xem Lý Chính lập tức liền phải tới, ta tưởng ngài cũng không có ngồi tất yếu, đúng không? Ngươi! Ngươi cái miệng lươi sắc bén tiểu nha đầu, ta nói bất quá ngươi. Tính, xem ở ngươi thân thể không tốt phân thượng ta không cùng ngươi giống nhau so đo. Đồng Phương oán hận cắn chặt răng, không biết cái này tiểu nha đầu khi nào trở nên lợi hại như vậy, chỉ là hôn mê như vậy một lát thế nhưng như là thay đổi cá nhân giống nhau. Nơi nào, là ngài thông cảm ta thôi. Tần Tình Tình cười phá lệ điểm mỹ, vì làm ta quá tốt nhất nhật tử, ngài đều tính toán làm ta hồi Tần gia đâu, không phải sao? Bất quá ta hiện tại tốt xấu cũng là viên gia phụ, về nhà mẹ đẻ trụ nhiều không hảo a, vẫn là thôi đi. Đồng Phương oán hận nói, ai ngờ làm ngươi hồi Tần gia trụ a, ta xem là chính ngươi suy nghĩ nhiều đi. Nghe được Đồng Phương nói, Tần Tình Tình nhướng nhướng chân mày, nói, nga. Nếu không nghĩ làm ta hồi Tần gia trụ, kia ngài dọn ta viên gia đổ vật làm gì? Chẳng lẽ là xem ta này cô nhi quả phụ dễ khi dễ không thành? Tính, ta cũng không cùng ngươi so đo như vậy nhiều, chúng ta vẫn là chờ đến Lý Chính tới rồi nói sau. Ngươi, ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng không biết điều. Đồng Phương nói bất quá nàng, khí cầm ngón tay chỉ vào nàng, run run rẩy rẩy một câu đều nói không nên lời. Chờ đến Lý Chính đuổi tới nơi này thời điểm, nhìn đến chính là như vậy một bộ cảnh tượng. Tần Tình Tình thản nhiên ngồi ở ghế trên cầm một cái chén uống thủy, tuy nói chén thực cũ nát, trên quần áo mặt cũng đánh một vá, nhưng là thế nhưng mặc dành cho người ta một loại ung dung hoa quý cảm giác, phảng phất nơi đó ngồi chính là một vị quý phụ nhân giống nhau, so với hắn gặp qua trong thành những cái đó đại gia thái thái còn phải có khí độ nhiều. Trái lại những cái đó ở trong sân cùng trong phòng đứng người, đều như là hầu hạ nàng hạ nhân giống nhau. Cái này tình huống làm Lý Chính cũng không dám coi thường nàng, vội vàng cười lại đây chào hỏi. Tần Tình Tình nhìn đến Lý Chính lại đây, cũng cười đón đi lên, nói, Lý Chính đại nhân, nguyên bản không tính toán tới phiền thoái ngài, nhưng là tiểu phụ nhân đây cũng là bị buộc không có cách nào, đành phải tìm ngài tới hỗ trợ. Ngài nhưng nhất định phải vì tiểu phụ nhân làm chủ a. Ha ha, nhìn ngươi lời này nói, này cũng quá khách khí, liền tính bất luận khác. Ngươi còn hẳn là kêu ta một tiếng đại gia ra đâu. Tần Truyền Dân thoạt nhìn mau 70 tuổi, một đống tuổi xúc một phen dâu nhưng là tinh thần còn hảo, xem Tần Tình Tình trong ánh mắt cũng tràn ngập hiền từ ánh mắt. Nghe được Tần Truyền Dân nói, trong thôn người đều thực giật mình. Thôn này gọi là Tần Gia Thôn, đại gia cũng liền có thể tưởng tượng thôn này bên trong đại thể nhân viên hợp thành. Tần Gia Thôn nguyên bản trong thôn mặt tất cả mọi người họ Tần, nhưng là bởi vì chiến loạn quan hệ, lại tới nữa một bộ phận nhỏ ngoại lai dân cư ở chỗ này ăn ra, nhưng là bởi vì nghiêm trọng tính bài ngoại tâm lý, cho nên này đó ngoại lai dân cư chỉ có thể ở thôn bên ngoài cư trú, đang tới gần núi lớn rửa gần nước sông chân núi dựng một mảnh phòng. Viên gia người là sinh hoạt ở cái này khu vực, cho nên này bị tuyển ra tới Lý Chính ở trong thôn đầu là có rất lớn quyền lợi, cùng tộc trưởng giống nhau đều là trong thôn người ngày thường kính sợ tồn tại. Nhưng là không nghĩ tới chính là luôn luôn biểu hiện nghiêm túc đối trong thôn người ít khi nói cười Lý Chính lần này thế nhưng đối Tần Tình Tình như vậy khách khí, như thế nào sẽ không cho đại gia hỏa cảm giác được khiếp sợ đâu. Đặc biệt là Tần Tình Tình nhà mẹ đẻ người, bọn họ đối Tần Tình Tình nhất hiểu biết, ngày thường không biết Tần Tình Tình cùng Lý Chính có cái gì tiếp xúc. Kia hảo, đại gia gia, kia Tình Tình ta liền có chuyện nói thẳng. Lần này Tình Tình cũng là quá không nổi nữa muốn tìm ngài tới hỗ trợ. Tần Tình Tình này sẽ biểu hiện rất là mảnh mai hủy khuất, cái này làm cho vừa mới nhìn đến nàng đại triển thư uy mọi người mở rộng tầm mắt. Nga! Đây là có chuyện gì a? Ở ta Tần Gia Thôn còn có người khi dễ ngươi không thành. Ta nói rồi rất nhiều lần, chúng ta là một cái đại gia đình, trong nhà người muốn giúp đỡ cho nhau mới được. Nếu liền chúng ta người trong nhà đều không giúp người trong nhà nói, đến lúc đó khác trong thôn người tới khi dễ chúng ta. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Có vấn đề liền phải giải quyết, ở chỗ này vây quanh xem náo nhiệt hữu dụng sao. Lý Chính đầu tiên là banh mặt đem người chung quanh đều hấn một đốn, không ai dám phản bác. Tiếp theo, hắn lại thay đổi cái mặt cười đối Tần Tình Tình nói, hảo, Tình Tình ngươi có chuyện gì cần ta hỗ trợ? Tuy nói trong miệng hỏi như vậy, nhưng là Tần Truyền Dân kỳ thật minh bạch này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lần này nhiều người như vậy đều tụ tập ở Tần Tình Tình trong nhà không lý do hắn cái này Lý Chính một chút tin tức đều không có. Nhưng là này xem như bọn họ ra sự, cho nên Tần Truyền Dân vừa mới bắt đầu cũng không có tính toán đi quản chuyện này. Từ tư tâm tưởng, hắn vẫn là hy vọng cái này Tần gia cô nương có thể tái giá một cái người trong sạch, không cần cả đời thủ sống quả. Cho nên hắn cũng coi như là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng là đương viên Vinh Dịch chạy đến trong nhà đi tìm hắn tới hỗ trợ thời điểm, hắn biết lần này sự tình không có dễ dàng như vậy giải quyết. Chờ tới rồi viên gia vừa thấy, phát hiện trong nhà đều bị dọn không sai biệt lắm, lại còn có như vậy nhiều người lại đây nháo kêu loạn. Đây cũng là tần truyền dân vì cái gì sẽ đối tần tình tình như vậy thân thiện nguyên nhân chi nhất, bởi vì chuyện này mặt trên bọn họ tần gia đối lý có hay không. Đại gia gia, ngài cũng thấy được, ta nhà này đồ vật đều đã bị bọn họ dọn không sai biệt lắm. Bọn họ hôm nay tới nói cho ta nói, ta tướng công ở trên chiến trường qua đời, nói là muốn đem mấy thứ này đều dọn đi sau đó làm ta tái giá đi hộ người trong sạch. Nhưng là ngài cũng biết, lúc trước ta gả đến viên gia thời điểm, trong nhà cái gì đều không có cho ta chuẩn bị, liền tính là làm ta tái giá, mấy thứ này đều là viên gia, nghĩ đến bọn họ cũng không có lý do gì đem mấy thứ này đều dọn đi thôi. Hừ, ngươi ở bọn họ viên gia làm trâu làm ngựa, lấy bọn họ điểm đồ vật tính cái gì? Một cái mập mạp nữ nhân chẳng hề để ý nói. Nghe được nàng lời nói, làm tần tình tình nhịn không được đi đánh giá nàng một chút. Mập mạp dáng người tại đây nghèo khó sơn thôn thật là không thường thấy, chỉ thấy nàng ăn mặc một thân dơ hề hề quần áo ở trong đám người đứng, trong tay không biết cầm chút cái gì đồ ăn vặt ở ăn, nheo lại đôi mắt nhỏ làm người rất khó sinh ra hảo cảm. Người này chính là tần tình tình tiểu thím Tống Như Hoa, thật là nổi tiếng không bằng gặp mặt, ham ăn biếng làm nàng ở toàn bộ trong thôn đầu đều nổi danh. Ngươi cái này kêu một chút đồ vật sao? Trong nhà đồ vật sắp bị ngươi dọn hết ngươi biết không? Ta hải tử mới 3 tháng đại, đã không có nương ngươi làm cho bọn họ như thế nào sống sót, dựa trong nhà cái này 9 tuổi hải tử tới chiếu cố bọn họ sao? Tần tình tình thanh âm đột nhiên cao lên, cảm nhiễm chung quanh người tâm lý. Ta nói rồi ta hồi giúp ngươi cấp hải tử tìm hảo nhân ra, nhưng là ngươi không đồng ý. Tống Như Hoa nhỏ giọng nói thầm. Ý của ngươi là nói muốn đem ta hải tử bán đi sao? Tần tình tình thanh âm lại đề cao một cái độ cao, làm người dễ dàng cảm nhận được nàng nội tâm phẫn nộ. Nói cái gì đâu? Cái gì đưa hảo nhân ra, chúng ta tần gia không có ngươi như vậy độc phụ, quả thực chính là bại hoại chúng ta tần gia không khí. Tần truyền dân sinh khí lấy quải trượng đấm đấm mặt đất. Hắn đối với chính mình này đệ đệ ra hỗn loạn quan hệ vốn dĩ liền có điểm không quen nhìn. Hắn đệ đệ là cái thành thật, cưới cái tức phụ cũng coi như là không tồi, nhưng là cưới tức phụ liền không tốt lắm, đem toàn bộ trong nhà làm đến bát nháo, nhưng là này dù sao cũng là hắn đệ đệ ra sự, hắn cũng không hào quản. Chỉ có thể nói là hỗ trợ nhìn không ra cái gì đại loạn tử là được. Đại gia gia ngài cũng thấy được, không phải ta tình tình không hiểu chuyện, thật sự là các nàng khinh người quá đáng. Ta đây cũng là không có cách nào cho nên mới thỉnh ngài làm chủ. Hiện tại ngài ở chỗ này, ta tưởng thỉnh ngươi làm chứng kiến, ta tần tình tình là tuyệt đối sẽ không tái giá. Cho nên cũng thỉnh các ngươi đem đồ vật đều cấp còn nguyên thả lại đi. Nơi này có ta hài tử, có người nhà của ta sẽ không đi. Tần tình tình chém đinh chặt sắt nói. Người chung quanh nghe được tần tình tình nói, nhịn không được ở một bên khe khẽ nói nhỏ, có rất nhiều người đều ở nơi đó nói nàng ngốc. Tần tình tình nàng còn trẻ, năm nay mới 16 tuổi, như vậy tuổi ở hiện đại tới nói còn chỉ là cái thượng cao trung hài tử, liền tính là ở cổ đại cũng chỉ là vừa mới kết hôn tiểu phụ nhân. Hiện tại nàng tướng công đã chết, tương lai nhật tử còn rất dài, hiện tại sớm như vậy liền nói ra sẽ không tái giá nói, tương lai chịu không nổi đi nhưng làm sao bây giờ đâu. Tần truyền dân cẩn thận nhìn chằm chằm tần tình tình nhìn, biết nàng hiện tại là nghiêm túc, mà không phải ở nói giỡn. Trên mặt ý cười càng đậm, hắn cười ha ha nói, hảo, đây mới là ta tần gia cô nương, làm hảo, đại gia gia duy trì ngươi. Các ngươi không cần làm quá phận, còn không nhanh lên đem đồ vật đều còn trở về. Hừ, thật là không biết điều. Cho ngươi đi quá ngày lành mà thôi, ngươi còn không vui, thật là hảo tâm làm như lòng lang dạ thú a. Tống Như Hoa không hài lòng ở nơi đó ầm ĩ. Không có ý thức được Đổng Phương cho nàng sử ánh mắt cùng với tần truyền sự phẫn nộ của dân chúng giận ánh mắt. Tần tình tình nhìn mắt Tống Như Hoa, cười lạnh thanh, nói, cảm ơn, ta không cần. Bất quá này hộ nhân gia thực sự có ngươi nói như vậy tốt lời nói, vì cái gì không nói ra tới làm mọi người đều biết một chút đâu, nhìn xem ta có phải hay không thật sự như ngươi theo như lời như vậy không biết điều. Ngươi, hừ, không biết điều. Tống Như Hoa liền nói như vậy một câu, đã bị Đổng Phương cấp ngăn cản. Này hộ nhân gia tình huống sao lại có thể tùy tiện nói bậy, bởi vì căn bản là nói không nên lời được chứ. Nhà bọn họ tình huống còn không bằng viên gia, nam chính là một cái hơn 30 tuổi còn không có kết quá hôn quang côn hán, trong nhà trừ bỏ hắn ở ngoài còn có một cái lao mâu thân, này xảo quyệt trình độ ở toàn bộ trấn trên đều là có tiếng. Cho nên người này mới có thể đến hơn 30 tuổi đều không có cưới đến tức phụ. Hiện tại hắn thật vất vả tích góp điểm tiền, liền tưởng tốn chút tiền cưới cái tức phụ trở về. Vừa lúc có thể cho hắn sinh nhi dục nữ, thuận tiện còn có thể hầu hạ hắn lao nương. Đây mới là Tần gia người quyết định đem Tần Tình Tình lại lần nữa tái giá nguyên nhân, bởi vì lại có thể kiếm một phần lễ hỏi tiền. Dù sao Tần Tình Tình tính tình vẫn luôn đều tương đối bánh bao, cha mẹ nàng cũng đồng dạng như thế, cho nên chuyện này vốn dĩ hẳn là thực thuận lợi tiến hành. Ai biết Tần Tình Tình bỗng nhiên cường thế lên, kêu tới Lý Chính làm cho chuyện này vô pháp dựa theo các nàng tưởng tượng như vậy xong việc. Bởi vì Tần Tình Tình quan hệ, lần này sự tình chỉ có thể như vậy tính. Đồng Phương không nghĩ đem sự tình náo đại, ý bảo nàng mang đến những người này đem đồ vật đều còn trở về. Tuy nói có người còn tâm bất cam tình bất nguyện, nhưng là ngại với Đồng Phương ở Tần gia địa vị, đại gia vẫn là tuần hoàn nàng lời nói đem đồ vật còn trở về. Ngươi xem, đều do đại bá nương không tốt, quên suy xét ngươi cảm thụ, ngươi coi như là cho đại bá nương một cái mặt mũi, lần này sự tình liền như vậy thôi bỏ đi, được không? Đồng Phương cười nhìn Tần Tình Tình, nói thật giống như hôm nay chỉ là một hồi tiểu hiểu lầm mà thôi. Nếu là người bình thường nói, khả năng liền bởi vậy không giải quyết được gì, nhưng là Tần Tình Tình sẽ không làm như vậy. Đương nàng ở hiện đại xã hội dốc sức làm thời điểm nàng liền minh bạch đạo lý này, một mặt nhường nhịn sẽ chỉ làm những người đó càng thêm can rỡ. Cho nên nàng mở miệng nói, đại bá nương, các ngươi có phải hay không còn đã quên điểm cái gì? Ta vừa mới chính là nghe Lý Chính đại gia ra nói, mỗi cái chết trận tướng sĩ đều có 10 lượng bạc tiền ăn ủi, ta đến bây giờ đều không có nhìn đến, không phải là bị các ngươi tham ô đi, chúng ta này cô nhi quả phụ, trong nhà cái gì đều không có, ngươi liền chút tiền ấy đều phải đen đi sao, đây là không tính toán cho chúng ta lưu điều đường sống sao. Về tiền an ủi vấn đề Tần Tình Tình vừa mới liền hỏi qua, hơn nữa căn cứ nàng đối Tần gia người hiểu biết, nếu đều đã tính toán làm nàng tái giá, này số tiền khẳng định sẽ không cho nàng, mà hẳn là bị Tần gia người chặn được, mà có khả năng nhất bất động thanh sắc làm chuyện này người chính là nàng cái kia tâm nhãn nhiều nhất đại bá nương. Nào có sự, ta là cái loại này người sao? Ta đều cho ngươi mang đến, vốn dĩ liền tính toán cho ngươi. Kết quả hôm nay ngươi như vậy một tầm ý ta liền cho ta quên mất. Ta hy vọng ngươi minh bạch chúng ta sở làm hết thể đều chỉ là vì ngươi, hài tử. Đồng Phương từ trong lòng ngực móc ra một cái túi tiền đưa cho Tần Tình Tình, vừa thấy như vậy thức chính là triều đình bên trong thống nhất xung quân xuống dưới đồ vật. Liên tính là tới rồi cuối cùng, Đồng Phương vẫn là không có quên trình diễn thân tình diễn. Đi thong thả, không tiễn, mà khác, loại này lời nói tốt nhất vẫn là ít nói hảo. Loại này làm bộ người tốt sự tình ai đều sẽ làm, tiểu tâm đừng không nắm chắc hảo đúng mực biến khéo thành vụng a đến lúc đó thu không được chàng nói kia có thể liền khó coi. Nay cũng không nên trách ta không có nói tỉnh ngài a. Tần Tình Tình cuối cùng thời điểm không có quên nhắc nhở một chút nàng, hoặc là nói là cảnh cáo. Đại gia gia, lần này sự tình thật là phiền toái ngài, tương lai có cơ hội nói Tình Tình nhất định tới cửa bái tạ. Tần chuyên dân nhìn Tần Tình Tình. Cảm thấy nàng còn xem như cái tốt, vừa lòng gật gật đầu, nói, ha ha, đều là người một nhà, không cần phải nói những cái đó hư. Tình Tình à, tương lai có cái gì ủy khuất nhất định phải nói ra, đại gia ra cho ngươi làm chủ. Hảo, hảo, nếu không có gì sự tình đều tan đi, này lập tức thiên liền phải lạnh, các ngươi còn đều ở chỗ này chơi, còn không chạy nhanh đi chuẩn bị qua mùa đông đổ vật đi. Nghe được Tần truyền dân nói, vây xem người đều lập tức giải tán. Tần gia người cũng đều đi theo Tần truyền dân phía sau rời đi, tuy nói có chút người trong lòng vẫn là có chút không cam lòng, nhưng lúc này lại là không dám có cái gì đại động tác. Tần Tình Tình nhìn đến những người này đều đi rồi, cũng thở một hơi dài, bằng nàng hiện tại cái này thân mình suy yếu trình độ, có thể chống đỡ thời gian dài như vậy đã rất khó được. Phòng trưng thời gian lại trường một chút nàng liền phải không đứng được. Bất quá hiện tại nàng còn không thể nghỉ ngơi, nàng muốn đi trước nhìn xem chính mình hài tử. Sau đó chuẩn bị điểm thức ăn trước điền no người một nhà bụng, tiếp theo còn muốn kiểm kê đồ vật làm tốt vượt qua rét lạnh mùa đông làm chuẩn bị. Xem thời tiết này, còn có một tháng thời gian liền phải hạ đệ nhất trắng tuyết, lại không nắm chặt thời gian liền tới không kịp. Đương Tần Tình Tình đi tới buồng trong thời điểm, phát hiện hai đứa nhỏ đã tỉnh, Viên Vinh Dịch ở nơi đó đùa với hai đứa nhỏ chơi đâu. Tần Tình Tình đánh giá gầy yếu Viên Vinh Dịch, vừa lòng gật gật đầu, đứa nhỏ này thật là khó được, chính mình tướng công đem hắn dạy dỗ thật sự thực hảo. Từ nàng gả lại đây về sau, liền không có gặp qua Viên Vinh Dịch khóc náo quá, mỗi ngày chỉ mình cố gắng lớn nhất tới hỗ trợ, còn sẽ đem ăn ngon đồ vật đều để lại cho nàng, nói là vì làm nàng dưỡng hảo thân thể hảo chiếu cố tiểu bảo bảo nhóm. Nếu không có Viên Vinh Dịch hỗ trợ, phỏng chừng nguyên chủ căn bản là nhịn không được lâu như vậy đi, hắn so với chính mình thân nhân đối chính mình đều phải hảo. Nhớ tới chính mình người nhà, Tần Tình Tình không cấm đỡ chán thở dài, thật là toàn ra bánh bao, nếu không phải cái này tính cách, nàng làm sao khổ sẽ bị bức tới rồi cái này phân thượng. Liên tính là hôm nay chuyện như vậy, nàng đều không có nhìn đến phụ mẫu của chính mình lại đây. Không biết các nàng là không biết tình huống nơi này vẫn là nói căn bản liền mặc kệ cái này sự tình. Nếu không phải bởi vì bọn họ thành thật đến chất phác tính cách, bọn họ lại như thế nào gặp qua như vậy khổ. Ngay cả chính mình nữ nhi quá ở cứ thời điểm đều chỉ có thể là lén lút đưa điểm đồ vật lại đây, liền công khai chạy tới chiếu cố cũng không dám. Hoặc là nói bọn họ là cảm thấy không có gì thể diện tới cửa đi, lúc trước đại bá nương nói cho bọn họ nói, hiện tại trong nhà khó khăn, yêu cầu kết hôn hoa quá nhiều, chỉ cần bọn họ đáp ứng đem Tần Tình Tình gả đến Viên gia, liền trước cấp Tần Tình Tình đệ đệ nói cái tức phụ. Tần Tình Tình cha mẹ vất vả như vậy nhiều năm, vẫn luôn không có tích cóp đến cái gì tiền riêng, tưởng chính mình cưới cái tức phụ khó khăn một chút, nghe thấy cái này cũng liền đồng ý rốt cuộc ở bọn họ trong lòng, khuê nữ lại như thế nào quan trọng đều so ra kem có thể nối dõi tông đường nhi tử. Đúng là bởi vì điểm này, bọn họ nhị phòng quan hệ rất là cứng đờ. Nguyên chủ cũng là cái kiên cường, liền tính là lại khó cũng không có đi cầu quá bọn họ hỗ trợ. Hai bên đều lựa chọn tính xem nhẹ lẫn nhau, đúng là bởi vì như thế, lần này sự tình bọn họ nhị phòng mới không có tới. Tần Tình Tình nhìn nhìn ở trong phòng đầu chơi vui vẻ ba cái hài tử, không tiếng động cười cười. Các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm các ngươi quá tốt nhất nhật tử, thực mau là được. Đi vào phòng bếp, Tần Tình Tình nhìn nhìn những cái đó bị còn trở về đồ vật, tuy rằng bày biện có chút loạn, nhưng là cũng may đại kiện đồ vật đều còn ở. Bất quá trong nhà tích cóp về điểm này gạo và mì dư lại đều không nhiều lắm, phòng chừng là sấn loạn không biết bị ai lấy mất. Nhìn Lưu Đế dư lại về điểm này gạo và mì, Tần Tình Tình cười rất là sáng lạ, nhưng là ý cười lại chưa đạt đáy mắt. Những cái đó khi dễ ta người, ta thực mau liền sẽ cho các ngươi đẹp. Liên ở Tần Tình Tình ở trong phòng bếp phát sầu như thế nào nấu cơm thời điểm, một cái sang sảng thanh âm từ sân bên kia vang lên, Tần gia muội tử, ở sao? Nghe được thanh âm này, Tần Tình Tình trên mặt cũng lộ ra ý cười, nàng sửa sang lại có chút nếp vốn quần áo, từ trong phòng bếp đầu ra tới, nhìn cùng nhà mình chỉ có một đạo rào tre cách Điền ra, cười nói, Điền đại tẩu, có chuyện gì sao? Điền đại tẩu đầu tiên là đánh giá cẩn thận một chút Tần Tình Tình, phát hiện nàng trạng thái còn hảo, lúc này mới cử cử vắt rổ, nói, tẩu tử biết nhà ngươi hôm nay loạn, sợ lộn xộn không hảo thu thập, cho các ngươi trước đưa điểm ăn lại đây. Điền no rồi bụng chúng ta hảo làm việc không phải. Nếu như vậy, kia đây là cảm ơn Điền đại tẩu. Đối với Điền đại tẩu này phiên hảo ý, Tần Tình Tình cũng không có cự tuyệt. Gần nhất nàng hiện tại xác thật yêu cầu này đó, thứ hai căn cứ nàng trong trí nhớ ấn tượng, cái này Điền đại tẩu thật sự giúp bọn họ rất nhiều, hiện tại lại không phải làm ra vẻ thời điểm, cho nên nàng thuận thế tiếp nhận rồi này phân quan tâm, hơn nữa âm thầm ghi tạc trong lòng. Chuẩn bị chờ tới khi nào có cơ hội nhất định phải báo đáp bọn họ một nhà. Bất quá Tần Tình Tình này phiên hành động đến là ra ngoài Điền đại tẩu đoán trước, nàng cùng Tần Tình Tình làm đã hơn một năm hàng xóm, cũng coi như là có điều hiểu biết, này vẫn là nàng lần đầu tiên như vậy sảng khoái tiếp nhận tới đồ vật, trước kia đều phải nhún nhường thật nhiều thứ mới có thể tiếp được. Bất quá đây cũng là chuyện tốt, quê nhà chi gian phải như vậy cho nhau chăm sóc không phải. Ha ha! Muội tử ta xem ngươi hôm nay nhưng có điểm không giống nhau à, trước kia nào thứ không đều đến nhún nhường cái vài lần mới tiếp được ta đồ vật. Bất quá tính tình này hảo, tẩu tử thích, lanh lẹ. Đúng vậy, ta lần này tưởng khai, về sau cũng đến cùng tẩu tử giống nhau lanh lẹ mới được, bằng không ta này về sau cô nhi quả phụ còn không cho người khi dễ đã chết. Tần Tình Tình thực vừa lòng Điền đại tẩu cho nàng tìm cái này lý do. Đồng thời cũng âm thầm vui sướng chính mình thay đổi không có người phát hiện dị thường. Mở ra Điền đại tẩu đưa tới rổ, bên trong có một chén ngao đặc sệt gạo kê cháo, vừa thấy chính là cấp hai cái nại hoa hoa chuẩn bị, dư lại còn có mấy cái bánh bột nô, còn đều mạo nhiệt khí, còn có một phần rau ngâm, tuy nói là lương thực phụ, nhưng là này sơn thôn bên trong vốn dĩ đồng ruộng liền ít đi, đại gia ngày thường sinh hoạt vốn dĩ liền khổ, bánh bột nô cũng coi như là đại gia thông thường thức ăn. Tần Tình Tình đầu tiên là đem hai cái bảo bảo huy no, nhìn bọn họ hiện tại nhỏ nhỏ gầy gầy trong lòng ngăn không được chịu đau. Bất quá, tin tưởng thực mau nàng là có thể làm cho bọn họ quá tốt nhất nhật tử. Lung tung ăn xong rồi cơm, Tần Tình Tình liền cùng Điền Đại Nương thu thập nổi lên bị phiên loạn ra, thuận tiện kiểm kê trong phòng bếp đầu về điểm này đồ vật. Bởi vì đồ vật thiếu, thực mau liền kiểm kê ra tới. Tần Tình Tình nhìn trong phòng bếp đầu thức ăn, miễn miễn cưỡng cưỡng còn đủ bọn họ toàn ra 3 ngày thức ăn. Này đó còn đều là lúc trước nàng tướng công ở xuất chinh chức vì bọn họ chuẩn bị. Hắn vì thế ở trong phòng bếp đầu chuyên môn đào một cái hầm, nhập khẩu thực bí ẩn, bên trong phóng hắn đánh tới con mồi làm thành thịt khô cùng với các loại tìm mọi cách làm ra các loại thức ăn. Tần Tình Tình mang thai tới nay mãi cho đến sinh hải tử ở cứ đều dựa vào này đó thức ăn. Ngẫm lại cái kia kỳ thật Tần Tình Tình không có đã gặp mặt tướng công, Tần Tình Tình trong lòng nhịn không được gấm áp. Lúc ấy vừa mới gả chồng nàng bởi vì nhớ nhà cộng thêm sợ hãi, kỳ thật căn bản là không có cùng hắn hảo hảo giao lưu quá, hơn nữa hắn lưu trữ vẻ mặt dâu quai nón, dáng người tráng tráng thoạt nhìn dọa người cực kỳ. Nhưng là hắn thật sự đãi nàng thực hảo, vì nàng thiết tưởng hảo hết thảy. Chỉ sợ hắn duy nhất không nghĩ tới chính là, hắn sẽ thời gian rất lâu đều cũng chưa về đi, rất dài thời gian rất lâu. Điên đại tẩu nhìn Tần Tình Tình ngốc lăng đứng ở nơi đó không nói lời nào, biết nàng là suy nghĩ viên vinh cẩn, vô vô bả vai, nói, ai, đáng thương hải tử, muốn khóc liền khóc đi, có đại tẩu đâu, khóc ra tới liền không có việc gì. Đại tẩu ta không có việc gì, ta còn muốn đem hai đứa nhỏ nuôi lớn đâu, dưỡng bạch bạch nộn nộn, còn muốn cung vinh dịch kia hải tử đọc sách. Làm hắn tương lai làm đại quan, ta còn muốn chờ hưởng phúc đâu. Đại tẩu, ngươi ngày mai cùng ta đi trấn trên một chuyến đi, trong nhà thứ gì đều không nhiều lắm, vừa lúc đi mua điểm đồ vật trở về, lập tức liền phải mùa đông, hai tử con nhỏ, ta không nghĩ làm cho bọn họ chịu ủy khuất. Ân, cũng hảo, vừa lúc ngày mai ta cũng phải đi bán điểm đồ vật. Điên đại tẩu nhìn đến Tần Tình Tình cái dạng này, biết nàng tỉnh lại, trong lòng cũng vì nàng cảm thấy cao hứng. Ta đây liền đi trước, ngươi tiếp theo vội đi, chúng ta sáng mai thấy. Bên này buồng trong bên trong, Tần Tình Tình làm viên vinh dịch đi cách vách hắn phòng nhỏ đi đi. Đây là nàng trải vớt xong ký ức sau cảm thấy nhất không thể tưởng tượng một chút, nàng cái kia đầy mặt dâu quai nón như là cái hùng giống nhau tướng công thế nhưng còn sẽ biết chữ. Trong nhà còn có mấy quyển thư dùng để giáo viên vinh dịch biết chữ, này ở nghèo khó sơn thôn vốn dĩ chính là một kiện rất kỳ quái sự tình có hay không. Bất quá tùy cơ Tần Tình Tình cũng không có nghĩ nhiều. Ngược lại là cảm thấy viên vinh cẩn có lâu dài ánh mắt. Tần Tình Tình ở buồng trong nhìn điểm này đồ vật, trong đầu không ngừng quay cuồng, nghĩ như thế nào có thể trước kiếm được xô vàng đầu tiên. Tuy nói kia 10 lượng bạc tiền an ủi có thể lâm thời cứu cấp, nhưng là trung quy không phải lâu dài chi đạo, nàng hay là nên tìm cái nhanh chóng tới tiền phương pháp mới được. Nhàm chán dưới Tần Tình Tình theo bản năng vuốt ve trong tay cái kia vòng tay, cái này vòng tay là nàng đại hôn đêm đó viên vinh cẩn cho nàng mang lên. Dây nặng màu đen mặt trên có khắc một ít hoa văn, không thể nói là tinh xảo nhưng là có thể xưng được với là độc đáo. Bất quá nguyên nhân chính là vì này tài liệu thoạt nhìn như là giống nhau cục đá tạo hình ra tới, cho nên Tần gia nhân tài không có đánh nó chủ ý, nếu không dựa vào nguyên chủ bánh bao tính cách, quý trọng điểm đồ vật khẳng định lưu không được. Nhưng là lệnh nhân xưng kỳ chính là, đương Tần Tình Tình ở vớt ve thời điểm, nàng cảm giác đầu đột nhiên một vựng. Chờ đến nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, chính mình thế nhưng đứng ở một cái tiểu nhà cỏ trước cửa, chung quanh là xám xịt một mảnh nhìn không tới nơi xa cảnh tượng, chỉ có một con suối không ngừng chảy nước suối, thanh triệt có thể thấy được. Hay là chính mình lại xuyên qua? Tần Tình Tình túi đầu nhìn chính mình trên người quần áo, thuận tiện sờ sờ chính mình dáng người, xác định chính mình không có tiếp tục xuyên qua, kia cái này nên là trong truyền thuyết không gian. Kia chính mình liền tới nhìn xem nàng tướng công rốt cuộc cho chính mình để lại một cái dạng gì lễ vật đi. Không chờ Tần Tình Tình đẩy cửa ra đi vào, phòng trong liền có một đoàn bạch bạch đồ vật hướng nàng nào tới. Tần Tình Tình theo bản năng một cái lắc mình, tránh thoát cái này mau cầu, tiếp theo liền nghe được một cái manh manh thanh âm ở chính mình trong đầu vang lên, nói, anh, chủ nhân ngươi không thích ta sao? Tần Tình Tình định nhãn vừa thấy, phát hiện một con phi thường màu trắng miêu trừng mắt ướt rầm rề mắt to nhìn chính mình, đáng thương vô cùng mắt to làm người nhịn không được mềm lòng. Tần Tình Tình vốn dĩ liền rất dễ dàng mềm lòng, nhìn đến như vậy manh đổ vật liền nhịn không được hòa hoãn hạ ngữ khí, ta không có nói không cần ngươi, chỉ là vừa mới bị dọa, bất quá, ta yêu cầu ngươi trước nói cho ta nói nơi này là địa phương nào, ta vì cái gì sẽ đến nơi này. Nơi này cũng không phải là bình thường địa phương Nga, người bình thường ý thức cũng là vô pháp tiến vào, chỉ có chủ nhân ngài như vậy lợi hại nhân tài có thể nói. Bị một con bạch miêu dùng sùng bái ánh mắt nhìn, Tần Tình Tình tỏ vẻ chính mình Alexander A, bất quá nàng trong lòng cũng có điều hiểu rõ, hẳn là bởi vì nàng là xuyên qua mà đến trong đầu dung hối hai người ký ức cho nên tinh thần lực mới cũng đủ cường đại có thể mở ra này chỗ không gian. Hảo, không cần náo loạn, ngươi vẫn là trước đem tình huống nơi này cho ta giới thiệu một chút đi. Tần Tình Tình thiên qua đầu không đi xem cặp kia ướt rầm rề mắt to, nàng ở bên ngoài có thật nhiều sự tình muốn nội, không thể quang ở chỗ này lãng phí thời gian. Nhất quan trọng là, nàng muốn nhanh lên biết cái này không gian đặc thù chỗ. Màu trắng miêu mễ nhìn đến Tần Tình Tình sốt ruột, vội vàng cơ cơ chính mình móng vuốt, dùng móng vuốt che lại hai mắt của mình, bán manh nói, chủ nhân ngài đừng nóng giận sao, luôn ra sẽ đem sở hữu biết đến sự tình đều nói cho ngươi làm. Cái này địa phương bị tiền nhiệm chủ nhân xưng là dược lư. Cuối cùng tiền nhiệm chủ nhân nói cái này địa phương muốn để lại cho người có duyên. Cái này trong phòng mặt có cơ sở tri thức có thể cho chủ nhân ngài học tập y y thuật, đương y y thuật đạt tới nhất định yêu cầu thời điểm liền còn có tân tri thức xuất hiện, cái này không gian cũng sẽ trở nên càng lúc càng lớn, có thể gieo trồng rất nhiều dược liệu ở trong đó. Nhất quan trọng chính là cái này linh tuyển, nó hiệu quả đặc biệt tán, bên trong đựng đại lượng linh khí có thể cho dược liệu trở nên càng chất lượng tốt, còn có thể điều tiết người thể chất, gia tăng đồ ăn hương vị. Bất quá chủ nhân ngài hiện tại thể chế quá yếu, không thể trực tiếp khẩu phục linh tuyển, bất quá pha loãng lúc sau đồng dạng có thể cải thiện ngài thể chất. Ta cảm nhận được bên ngoài có hai cái tiểu chủ nhân, bọn họ thân thể thực không xong, chủ nhân ngài hiện tại liền có thể dùng linh tuyển giúp này điều trị thân thể. Chủ nhân, luôn ra rất thích tiểu chủ nhân A. Ngài có thể hay không làm luân ra đi ra ngoài bồi tiểu chủ nhân chơi đùa a, làm ơn a. Đình, trước đừng nói chuyện. Tần Tình Tình bị nó xảo đầu đều có điểm lớn, ta đi trước nhìn xem bên trong đồ vật, dư lại chờ ta trở lại lại nói. Đúng rồi, ta ở chỗ này đãi thời gian lâu rồi không có vấn đề đi. Không có, chủ nhân ngài yên tâm đi, nơi này thời gian tốc độ chạy cùng ngoại giới cũng không giống nhau, hơn nữa ngài chỉ là ý thức tiến vào bên trong. Tại ngoại giới ngài xem như đang ngủ, không có gì ảnh hưởng. Mặt khác, ở tiểu chủ nhân tỉnh ngủ thời điểm, ta sẽ nhắc nhở ngài. Yên lòng Tần Tình Tình tùy cơ đi vào nhà tranh, vừa mới nhập môn liền thấy được mãn nhà ở kệ sách, bất quá chỉ có cái thứ nhất kệ sách một bộ phận vị trí mặt trên có chút y y thư, còn lại bộ phận đều vẫn là không. Tần Tình Tình nghĩ hẳn là chính là cái gọi là còn không có giải khóa kế tiếp tư liệu yêu cầu. Nàng tùy ý phiên phiên này đó thư. Phát hiện này đó trong sách đại bộ phận giới thiệu chính là một ít dược liệu đặc thù cùng với một ít thường thấy chứng bệnh giới thiệu. Ở cái này trong không gian mặt, Tần Tình Tình cảm giác chính mình trí nhớ so trước kia hảo rất nhiều, thậm chí là đạt tới đã gặp qua là không quên được quá trình. Cái này làm cho hắn học tập quá trình trở nên đặc biệt đơn giản, hơn nữa này đó dược liệu đều miêu tả phi thường kỹ càng tỉ mỉ, về này hình dạng cập sinh trưởng điều kiện đều có rất nhiều hình ảnh tiến hành rồi kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Tần Tình Tình chỉ là tùy ý phiên phiên, phát hiện mấy thứ này đều rất hữu dụng. Nhưng là bởi vì không yên tâm bên ngoài tình huống, cho nên nàng vẫn là tính toán trước đi ra ngoài nhìn một cái tình huống. Hắc! Ngạch! Ngươi có tên là gì sao? Tần Tình Tình vốn dĩ muốn gọi lại kia chỉ Bạch Miêu tới, nhưng là nàng phát hiện nàng còn không biết này chỉ Miêu tên. Bạch Miêu chớp chớp mắt, hoảng cái đuôi nói, ta còn không có tên đâu, anh! Chủ nhân ngài không tính toán cấp luân ra khởi một cái tên sao. Cái kia Tần Tình Tình đồng dạng chớp chớp chính mình cặp kia mắt to, ngượng ngùng nói nàng là cái đặt tên phế, cuối cùng nàng suy nghĩ nửa ngày, nói, vậy ngươi đã kêu tiểu Bạch Hảo, ngươi xem tên này thế nào? Hảo. Bình thường tên. Bạch Miêu cũng không biết nên như thế nào nói. Kia. Đại Bạch thế nào? Nô, ta cảm thấy tên này không tồi, vậy kêu ngươi Đại Bạch Hảo. Còn có vẻ ngươi khí phách một chút. Hảo, liền như vậy vui sướng quyết định. Đúng rồi, quyển sách này ta có thể mang đi ra ngoài sao? Tần Tình Tình giơ lên quyển sách trên tay, hỏi. Đại Bạch gục xuống cái đuôi, có điểm không vui nói, không thể, cái này trong không gian trừ bỏ kia khẩu linh tuyển cùng nơi này loại dược liệu, còn lại đều là căn cứ ý thức tồn tại. Ngài có thể ở mỗi ngày buổi tối ngủ thời điểm ý thức tiến vào trong đó tới học tập này đó, lại còn có sẽ có rất nhiều thủ đoạn tới trợ giúp ngài ký ức học tập. Dựa theo ngài trước mắt học tập tình huống, ngài có thể mỗi ngày mang một giọt linh tuyển đi ra ngoài, đến lúc đó ngài chỉ cần tích ở các ngươi uống nước dùng lưu là được. Này sẽ thong thả đề cao các ngươi thể chất. Tần Tình Tình đối kết quả này rất là vừa lòng, tiếp theo nàng bắt đầu đánh giá nổi lên không gian nội hoàn cảnh. Hơn nữa căn cứ vừa mới học được tri thức ở linh tuyển chung quanh kia một mảnh nhỏ thổ địa mặt trên phát hiện nhiều vị chân quý dược liệu. Nhân sâm, linh chi, hà thủ ô từ từ, xem niên đại đều rất xa xăm, tuyệt đối là bảo mệnh thứ tốt. Đồng thời, là kiếm tiền nhanh nhất phương thức. Tần Tình Tình nghĩ này đó mang đến thu vào như thế nào cải thiện chính mình sinh hoạt trình độ, cảm giác phi thường tốt đẹp. Nhưng là Đại Bạch nói đánh vỡ nàng ảo tưởng, chủ nhân. Này đó dược liệu là không thể mang đi ra ngoài, chỉ có ngươi thông qua chúng nó chế tạo dược tề đạt tới tiêu chuẩn mới có thể mang đi ra ngoài. Đúng rồi, chủ nhân, ngài liền đem ta mang đi ra ngoài sao, cầu xin ngài. Luân gia hảo tưởng bồi tiểu chủ nhân chơi đùa a, tiểu chủ nhân gì đó hảo manh có hay không? Muốn đi ra ngoài có thể, bất quá ngươi muốn nói cho ta ngươi có ích lợi gì mới được. Tần Tình Tình cũng sẽ không dưỡng một cái không hề tác dụng đồ vật. Cho dù nó rốt cuộc thân phận chỉ có thể xem như sủng vật. Luân gia sẽ ấm giường, sẽ bán manh, còn sẽ đậu chủ nhân vui vẻ nga. Đại Bạch hoảng cái đuôi nói. Điểm này tùy tiện nào chỉ miêu miêu cẩu cẩu đều có thể làm tới rồi, ta tưởng không đủ để trở thành người đi ra ngoài lý do. Luân gia còn có thể bảo hộ tiểu chủ nhân nói, Luân gia rất tuyệt. Đại Bạch một bên nói, một bên cấp Tần Tình Tình triển lãm một chút chính mình tốc độ cùng với sắc bén móng vuốt. Điểm này làm Tần Tình Tình rất là vừa lòng, bởi vì tương lai nàng khẳng định sẽ rất bận, không có đủ thời gian vẫn luôn ở bọn nhỏ bên người chiếu cố bọn họ, có một cái như vậy sủng vật ở bên cạnh coi chừng bọn họ cảm giác vẫn là không tồi. Kia hảo, bất quá ngươi hiện tại còn không thể ra tới, chờ đến buổi chiều ta đi trên núi thời điểm ngươi lại cùng ta cùng nhau xuất hiện đi, liền nói ngươi là ta ở trên núi phát hiện. Hảo, ta muốn đi ra ngoài. Chỉ mong có thể tìm được điểm đồ vật bán tiền. Này núi lớn bên trong hẳn là có rất nhiều thảo dược mới đúng. Hảo, đưa ta đi ra ngoài, ta chuẩn bị đi rồi. Tốt, chủ nhân, không cần quên dẫn người ra đi ra ngoài Nga. Tần Tình Tình một cái hoàng thần, phát hiện nàng đang cùng y ở trên giường nằm, nhìn nhìn ngay, nàng giống như ở bên trong chỉ đợi nửa giờ không đến thời gian, thoạt nhìn nàng buổi tối thời điểm có thể có sung túc thời gian học tập y y thuật. Tần Tình Tình phân phó viên Vinh Dịch ở nhà trước hỗ trợ nhìn hài tử, nàng muốn đi trên núi nhìn xem có cái gì có thể ăn đồ vật. Cóng lên giỏ tre, Tần Tình Tình lên núi. Lúc này đúng là cuối mùa thu mùa, trong núi các con vật thường xuyên ra ngoài tìm kiếm đồ ăn chuẩn bị qua mùa đông. Lúc này đúng là lên núi đi săn thú hảo thời điểm. Tần Tình Tình tướng công chính là trong thôn đầu nổi danh săn thú hảo thủ, nhưng là bởi vì trên mặt một phen râu quai nón, hơn nữa dáng người lại giống cái hùng giống nhau. Hơn nữa trong nhà quá nghèo, không có nhiều ít đồng ruộng trong nhà lại không có thân thích bằng hữu giúp đỡ, đúng là bởi vì như thế, cho nên mới không có người nguyện ý gả cho hắn. Tần Tình Tình hiện tại không có tâm tình suy nghĩ này đó, nàng hiện tại đang ở cẩn thận tìm kiếm đối chính mình hữu dụng hết thể đồ vật. Cuối mùa thu trong núi có khả năng thu hoạch đồ vật vẫn là rất nhiều, nhưng là Tần gia thôn người cũng không đốc. Bọn họ đã đem trên núi dã quả cùng thổ sản vùng núi nhóm ngắt lấy không sai biệt lắm, muốn lại thông qua cái này kiếm tiền quá khó khăn. Tần Tình Tình hiện tại tưởng chính là ở trên núi làm thí điểm con mồi trở về, cũng lợi dụng chính mình trước mắt sở nắm giữ ý lý thuật tới tìm được một ít dược liệu. Tần Tình Tình hồi ức chính mình sở học tri thức, tra xét những cái đó dược liệu khả năng sinh trưởng phạm vi, thông qua cái này nàng phát hiện trên núi có thật nhiều dược liệu, nhưng là chân chính đáng giá dược liệu không nhiều lắm. Phần lớn đều là một ít thường dùng dược liệu. Tần Tình Tình cũng không đi trích, bởi vì hiện tại việc cấp bách là làm thí điểm con ngồi trở về, hảo cấp trong nhà người bổ sung một chút dinh dưỡng. Quan sát trong núi hoàn cảnh lúc sau, Tần Tình Tình bắt đầu bố trí bẫy dập, bất quá cái này niên đại cái quốc còn thực cũ xưa, sử dụng tới căn bản là không thuận tay. Tần Tình Tình chuẩn bị chờ nàng ngày mai đi trấn trên thời điểm liền đi thợ rèn phô chế tạo một phen tân cái quốc, thuận tiện đi xem có hay không hợp tác cơ hội. Chủ nhân, ngài đây là đang làm cái gì? Đại Bạch ở Tần Tình Tình trong ý thức mặt kêu gọi nàng, đầy mặt tò mò. Tần Tình Tình nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình hiện tại cách làm thật là làm điều thừa, nàng từ không gian trung tướng Đại Bạch phong ra, nói, ngươi không phải nói ngươi cái gì cũng biết, hơn nữa chạy thực mau móng vuốt rất hữu dụng sao. Bày ra ngươi cơ hội đến, ta muốn bắt điểm con mồi hảo bổ thân thể, ngươi đi giúp ta làm thí điểm con mồi trở về đi. Bất quá ngươi hiện tại cái đầu còn quá tiểu, liền làm thí điểm gà rừng cùng con thỏ gì đó thì tốt rồi, khác ta cũng không làm khó ngươi. Đại Bạch ưu nhã liếm liếm móng vuốt, nói, liền điểm này việc nhỏ, chủ nhân ngươi cũng quá coi thường ta, xem sự lợi hại của ta đi. Chỉ bằng ngươi. Tần Tình Tình trên dưới đánh giá một chút Đại Bạch, nghĩ thầm như vậy một con mèo có thể làm chút cái gì, những cái đó gà rừng so nó cái đầu đều phải lớn. Chủ nhân ngươi thế nhưng xem thường Đại Bạch, ừ, ngươi đừng tưởng rằng Luân gia không biết ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì. Còn có, Đại Bạch không phải miêu, Đại Bạch là linh sủng, là linh báo, là biến dị thực hiếm quý màu trắng linh báo. Luân gia chỉ là bây giờ còn nhỏ thôi. Luân gia thực mau liền có thể lớn lên rất lớn thực uy vũ có hay không? Tần Tình Tình cùng Đại Bạch là tâm linh tương thông, cho nên vừa mới Tần Tình Tình suy nghĩ cái gì Đại Bạch đều minh bạch, nhưng là nói thật, Tần Tình Tình thực không thích loại cảm giác này. Bị một cái không phải rất quen thuộc đồ vật rõ ràng biết chính mình nội tâm thật là một kiện thực chứng đau sự tình có hay không? Cho nên, Tần Tình Tình đang tìm kiếm có phải hay không có biện pháp nào tới giúp nàng cắt đứt loại này liên hệ, hoặc là nói là làm loại này liên hệ ở vào nàng khống chế dưới. Ta tưởng, ngươi hẳn là có cái gì phương pháp có thể không cho chúng ta như vậy vẫn luôn tâm linh tương thông đi. Tần Tình Tình giơ giơ lên lông mày, hỏi. Đại Bạch cảm nhận được Tần Tình Tình trong lòng lửa giận, vội vàng dùng móng vuốt bưng kín đôi mắt, bất quá vẫn là xuyên thấu qua khe hở ngón tay nhìn nàng, nhỏ giọng nói, chủ nhân ngươi dùng ngươi ý thức cảm thụ một chút cái kia vòng tay, liền có thể phát hiện như thế nào khống chế này đó. Tần Tình Tình tra xét vòng tay còn cần nhất định thời gian, sấn trong khoảng thời gian này, nàng làm Đại Bạch đi bắt con ngồi đi, mà nàng còn lại là tại chỗ nghỉ ngơi. Chờ đến Tần Tình Tình đem ý thức từ vòng tay thượng ra tới thời điểm, phát hiện một cái đồ sộ cảnh tượng, Đại Bạch sau lưng đi theo một chuỗi con thỏ cùng gà rừng, bọn họ đều nơm nớp lo sợ đi theo Đại Bạch mặt sau, không dám có một tia phản kháng. Nhìn không ra tới ngươi còn rất có khả năng sao, hảo. Ta cũng không cần như vậy nhiều con mồi, lưu lại hai chỉ gà rừng cùng mấy chỉ thỏ con là được, ta vừa lúc lấy về đi dưỡng. Ừ, không cần, người dưỡng thỏ con liền không cần Đại Bạch. Như thế nào sẽ, ta chỉ là tưởng ở tương lai có thể bán con thỏ ra mà thôi, hơn nữa thịt kho tàu thịt thỏ hương vị cũng không tồi. Đúng rồi, Đại Bạch, không biết ngươi ăn không ăn thì đâu, tay nghề của ta cũng không phải là tuổi, ngươi sẽ thích. Tần Tình Tình nói chuẩn bị đem con mồi đều phóng tới giỏ tre chuẩn bị bối trở về, đang lúc nàng đứng lên thời điểm, có thu hoạch ngoài ý muốn. Ở nàng ngồi bên cạnh thình lình có một gốc cây thực vật, dày rộng lá cây mặt trên đỉnh chút màu đỏ trái cây, cái này phát hiện làm Tần Tình Tình âm thầm vui sướng, xem ra vận may tới lúc sau thật là chắn cũng ngăn không được a. Tần Tình Tình thật cẩn thận đào ra nó, quả nhiên là cây nhân sâm, cùng nàng ở y thư mặt trên nhìn đến giới thiệu là giống nhau. Xem này phẩm tướng nói hẳn là có 30 năm quan cảnh, tuy nói không phải cái gì đặc biệt quý trọng tồn tại, so với nàng không gian trung nhân xâm tới nói kém cách xa vạn giảm. Nhưng là bán đi tiền cũng đủ nàng người một nhà ăn uống hồi lâu. Đại Bạch cũng ở một bên thảo hỉ ăn mừng, chúc mừng chủ nhân vận khí thật là cực hảo. Hảo, chúng ta trở về. Tần Tình Tình nhìn nhìn sắc trời, chính mình ra tới cũng không sai biệt lắm có một giờ nhiều. Nàng thật sự là không yên lòng hài tử, lo lắng cho mình không ở thời điểm bọn họ có thể hay không khóc náo, thật sự có thể nói là nóng lòng về nhà a có hay không. Bởi vì kiến thức tới rồi Đại Bạch năng lực, Tần Tình Tình cũng không sợ gặp được cái gì động vật sợ hãi, trực tiếp lấy tiểu đạo về nhà, ai thành tưởng ở trên đường nhỏ mặt cũng có thu hoạch ngoài ý muốn. Ở cái này không có gì người trải qua địa phương, Tần Tình Tình phát hiện một đại thốc sinh trưởng tràn đầy rau hẹ. Theo lý thuyết cái này mùa là không nên có rau hẹ, nhưng là nơi này phương độ ấm so còn lại địa phương muốn cao thượng một ít, dân bản xứ không rõ nguyên nhân chỉ cho là có cái gì tắc quái, nhưng là Tần Tình Tình trong lòng minh bạch, này phụ cận hẳn là có địa nhiệt tồn tại, nói không chừng còn có suối nước nóng. Không có tâm tư đi nghĩ lại này đó, Tần Tình Tình cầm lấy dao nhỏ cắt rất nhiều rau hẹ chuẩn bị về nhà. Hôm nay buổi tối thực đơn nàng đã ở trong lòng nghĩ kỹ rồi, ân đến lúc đó kêu lên Điền Đại Tẩu bọn họ người một nhà cùng nhau tới trong nhà náo nhiệt một chút hảo. Nhìn nhìn canh giờ, Tần Tình Tình gia tăng nện bước, nàng thân thể này thật sự là quá yếu, trên lưng mấy thứ này đều cảm thấy mệt mỏi, xem ra muốn nhanh chóng bắt đầu rèn luyện thân thể. Tần Tình Tình thật vất vả đi tới trong nhà, không màng thân thể mệt nhọc liền đi buồng trong xem chính mình hai cái bảo bối đi. Tẩu tử ngươi yên tâm, bọn họ hai cái nhưng ngoan, căn bản là không có khóc náo, ta vừa mới uy một lần thủy cho bọn hắn uống lên. Viên Vinh Dịch đang ở trong phòng cấp hai đứa nhỏ niệm thư nghe, hai cái mãi hoa hoa nghe lanh lảnh đọc sách thanh, cho nhau chơi lẫn nhau ngón tay, trừng mắt mắt to nhìn chính mình tiểu thúc thúc, có thể nói là cho mặt mũi cực kỳ. Tần Tình Tình nhìn hai cái tiểu gia hỏa, cầm lòng không đậu hôn hai khẩu trước. Tiểu đệ, ta lần này đi trong núi thời điểm vừa vặn bắt hai chỉ gà rừng trở về. Chúng ta hôm nay hảo hảo cải thiện một chút thức ăn, hôm nay tẩu tử thu hoạch nhưng nhiều, hôm nay buổi tối vừa lúc có thể cải thiện một chút thức ăn. Ngươi đi Điền Đại Tẩu trong nhà đem bọn họ gọi tới đi, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm. Ai, tốt. Viên Vinh Dịch cũng không có muốn vì cái gì Tần Tình Tình như vậy một nữ tử có thể nhẹ nhàng từ trên núi đánh tới con mồi, luôn luôn trầm ổn hắn lần này nghe được có ăn ngon cũng lộ ra tiểu hài tử tâm tính, cười liền đi Điền ra gọi người đi. Tần Tình Tình hôn hôn hai cái tiểu bà bối, đem Đại Bạch phóng ra, nói, ta muốn đi trong phòng bếp đầu nấu cơm, ngươi giúp ta nhìn bọn họ hai cái, không chuẩn có một chút sơ suất, minh bạch sao? Đúng rồi, ngươi có hay không rửa theo yêu cầu của ta đem chính mình rửa sạch sẽ? Có, có, chủ nhân không tin ngươi nghe nghe xem, luôn ra đã tẩy hương hương. Đại Bạch phe phẩy cái đuôi lấy lòng nhìn Tần Tình Tình, sợ nàng một cái không hài lòng thu hồi vừa mới ý niệm. Không cho nó bồi hai cái tiểu chủ nhân chơi. Tần Tình Tình đầy mặt hắc tuyến nhìn cái đôi diều vui sướng Đại Bạch, hơn nữa nghiêm trọng hoài nghi ra hỏa này chủng loại. Này nha rõ ràng như là chỉ cầu đi, nơi nào giống miêu. Hảo, bất quá ngươi về sau không rửa sạch sẽ không thể lên giường, hiểu chưa? Ân, cứ như vậy đi, thời gian không còn sớm, ta đi phòng bếp. Đánh giá điền ra người muốn tới, Tần Tình Tình vội vàng đi trong phòng bếp đầu bận việc đi. Hôm nay nàng phải làm đồ ăn không nhiều lắm, nhưng là có thể bảo đảm phân lượng sung túc, bất quá đầu tiên nàng muốn trước cùng mặt mới được. Tần gia thôn mà chỗ phương Bắc, đại gia thói quen vẫn là ăn bạch diện, nhưng là bởi vì tiểu mạch sản lượng thật sự là quá thấp, đại bộ phận người vô pháp vẫn luôn ăn bạch diện, cho nên còn xưng có đại lượng bột ngô cùng nhau ăn. Lần này Tần Tình Tình là tính toán đem trong nhà dư lại về điểm này bột ngô ăn luôn. Đến nỗi bạch diện, ở buổi sáng thời điểm liền không biết bị cái nào người cấp sấn loạn cầm đi, chỉ còn lại có một đinh điểm mà thôi, còn chưa đủ ăn đốn màn thầu lượng, bất quá Tần Tình Tình cũng là sống hảo đặt ở một bên. Không bao lâu, Điền gia người liền đến, Tần Tình Tình thật xa liền nghe được Điền Đại Tẩu giọng. Ta nói Tần gia muội tử, ngươi đây là khách khí cái gì, như thế nào đỗng nhiên muốn mời chúng ta ăn cơm đâu. Ta hai nhà quan hệ tốt như vậy, làm như vậy không phải xa lạ không phải. Ngươi còn như vậy làm nói tẩu tử đã có thể sinh khi a? Điền Đại Tẩu ngươi hiểu lầm, ta này không phải đi trong núi thời điểm vừa lúc bắt được hai chỉ buồn gà rừng sao. Nghĩ muốn bổ sung điểm dinh dưỡng, này không có thứ tốt vừa lúc kêu lên các ngươi cùng nhau tới ăn sao, như thế nào có thể tính thượng là khách khí đâu. Như thế nào, ngươi còn tưởng rằng nói ta giữa trưa ăn ngươi đưa tới đồ ăn, buổi tối liền phải mời lại ngươi một đốn sao. Tần Tình Tình cũng không có ra phòng bếp, mà là hướng về phía trong viện đầu hô. Hắc hắc, không phải như vậy liền hảo, như vậy tẩu tử ta liền an tâm rồi. Điền Đại Tẩu nhìn đến Tần Tình Tình còn ở cùng nàng treo ghẹo, cũng liền yên lòng, chạy đến trong phòng bếp đầu hỗ trợ tới. Ai ra, này gà rừng cũng thật đủ phì a, còn có hai chỉ, ngươi có tính toán gì không? Là hai chỉ đều xử lý vẫn là hôm nay ăn một con ngày mai đi trấn trên thời điểm lại bán một con. Trấn trên những cái đó đại lao ra liền thích ăn này món ăn hoang dã, giá cả mặt trên cũng không tồi. Ngươi nếu là yêu cầu nói có thể cho nhà ta kia khẩu tử hỗ trợ, hắn trong ngày thường tương đối quen thuộc này đó. Ta xem vẫn là lưu trữ ăn đi, vừa lúc bổ bổ thân mình. Ân, ta xem cũng là, ngươi hiện tại này thân thể quá yếu, hảo hảo bổ bổ nhìn xem có thể hay không hạ điểm mãi, tỉnh ủy khuất hai đứa nhỏ không phải. Điền đại tẩu thành công đem Tần Tình Tình nói đỏ mặt, được rồi, này sống không cần chúng ta nữ nhân ra động thủ, ta làm nhà ta kia khẩu tử đi bờ sông cấp xử lý đi, một hồi phải, ngươi chờ là được. Tần Tình Tình cũng không có chối từ, bất quá nàng vẫn là đề ra một câu, tẩu tử, một hồi đại ca làm cho thời điểm có thể hay không đem này lồng chim cho ta cấp lưu lại, ta nhìn khá xinh đẹp. Nghĩ quay đầu lại lộng điểm vật nhỏ cấp hai đứa nhỏ chơi, bọn họ như vậy tiểu cũng không có món đồ chơi gì đó. Vẫn là ngươi có tâm, yên tâm đi, đại ca ngươi là một phen hảo thủ, ta đến lúc đó làm hắn đem cái đuôi mặt trên điểm này đẹp cho ngươi lưu lại. Điền đại tẩu đi ra ngoài tìm Điền đại ca đi, Tần Tình Tình còn lại là sống hảo mặt bắt đầu xử lý khởi trong tay rau hẹ tới. Này rau hẹ bởi vì là hoang dại, lá cây không có hiện đại như vậy nồng hậu, nhưng là này hương vị sắc thật tuyệt đối tươi ngon, tuyệt đối là đồ tham ăn nhóm thượng giai lựa chọn. Tần Tình Tình ở trong đầu suy nghĩ một chút về rau hẹ vài loại ăn pháp, cuối cùng tỏa định một loại nhất phương tiện, rau hẹ hộp. Đem rau hẹ tẩy hảo thiết hảo đặt ở một bên, hơn nữa trong nhà dư lại một chút nấm hương cùng với trứng gà, đặt ở một bên điều hảo hương vị. Bởi vì hiện tại gia vị chủng loại quá ít, Tần Tình Tình chỉ là đơn giản thả điểm muối đi vào, cũng may này đó tài liệu cũng đủ tươi ngon, không cần như vậy nhiều gia vị tới điểm xuyết. Đem tỉnh tốt bột ngô biến thành cục bột, bắt được một đám nắm bột mì đặt ở một bên, đem rau hẹ nhân bỏ vào đi bao hảo, tiếp theo lại để vào trong nồi chiên một chút liền có thể xuất ngoại. Điền đại tẩu từ bên ngoài tiến vào thời điểm, Tần Tình Tình vừa vặn tốt tiến vào cuối cùng một bước quá trình, vừa lúc hai người một cái nhóm lửa một cái chiên. Bởi vì Tần Tình Tình hiện tại còn không có nắm giữ nhóm lửa kỹ xảo, cho nên này nhóm lửa việc từ Điền đại tẩu làm, mà Tần Tình Tình chỉ cần phụ trách chiên chế thì tốt rồi. Không lớn sẽ công phu, mùi hương liền từ trong nồi phiêu ra tới, vẫn luôn chuyển tới trong viện đang ở nói chuyện Điền đại ca cùng Viên Vinh Dịch trong lỗ mũi đầu. Ngươi tẩu tử hôm nay đây là làm cái gì ăn ngon, thật hương à, so với chúng ta gia vị kia tay nghề khá hơn nhiều. Chính cái gọi là có phải hay không người một nhà không tiến một nhà môn, này Điền đại ca giọng cũng đủ đại, trong phòng bếp đầu hai người nghe chính là rõ ràng, Điền đại nương ở trong phòng bếp đầu cười mắng, ngươi này ma quỷ, ta làm chính là không thể ăn ngươi không cũng đến là ăn. Ngươi hiện tại còn ghét bỏ khởi ta tới, hử, ta xem ngươi là gan phì a. Không dám không dám, ta sai rồi còn không được sao. Điền đại ca giả vờ giả vị xin tha, toàn bộ trong viện đầu đều tràn đầy tiếng cười, làm người nhịn không được thả lỏng lên. Không lớn sẽ công phu, rau hẹ hộp liền ra khỏi nồi, Tần Tình Tình đem này thịnh ra tới tiếp đón đại gia tới ăn. Nhanh lên, lạnh liền không thể ăn. Bởi vì suy xét tới rồi đại gia lượng cơm ăn, Tần Tình Tình một hơi làm mười mấy rau hẹ hộp, làm cho đại gia ăn cái đủ. Không nghĩ tới này cùng thảo giống nhau đồ vật còn quái ăn ngon, ta vừa mới liền muốn hỏi, Tần gia muội tử, ngươi đây là tìm cái gì đồ ăn à, mùi vị thật thơm. Điền đại tẩu cầm một cái rau hẹ hộp, vừa ăn vừa hỏi nói. Cái này là rau hẹ, ta cũng là trước kia nghe người khác nói, hôm nay lên núi thời điểm thấy được liền hái được điểm trở về, này không phải nghĩ trong nhà không có đồ ăn sao, liền nghĩ làm điểm ăn. Tần gia muội tử, không phải tẩu tử khen ngươi. Liền ngươi này trù nghệ, chuẩn cờ MNZA. Điền đại ca đồng dạng cấp Tần Tình Tình giơ ngón tay cái lên. Các ngươi thích ăn liền hảo. Tần Tình Tình vốn dĩ ăn uống liền tiểu, ăn xong một cái liền đi trong phòng bếp xử lý thịt gà đi. Điền đại ca không hổ là làm thợ săn, này trên tay kỹ thuật sắt rau sắc thật là không tồi. Hắn dựa theo Tần Tình Tình yêu cầu đem này đó gà rừng đều cấp nhất nhất xử lý tốt. Đem gà rừng trên người khá lớn khối thịt đều cấp dịch xuống dưới phóng tới một bên, dư lại gà giá cũng cắt thành không sai biệt lắm lớn nhỏ. Tần Tình Tình đem chỉnh khối thịt cắt nát phóng tới một bên trước yên một chút, gà giá còn lại là đặt ở trong nồi trước dùng nước trong nấu một bên. Nàng đã đem kia tích linh tuyển thủy tích tới rồi lu nước bên trong, cái này làm cho thủy biến chất đến cực kỳ ngọt lành, đồng dạng, bởi vì thủy nguyên nhân, lần này đồ ăn cũng trở nên đặc biệt mỹ vị. Đem gà giá dùng thủy chắc quá một bên lúc sau, một lần nữa gia nhập nước trong, để vào lắc gừng, táo đỏ, rượu gia vị cùng với một chút giấm đi vào, dùng lửa lớn nấu chín sau chuyển vi tiểu hỏa chậm rãi ngao nấu, làm xong này đó lúc sau, Tần Tình Tình cũng đi theo mọi người đi nói chuyện phiếm. Điền đại nương cùng Điền đại ca đi buồng trong xem Viên gia hai đứa nhỏ đi, đồng thời bọn họ cũng thấy được đang ở bị đùa bỡn cái đuôi đại bạch. Thiên nột, thần gia muội tử, đây là thứ gì? ngươi nhanh lên đuổi đi nó, tiểu tâm đừng đem hải tử cấp cào bị thương. Yên tâm đi, không có việc gì, nó rất có linh tính. Tần Tình Tình sờ sờ đại bạch đầu, xem như vì trấn an nó, thuận tiện đem nó kia không ngừng kêu rên thanh âm từ chính mình trong đầu bảo trừ đi ra ngoài. Đại bạch hiện tại thực hối hận, phi thường hối hận có hay không. Tiểu các chủ nhân quả thực chính là ác ma, tuy nói rất là đáng yêu, nhưng là lực phá hoại cũng rất lớn. Nó tức phải bảo vệ chính mình cái đuôi không bị tiểu các chủ nhân trào hư, còn muốn tránh cho tiểu chủ nhân đem nó mau mau ăn đến trong miệng đi. Lại còn có muốn chịu đựng này đó nhân loại ngu xuẩn đối nó không tín nhiệm. Thật là quá đả kích nó a có hay không? Ai, nếu ta cũng có thể có cái hài tử thì tốt rồi, ngươi xem bọn họ nhiều đáng yêu a. Điên đại tẩu thanh âm trầm thấp xuống dưới. Yên tâm đi, sẽ có, tin tưởng ta. Điên đại ca mặt đỏ lên, có chút chân tay luống cuống an ủi nàng. Điên đại ca cùng điên đại tẩu là cùng nhau đảo vong tới, nhưng là bởi vì đang lẩn trốn khó thời điểm lỗ lã thân mình, cho nên kết hôn nhiều năm như vậy vẫn luôn đều không có hài tử. Tuy nói hoa không ít tiền đi xem đại phu, nhưng là đều không có cái gì tốt biện pháp giải quyết. Đúng là bởi vì nguyên nhân này, cho nên Điền Đại Tẩu đang xem đến này hai đứa nhỏ thời điểm mới có thể như vậy thích, đồng thời cũng sẽ có như vậy một chút chấm thấp. Tần Tình Tình nhìn hai người liếc mắt một cái, đồng dạng an ủi nói, ta xem các ngươi cứ yên tâm đi, Điền Đại ca Điền Đại Tẩu các ngươi còn như vậy tuổi trẻ, tương lai khẳng định sẽ có hài tử. Hơn nữa các ngươi hai người đều tốt như vậy, ông trời không hảo như vậy bạc đãi người tốt. Ha ha, Tần gia muội tử ngươi hiện tại thật là càng ngày càng có thể nói. Điên đại tẩu khôi phục cũng rất nhanh, ngay sau đó liền chuyển vì miệng cười, ta đều ngửi được mùi hương, ngươi lại làm cái gì ăn ngon. Ta phát hiện Tần gia muội tử ngươi hiện tại tay nghề thật là càng ngày càng tốt. Cảm thụ được chung quanh người vui sướng bầu không khí, Tần Tình Tình tâm tình cũng thả lỏng xuống dưới. Hơn nữa âm thầm hạ quyết định, chờ đến chính mình y thuật học thành lúc sau nhất định phải vì Điền Đại Tẩu hảo hảo điều trị một chút, làm cho nàng có thể đạt thành tâm nguyện, có được một cái chính mình hài tử. Còn có một hồi, dư lại đồ ăn thì tốt rồi. Tần Tình Tình bước nhanh đi tới phòng bếp, đem gà giá vớt ra tới, được đến canh xuông trước thịnh ra tới đặt ở một bên. Đồng thời nàng ở trong lòng âm thầm ghi nhớ, ngày mai đi thị trấn thời điểm nhất định phải mua chút chén trở về. Bằng không liền quá không có phương tiện. Đem dư lại gà giá để vào trong nồi tiếp tục phiên xào, gia nhập rượu gia vị, đường cát, ớt cay đỏ chờ gia vị ngon miệng, tiếp theo để vào chút ít thủy, chờ đến thu nước lúc sau ra nồi, một đạo thơm ngào ngạt cay xào gà khối liền ra khỏi nồi. Bất quá đáng tiếc chính là hiện tại Tần Tình Tình còn không có phát hiện ớt xanh, chỉ ở trong núi đầu trích tới rồi một chút ớt cay đỏ, nếu không món này hẳn là càng ngon miệng mới là. Trừ lần đó ra, Tần Tình Tình còn lấy ra sống tốt một chút bạch diện, chuẩn bị dùng điểm này bạch diện làm vần thân ăn. Thịt gà rau hẹ nhân sủi cảo, hơn nữa mấy cái trứng gà, đều là thiên nhiên nguyên liệu nấu ăn, này hương vị cũng là cực hảo. Ở Điên Đại Tẩu hỗ trợ hạ, hai người thực mau liền bao ra bốn người muốn ăn lượng, bởi vì thịt gà tương đối nhiều, còn dư lại một bộ phận nhân liêu vô dụng xong, cũng may hiện tại thời tiết chuyển lạnh, phóng thượng một hai ngày cũng sẽ không hư. Thơm nào ngạt cay xào gà khối hơn nữa mấy đại bàn sủi cảo cùng với nấu tốt canh xuông, một đốn phong phú bữa tối chuẩn bị tốt. Bốn người ăn thơm nào ngạt đồ ăn, cảm giác có vô số nói có thể nói. Điền đại ca ăn ăn, hốc mắt liền đỏ, nếu lúc trước không phải bởi vì viên gia huynh đệ, nào có hôm nay ta a kia một năm nếu không phải bởi vì hắn ở trong núi đầu đã cứu ta, ta đã sớm chết ở trên núi, nào còn có thể ngồi ở chỗ này ăn cơm đâu. Vốn dĩ nói chờ hắn trở về chúng ta lại cùng nhau trên núi săn thú tới, ai biết liền không có cơ hội đâu. Ai, thật là, thế sự khó liệu a. Nghe được hắn những lời này, mọi người như là bị ấn xuống nút tạm dừng giống nhau, đều ngừng ở nơi đó. Không, ca ca khẳng định không có chết, ta đi hỏi qua, hắn chỉ là mất tích mà thôi, hắn không có chết, hắn còn sẽ trở về. Viên Vinh Dịch khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập quật cường, không muốn tin tưởng chuyện này. Hắn ca ca như vậy có khả năng, như vậy lợi hại, như thế nào sẽ ở trên chiến trường mặt chết đâu, chuyện này không có khả năng. Đúng vậy, hắn không có chết, chúng ta lại ở chỗ này chờ hắn, vẫn luôn chờ đến hắn trở về. Tần Tình Tình ôm chầm hắn, vô vô bờ vai của hắn trấn an hắn. Cái này không khí dưới, mọi người đều không hảo quá, lẫn nhau chi gian trừ bỏ trầm mặc lại vô mặt khác, cũng liền như vậy tan rã trong không vui. Ban đêm thời điểm, Tần Tình Tình thu thập xong chén đũa, đang chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi, nghe được Viên Vinh Dịch trong phòng truyền đến ô ô tiếng khóc, trầm ngâm một chút, gõ gõ môn, hỏi, tiểu đệ, tẩu tử có việc tìm ngươi, có thể đi vào cùng ngươi nói một chút lời nói sao? Qua thật lớn một hồi, nàng mới nghe được bên trong truyền đến dầu dĩ thanh âm, có thể, tẩu tử. Tần Tình Tình đẩy cửa đi vào, phát hiện Viên Vinh Dịch hồng hốc mắt làm chủ mép giường, gối đầu mặt trên đã là ẩm thấp một mảnh, xem ra là khóc thật lớn một hồi. Tần Tình Tình ngày này tham đến nghĩ tương lai như thế nào dưỡng ra sống tạm, lại là đã quên Viên Vinh Dịch chẳng huống, rốt cuộc hắn còn chỉ là một cái 9 tuổi hài tử, mất đi cho tới nay yêu thương hắn ca ca, chuyện này đối hắn đả kích có thể nghĩ. Tiểu đệ, ngươi là suy nghĩ ca ca ngươi, đúng không? Tần Tình Tình nhẹ giọng hỏi. Nghe được Tần Tình Tình nói, Viên Vinh Dịch như là bị cái gì kích thích giống nhau, giọng đột nhiên cao lên, ca ca hắn không có chết. Nghe được Tần Tình Tình nói, Viên Vinh Dịch giọng đột nhiên cao lên, ca ca hắn không có chết. Tần Tình Tình ôn nhu nói, ân, ta biết, hắn chỉ là mất tích, ca ca ngươi như vậy lợi hại nhất định sẽ không xảy ra chuyện, nói không chừng tương lai còn sẽ lập cái gì công lớn trở về đâu, đến lúc đó chúng ta liền có thể đi theo ca ca ngươi đi hưởng thụ. Bất quá trước đó, chúng ta cũng muốn hảo hảo nỗ lực, ở chỗ này hảo hảo sinh hoạt, không thể làm ca ca ngươi ở bên ngoài cho chúng ta lo lắng. Ngươi nói phải không? Ân, tẩu tử ngươi nói rất đúng, ta phải hảo hảo đọc sách, tương lai thi đậu trạng nguyên, cấp ca ca làm vẻ vang. Viên Vinh Dịch trở nên có tin tưởng, chí khí thủ chú nói. Tẩu tử tin tưởng ngươi khẳng định có thể hành, hảo, thời gian không còn sớm, sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngày mai tẩu tử muốn đi trấn trên mua điểm đồ vật, còn cần ngươi hỗ trợ giữ nhà đâu. Yên tâm đi, tẩu tử. Ta nhất định sẽ xem trọng tiểu cháu trai cùng tiểu chất nữ. Tẩu tử tin tưởng ngươi có thể. Nhìn Viên Vinh Dịch tâm lý bị vớt phẳng không ít, Tần Tình Tình thở một hơi dài, tiểu hai tử tâm lý vấn đề gì đó thật sự làm cho người rối rắm á có hay không. Xem ra về sau phải hảo hảo chú ý một chút phương diện này sự tình, trong nhà còn có hai cái càng tiểu nhân yêu cầu chú ý này đó đâu. Buổi tối nằm ở trên giường, Tần Tình Tình nhưng vẫn ý thức tiến vào không gian chung tiếp tục học tập y y thuật. Trong lúc rời giường cấp hai đứa nhỏ huy hai lần ở bếp thượng ấm áp gạo kê cháo, đồng thời trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, sớm bây giờ còn có cơ hội, nhất định phải điều trị hảo thân thể dùng sữa mẹ tới nuôi nấng hải tử. Tần Tình Tình cũng không phải hoàn toàn không thể xuống sữa, chỉ là bởi vì dinh dưỡng theo không kịp cho nên số lượng thượng căn bản là không đạt được yêu cầu. Bất quá này đó đều không phải cái gì vấn đề lớn, tin tưởng bằng vào nàng thủ đoạn thực mau liền có thể giải quyết. Ngày hôm sau sáng sớm, Điền Đại Tẩu liền tới trong viện đầu tới kêu Tần Tình Tình ra cửa. Thanh Sơn trấn khoảng cách Tần gia thôn khoảng cách cũng không xa, nếu là đi bộ nói yêu cầu một canh giờ mới có thể đi đến, nếu là ngồi xe bò nói liền mau nhiều, quan trọng nhất chính là ngồi xe bò liền không cần như vậy mệt mỏi. Bởi vì hôm nay có chợ, cho nên có xe bò lui tới với hai cái địa phương chi gian, nhưng là yêu cầu sớm một chút đi mới được, bằng không liền xe bò đều vất không đến ngồi. Hơn nữa đi sớm nói trong nhà con mồi cũng có thể bán ra một cái hảo giá cả. Tần Tình Tình đi theo Điền Đại Tẩu cùng nhau tìm được rồi cửa thôn, một người giao hai cái tiền đồng cấp đánh xe Tần Sương Hỷ. Nay Tần Sương Hỷ cũng là cái kỳ quái người, hắn là Lý Chính Nhi tử, nhưng là không thích quản sự, cũng không thích xuống đất làm việc, liền thích nơi nơi chạy, thích làm một ít mua bán. Đảo cũng tránh một ít tiền, nhưng là Lý Chính vẫn luôn trướng mắt hắn, cảm thấy hắn đây là ở không làm việc đàng hoàng. Trên xe trừ bỏ Tần Tình Tình cùng Điền Đại Tẩu ở ngoài, còn lại đều tính thượng là Tần gia thôn người, đều là Tần gia thôn tức phụ cùng với không xuất giá khuê nữ, trong đó còn có một cái người quen, là Tần Tình Tình đại bá nương con dâu, cũng chính là nàng đường tẩu Hoàng Thúy Bình. Nha, nhìn một cái đây là ai tới, Tình Tình không phải tẩu tử nói ngươi, như thế nào gặp mặt cũng không biết lên tiếng kêu gọi đâu, mệt ta còn là ngươi tẩu tử đâu. Này nếu là làm người ngoài đã biết, còn nói là nói nhà của chúng ta sẽ không giáo nữ nhi đâu. Hoàng Thúy Bình liếc xéo xem Tần Tình Tình, cả người vai xoắn thân mình dựa vào xe bò, làm người vừa thấy liền cảm thấy không thoải mái. Hôm nay là trong nhà mua sắm đồ dùng sinh hoạt nhật tử, nàng là cầu bà đã lâu mới được đến như vậy một cái cơ hội có thể đi trong thị trấn đi dạo, đang lo tại đây xe thượng đẳng người nhàm chán đâu, liền nhìn đến Tần Tình Tình lên xe, tự nhiên liền mở miệng khiêu khích. Ngày hôm qua ở viên gia thời điểm nàng liền lão đại không cao hứng, chính mình thật vất vả nhìn chúng một cái đại cái dương đang chuẩn bị dọn về đi đâu, ai biết bị Tần Tình Tình như vậy một rào hợp liền không dọn thành, thật là tức chết cá nhân. Tần Tình Tình căn bản liền không tính toán phản ứng nàng, loại người này lớn nhất bản lĩnh chính là đem người khác chỉ số thông minh kéo thấp đến cùng nàng cùng cái trình độ, sau đó lại dùng bọn họ quen thuộc kịch bản đánh tới ngươi. Nàng còn không có nhàm chán đến cùng loại người này lý luận. Hoàng Thúy Bình vừa thấy Tần Tình Tình không có phản ứng, nóng nảy, đem nàng kia đầy đặn bàn tay duỗi lại đây, ở Tần Tình Tình mặt trước lúc gần lúc hiện nói, uy, ta nói ngươi đâu, ngươi cái tiểu tiện nhân nghe thấy được không có a? Lấy ra ngươi giơ tay. Tần Tình Tình lạnh lùng nói, nha a, còn phản ngươi, ta liền không lấy đi ngươi có thể đem ta thế nào a? Hoàng Thúy Bình không chỉ có không có dừng lại, còn tính toán dùng chính mình giơ tay đi Tần Tình Tình kia tẩy sạch sẽ xiêm ý y ở mặt trên cọ hai hạ. Nhìn trước mắt tay, đầy đặn công kền, mặt trên có thật dày cái kén, móng tay rất dài lại còn có chồng chất thật nhiều bùn, đôi tay dầu mỡ không biết chạm vào cái gì. Nhìn đến cái này, Tần Tình Tình cảm thấy chính mình dạ dày ở không ngừng cuộn cuộn. Không sai, đối với một cái có rất nhỏ thói ở sạch người mà nói, này đó thật sự là quá khó có thể lệnh người chịu đựng. Cũng may nguyên chủ còn xem như sạch sẽ, cho dù là trong nhà không giàu có, nhưng là chỉnh thể còn xem như sạch sẽ, bằng không nàng cũng không biết chính mình như thế nào có thể ở chỗ này trụ đi xuống. Rốt cuộc không thể chịu đựng được trước mắt người này, Tần Tình Tình một cái bắt đem Hoàng Thúy Bình đè ở thân mình phía dưới. Cũng may này Hoàng Thúy Bình đối đi trấn trên họp chợ tương đối coi trọng, hôm nay cô ý chọn lựa một kiện sạch sẽ quần áo ra cửa. Nếu không Tần Tình Tình cũng không biết chính mình có thể hay không hạ thủ được đi chạm vào nàng. A. Cứu mạng A, giết người lạp. Hoàng Thúy Bình thanh âm giống như giết heo giống nhau phiêu hướng về phía phương xa. Lúc này, ở xe bò thượng xem náo nhiệt người rốt cuộc ngồi không yên, sôi nổi mở miệng khuyên nhủ, Tình Tình ngươi làm gì vậy nha, nàng tốt xấu là ngươi tẩu tử A. Tình Tình, đừng chơi Tình Tình, đừng lại lộng bị thương ngươi tẩu tử. Đều là người một nhà. Đừng bị thương hỏa khí A. Chung quanh người thanh âm đều là khuyên Tần Tình Tình chạy nhanh buông tay. Tần Tình Tình nhìn mắt người chung quanh, lạnh lùng cười, trên tay lực đạo đột nhiên căng thẳng, tiếp theo thuận thế thả Hoàng Thúy Bình. Hừ, ngươi chờ, Tần Tình Tình, ta nhất định phải làm ngươi đẹp. Cái này Hoàng Thúy Bình cũng không biết có phải hay không đầu óc phạm nhị, thế nhưng tiếp tục kêu gào, bất quá lần này nàng học thông minh một chút, tránh ở đám người mặt sau tự nhận là an toàn địa phương. Tần Tình Tình nhìn mắt Hoàng Thúy Bình, trong mắt hàn ý làm Hoàng Thúy Bình đột nhiên đánh một cái dùng mình, tự giác nhắm lại miệng, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi ở cách xa ta liền không thể thế nào ngươi, nếu ta nguyện ý nói ngươi chính là tránh ở chân trời góc biển ta giống nhau sẽ không bỏ qua ngươi. Cho nên, cẩn thận một chút, không cần chọc phải ta. Hừ, có gì đặc biệt hơn người? Hoàng Thúy Bình ngoài miệng nhỏ giọng lẩm bẩm, không để bụng. Nhưng là đương cảm nhận được một cổ hàn ý bao phủ ở trên người thời điểm, ngẩng đầu vừa thấy phát hiện Tần Tình Tình chính cong khoe miệng nhìn nàng, trong mắt sát khí chợt lóe mà qua, đừng dọa sợ nàng vội vàng bưng kín miệng mình, dọc theo đường đi cũng không dám nói thêm câu nữa lời nói. Đồng dạng là bởi vì Tần Tình Tình nguyên nhân, lần này đi Thanh Sơn trấn trên đường phá lệ an tĩnh, nhưng thật ra làm Tần Sương Hỉ thật vất vả thanh tịnh một hồi, đối Tần Tình Tình ấn tượng tốt hơn vài phần. Thanh Sơn trấn chung quanh có mười mấy thôn trang, hơn nữa bởi vì phụ cận vận tải đường thủy phát đạt, cho nên lượng người rất lớn, có vài con phố thị, kinh tế tính thượng là không tồi. Bởi vì hôm nay có chợ, cho nên rộn ràng nhốn nháo có rất nhiều người ở chỗ này giao dịch đồ vật. Tần Tình Tình làm cô nương thời điểm không có nhiều ít cơ hội tới trong thị trấn mặt chơi, cho nên đối nơi này cũng không quen thuộc, chủ yếu vẫn là điền đại tẩu lãnh nàng nơi nơi đi dạo. Vì nàng giới thiệu này chung quanh chợ phân bố, hơn nữa lãnh nàng đi mua mấy ngày nay thưởng thức ăn. Bởi vì chợ nguyên nhân, có rất nhiều nông hộ nhân gia đều đem chính mình tích góp thổ sản vùng núi cùng trứng gà linh tinh đổ vật lấy ra tới bán. Tần Tình Tình thấy vậy tình huống mua không ít trứng gà giá cả ở chỗ này tới nói tương đối tiện nghi, một cái tiền đồng hai cái, Tần Tình Tình vì thế một hơi mua 200 cái trứng gà. Bởi vì mua nhiều cái kêu bán trứng gà lao bá còn đem chính mình bệnh trang trứng gà rổ đưa cho nàng, phương tiện nàng đem này đó trứng gà cấp để trở về. Dù sao này rổ cũng là nhà mình biên, không có phí thứ gì, vừa lúc đem mấy thứ này đều bán đi có thể sớm một chút về nhà kia lao bá trong lòng cao hứng đâu. Chứ bỏ trứng gà bên ngoài, Tần Tình Tình còn mua 300 cân bạch diện, 200 cân bột ngô. Nơi này bột mì giá cả đều tương đối tiện nghi, một cân bạch diện muốn 5 cái tiền đồng, một cân bột ngô yêu cầu 3 cái tiền đồng, chỉ là này đó liền hoa rất tần tỉnh tỉnh 21 cái tiền đồng, cũng chính là 2 lượng 1 đồng bạc. Hơn nữa mua hoa sứ rất 100 tiền đồng, này tiền tiêu thật nhanh a. Tần tình tình đếm đếm trong túi đầu dư lại 7 lượng nhiều bạc, nghĩ quá sẽ chính mình còn tưởng mua bố, mua vải đông còn muốn mua chút gia vị cùng nồi chén gáo buồn linh tinh đồ vật, này đó căn bản là không đủ dùng. Này đó căn bản là không đủ dùng, rơi vào đường cùng nàng thở dài, xem ra nếu muốn biện pháp kiếm điểm bạc trước. Bởi vì Điền Đại Tẩu còn mang theo điểm dã hóa muốn bán đi, Tần tình tình liền cùng Điền Đại Tẩu tách ra đi rồi. Sờ sờ trong lòng ngực đồ vật. Tần tình tình nâng bước chiều này trấn trên lớn nhất y y quán, hồi xuân đường đi đến. Vị này đại tẩu, xin hỏi ngài yêu cầu điểm cái gì? Vừa mới vào cửa, liền có một cái vải thô trang điểm người tươi cười đầy mặt đón đi lên, không có bởi vì tần tình tình ăn mặc mộc mạc liền không cho nàng sắc mặt tốt xem. Bất quá cũng có một chút không tốt, đó chính là chỉ cần người tới nhìn đến tần tình tình là làm phụ nhân trang điểm, đều sẽ khách khí xưng là đại tẩu. Đáng thương tần tình tình này một đời mới 16 tuổi, mặc kệ đi đến nơi nào đều sẽ bị người coi là đại tẩu, đều bị kêu giả rồi a có hay không. Tần tình tình ở tới phía trước liền hỏi thăm qua, cho nên trực tiếp hỏi, ta nơi này có chút dược liệu muốn bán ra, không biết muốn tìm vị nào. Bán ra dược liệu a, ngài chờ một chút. Người này dương giọng nói, cao sư phó, vị này đại tẩu muốn bán ra dược liệu, ngài hiện tại phương tiện sao? Ân. Thỉnh nàng vào đi. Một cái trầm ổn giọng nam từ phòng trong truyền đến. Hào Liệt, ngài bên này thỉnh. Tần tình tình bị thỉnh tới rồi phòng trong đi, nơi này đã trồng chất không ít dược liệu, phòng trừng cũng đều là chung quanh trong thôn người tới họp chợ thời điểm mang đến bán ra. Nhà này hồi xuân đường còn xem như không tồi, nghe nói là chủ nhân thương hại thổ địa bảo thực nông dân, đặc biệt phân phó qua cần thiết đối mọi người đối xử bình đẳng. Đặc biệt là đương những người này tới trong tiệm bán dược liệu thời điểm, nhất định phải nhiệt tình đón chào, thái độ ác liệt một khi phát hiện lập tức đuổi đi. Nay cũng đúng là tần tình tình lựa chọn tới nhà này y quán nguyên nhân. Tiến vào phòng trong, có một cái thoạt nhìn râu hoa râm người ngồi ở một đống lớn dược liệu bên trong, đang ở nơi đó lẩm bẩm. Tần tình tình ở nơi đó đứng hơi chút đợi chờ, chờ đến hắn đem trước mắt những cái đó dược liệu xem xong sau mới mở miệng nói. Tiểu phụ nhân nơi này có cái dược liệu, muốn thỉnh ngài xem vừa thấy. Nói xong từ trong lòng móc ra chính mình ngày hôm qua ở trong núi đào ra kia một gốc cây nhân sâm. Kia lão nhân đối tần tình tình vốn dĩ ấn tượng liền không tồi, tuy nói thoạt nhìn ăn mặc cũ nát, gia cảnh không tốt, nhưng là có giáo dưỡng, biết ở bên cạnh chờ một chút chờ chính mình xem xong lại mở miệng. Không cao ngạo không nóng nảy, nho nhã lễ độ, vừa thấy tương lai liền có đại tạo hóa. Bất quá đương nhìn đến này cây nhân sâm thời điểm, tâm tư của hắn đều chạy tới mặt trên đi. Đây là thứ tốt ta, ngươi là ở nơi nào phát hiện? Cao sư phó như là ở vớt ve cao đẳng tơ lụa giống nhau vớt ve này cây nhân sâm, trong mắt thả ra quang mang làm tần tình tình đều không thể nhìn thẳng, xem ra người này là thật sự thích dược liệu. Đối với loại này chuyên chú dụng tâm người, tần tình tình từ trước đến nay đều là tôn kính, tiểu phụ nhân là ở trên núi thời điểm ngẫu nhiên phát hiện. Nghị khả năng chân quý liền lấy tới cấp ngài lão nhìn xem, trong nhà bần cùng, vừa lúc lấy tới hảo trợ cấp gia dụng. Cao sư phó xem xét liếc mắt một cái tần tình tình, nói, ân, xem ngươi gầy thành như vậy, phòng trừng trong nhà quá cũng không tốt. Bất quá người này tham chính là đại bổ chi vật, ngươi không tính toán chính mình lưu trữ bổ thân mình sao. Thứ này thời khắc mấu chốt chính là có thể cứu mạng, ngươi bán ngươi liền không hối hận. Ở cách vách phòng trưởng quầy nghe được cao sư phó nói có nhân sâm thời điểm liền nhịn không được vào được, gần nhất trong tiệm đang cần nhân sâm làm thuốc đâu, hiện tại vừa lúc buồn ngủ đưa tới gối đầu, có thể nói là thật đáng mừng, nhưng là cao sư phó thế nhưng muốn khuyên người không mua, hắn ở một bên sốt ruột không được, nhịn không được mở miệng, nói, cao sư phó, ngươi không thể như vậy à. Tần tình tình nhìn trong lòng sốt ruột còn nỗ lực biểu hiện bình tĩnh trưởng quầy, khoe miệng một loan. Xem ra lần này nhân sâm có thể bán ra cái hảo giá cả. Lao tiên sinh ngài nói có đạo lý, ta mới vừa sinh xong hài tử, thân mình lỗ la không được, không bằng chính mình lấy đến từ dùng. Rốt cuộc thiên kim vạn bạc đều so ra kém thân thể của mình khỏe mạnh không phải, không bằng ngài sẽ giúp ta khai một bộ dược đi, ta vừa lúc lấy cái này trở về bổ thân mình. Ân, nói rất đúng, thiên kim vạn bạc đều so ra kém thân thể của mình khỏe mạnh. Cao sư phó cẩn thận châm trước những lời này, nhịn không được lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Hai người ở một bên thưởng thức lẫn nhau, đáng tiếc khổ ở một bên lo lắng xuông trưởng quầy. Vị này đại tẩu, thả nghe ta vừa nói, chúng ta tiểu điếm nguyện ý ra giá cao mua này cây nhân sâm, không biết ngài ý hạ như thế nào a, nếu không ngài một nửa cầm đi bổ thân mình, một nửa kia bán cho chúng ta cũng đúng a. Trưởng quầy, ngài cũng biết, người này tham thời khắc mấu chốt là có thể cứu mạng, ta Tần Tỉnh Tỉnh cố ý biểu hiện có điểm dối dám, có chút ý động. Ta nguyện ý ra 50 lượng bạc mua tới. Trưởng quầy cắn chặt răng, ra một phần giá cao, lại cao nói ta cũng không có thể vô lực, ngài không phải không biết, bên ngoài chiến loạn, muốn từ bên ngoài tiến chút dược liệu quá khó khăn, ta nơi này còn có vài cái bệnh nhân chờ người này tham làm thuốc đâu. Vị này đại tẩu, nếu không ngài liền suy xét đem này dược liệu bán cho ta đi. Nay tục ngữ nói rất đúng, cứu người một mạng còn hơn xây 7 tháp chùa a. Hảo, thành giao. Tần Tình Tình thấy giá cả đạt tới trong lòng định giá, không chút do dự đồng ý. Thành giao. Ai, được rồi, ngài bên này thỉnh, ta đây liền đi cho ngài lấy tiền. Trưởng quầy này sẽ cũng biết chính mình là mua quý, nhưng là bắt được tay luôn là tốt, hắn cao hứng đi cấp Tần Tình Tình chuẩn bị lấy tiền đi. Đang ở lúc này, hiệu thuốc bên ngoài truyền đến một cái kiêu ngạo thanh âm, trưởng quầy, đem các ngươi nơi này mọi người tham đều lấy ra tới, ta toàn muốn. Ai, hỏng rồi. Trưởng quầy trong lòng cả kinh, liền muốn dùng thân mình ngăn trở người này tham, đáng tiếc thời gian đã muộn. Đang ở lúc này, hiệu thuốc bên ngoài truyền đến một cái kiêu ngạo thanh âm, trưởng quầy, đem các ngươi nơi này mọi người tham đều lấy ra tới, ta toàn muốn. Ai, hỏng rồi. Trưởng quầy trong lòng cả kinh, liền muốn dùng thân mình ngăn trở người này tham, đáng tiếc thời gian đã muộn. Hừ, trưởng quầy, ngươi có phải hay không ở chơi ta? Lần trước ta tới thời điểm ngươi còn nói không có nhân sâm đâu, ta xem nơi này có thật lớn một cái đâu. Một cái phì giống thịt cầu giống nhau người chen vào này đã môn, thấy được nhân sâm lúc sau kích động giơ lên kia to mọng ngón tay, đối với trưởng quầy liền bắt đầu phun lên. Ai nha, vương công tử ai, cầu xin ngài tạm tha tiểu lão nhân đi, này cây nhân sâm là vừa rồi thu đi lên, ngài đại nhân có đại lượng cũng đừng thu đi rồi. Ta này còn có thật nhiều người bệnh chờ dùng này cây nhân sâm cứu mạng đâu. Trưởng quầy liều mạng ngăn ở cao sư phó trước mặt, ý bảo cao sư phó chạy nhanh đem này cây nhân sâm thu đi. Mới vừa thu tới, vương công tử xem xét mắt chung quanh, phát hiện đứng ở một bên nhíu lại mày Tần Tình Tình, không cấm trước mắt sáng ngời. Tiểu nương tử, người này tham có phải hay không ngươi đưa lên tới à, ngươi bán cho ca ca được không, ca ca sẽ cho ngươi một cái hảo giá cả. Tần Tình Tình thân mình tuy nói có chút gầy yếu, nhưng là lại cho người ta một loại bệnh tây thi cảm giác. Hiện tại nàng không kiêu ngạo không xiểm lịnh đứng ở nơi đó, thanh thú khuôn mặt trang bị tự tin ánh mắt, tất nhiên là có một loại cao quý điển nhã khí chất ở trong đó, khó trách sẽ làm loại này chấn nhỏ thượng vương công tử trước mắt sáng ngời. Vị công tử này thỉnh tự trọng, ta này cây nhân sâm đã bán cho vị này trưởng quầy. Tần Tình Tình cau mày, đối với loại này ăn chơi trác táng rất là không cảm mạo. Bán sao? Không phải còn không có đưa tiền sao? Hắn vừa mới cho ngươi bao nhiêu tiền, ta ra gấp đôi giá, ngươi xem thế nào? Vương công tử phất phất tay, biểu hiện chính mình như là vung tiền như rác tiêu sái nhà giàu công tử, không nghĩ tới hắn dáng người dài hơn tương chỉ có thể là có vẻ hắn là một cái tự cho là đúng phì heo mà thôi. Tần Tình Tình đầu tiên là lặng lẽ sau này trượt vài bước, đi tới cao sư phó nơi đó, bảo đảm chính mình ly vị này vương công tử rất xa. Mới nói, nếu đã bán đi liền phải chú ý hứa hẹn, ta sẽ không lại đem nhân sâm bán cho ngươi. Cảm ơn vị này đại tẩu, thật là cảm tạ. Trưởng quầy ở nơi đó đối Tần Tình Tình tỏ vẻ cảm tạ. Một bên cao sư phó cũng âm thầm gật đầu, cảm thấy Tần Tình Tình biểu hiện thực hợp hắn ăn uống. Hừ, xú đàn bà, đừng cho ngươi mặt không biết xấu hổ a, ta và các ngươi nói, hôm nay người này tham ta là muốn định rồi, các ngươi là bán cũng đến bán. Không bán cũng đến bán. Vương công tử vừa thấy chính mình vẫn luôn bị cự tuyệt, trong lòng cũng sinh khí, phất tay ý bảo chính mình thủ hạ người chuẩn bị cường đoạt. Đối với điểm này Tần Tình Tình cũng là sớm có chuẩn bị tâm lý. Chỉ thấy một người nam nhân bàn tay lại đây muốn đi bắt người tham, bị nàng một cái xoay chuyển đá cấp một chân đạp đi ra ngoài, bên kia lại đây người còn lại là trên tay một cái cầm nã thủ cấp tá cánh tay. Ngắn ngủn trong nháy mắt, hai người đều bị nàng chế phục hơn nữa mất đi sức chiến đấu. Ngươi, ngươi Vương công tử run rẩy chỉ vào Tần Tình Tình, cả người run run nói không ra lời. Cả người thịt mỡ đều ở nơi đó run rẩy, làm người cảm giác rất có hỉ cảm. A, người tới a, đánh người a. Rốt cuộc, Vương công tử chịu không nổi Tần Tình Tình kia lạnh lẽo ánh mắt, tê thanh nước phổi kêu, thanh âm giống như sắp bị giết phì heo giống nhau. Liên ở ngay lúc này, bên ngoài tuần tra bọn nha dịch rốt cuộc chạy tới. Liên ở Vương công tử qua lại xuân đường thời điểm, trưởng quay khiến cho người đi thông chi nha dịch, sợ Vương công tử giống trước vài lần giống nhau nháo sự, cường mua cường bán gì đó. Bất quá hắn không nghĩ tới chính là lúc này đây kêu cứu mạng người sẽ là Vương công tử. Bọn nha dịch chạy tới nơi này, Vương công tử đã sợ tới mức chân đều chạm không thẳng, run run ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, chờ đến nhìn đến người tới thời điểm, hoa một tiếng khóc thành tiếng tới, nói, các ngươi cuối cùng là tới, mau đem nữ nhân này bắt đi, nàng đem ta hai người đều đả thương. Nga, Vương công tử, ngài xác định là nữ nhân này đả thương ngươi hai người sao? Lâm bộ đầu chỉ vào đứng ở một bên thoạt nhìn gầy yếu không có gì lực sát thương Tần Tình Tình, khó có thể tin hỏi. Một bộ ngươi tuyệt đối là ở đậu ta biểu tình. Tần Tình Tình nhìn tới hai cái bọn nha dịch, tiến lên doanh doanh nhất bái, nói, các vị nha dịch đại ca có lễ, tiểu phụ nhân chỉ là chuẩn bị đem ở trong núi thải đến dược liệu bán cho hồi xuân đường, nhưng là vị công tử này tới lúc sau liền phải cường đoạt. Tiểu phụ nhân cùng hồi xuân đường hai vị đây là không có biện pháp mới ra tay bị thương bọn họ. Lâm bộ đầu ngày thường tại đây trấn trên tuần tra, đối với trấn trên Vương công tử nhân phẩm rất là hiểu biết, rất là minh bạch Tần Tình Tình ý tứ. Bất quá thoạt nhìn như vậy mềm yếu tiểu nữ tử thế nhưng có thể đem này mấy cái đại nam nhân đánh tới, vẫn là rất kỳ quái. Vị này Vương đại phú Vương công tử là trấn trên phú thương Vương gia duy nhất nhi tử. Ngày thường không học vấn không nghề nghiệp ở trấn trên lánh hai cái hạ nhân lúc gần lúc hiện hảo không uy phong, nhưng là bởi vì này phụ thân cùng trấn trên quan lão gia quan hệ cũng không tệ lắm, cho nên đại gia cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Hơn nữa hắn tuy nói bất hảo một chút, nhưng là thật sự ác sự cũng không có làm ra cái gì tới. Mấy ngày nay vị này Vương công tử âu yếm một cái tiểu thiếp có thai, đây là hắn đứa bé đầu tiên, tự nhiên là phá lệ quan tâm. Mỗi ngày đối với cái này tiểu thiếp hỏi han ân cần không nói, càng là mua hết trấn trên sở hữu chân quý đồ bổ cho nàng bổ thân thể. Đây cũng là trong thị trấn vì cái gì sẽ thiếu nhân sâm nguyên nhân. Có như vậy một cái thổ hào ở thu dược liệu, biết chuyện này người cũng có thật nhiều chuyên môn đem này đó dược liệu giá cao bán cho hắn. Bất quá Tần Tình Tình không để mình bị đẩy vòng vòng, nàng tình nguyện thiếu tránh điểm tướng dược liệu bán cho hồi xuân đường dùng cấp những cái đó có yêu cầu người. Cũng không nghĩ bán cho loại này không học vấn không nghề nghiệp thổ hào cầm đi lãng phí. Đang ở lâm bộ đầu cùng Tần Tình Tình khách khí thời điểm, nha dịch bên trong có một người kinh hô, gì? Này không phải Viên gia tẩu tử sao? Tẩu tử đã lâu không thấy, biến hóa thật lớn a. Trương Tam, ngươi nói đây là Viên gia tẩu tử. Viên đại ca gia tẩu tử sao? Lâm bộ đầu đánh giá cẩn thận một chút Tần Tình Tình, vẫn là có điểm khó có thể tin. Ở hắn trong ấn tượng, Viên Vinh Cẩn tức phụ không phải cái này tính tình a, thành thật chất phác không có như vậy có thể nói mới đúng vậy, hơn nữa cũng không có này khí độ. Sẽ không sai, ngày hôm qua yêm đi trong thôn đầu hạ tin tức thời điểm liền Trương Tam thanh âm thấp đi xuống. Ai, tẩu tử ngươi nén bi thương. Lâm bộ đầu cũng trầm mặc, những cái đó đi theo hắn bọn nha dịch thoạt nhìn cũng đều không dễ chịu. Cái này tình huống nhưng thật ra làm Tần Tình Tình tò mò. Xem ra nàng cái kia tướng công ngày thường nhân duyên không tồi a, không chỉ có cùng hàng xóm nhóm quan hệ thực thân thiện, chính là tại đây trong thị trấn cùng này đó bọn nha dịch quan hệ đều không tồi. Hiện tại lúc này, nếu nói là cùng bọn nha dịch làm tốt quan hệ cũng là một kiện khó lường sự tình, nhưng là nàng từ trước thế nhưng một chút tin tức đều không có nghe được, xem ra nàng cái kia tướng công bí mật không ít ta. Tẩu tử, Viên đại ca lúc trước đãi chúng ta không tồi. Nếu tương lai có chuyện gì nói, nhất định phải nói cho chúng ta biết mới là, các huynh đệ liền tính là liều mạng này mệnh cũng sẽ hỗ trợ. Các huynh đệ, nhận chuẩn, đây là Viên đại ca tức phụ, cũng chính là chúng ta đại tẩu, tương lai bị ta phát hiện ai chậm trễ đại tẩu, ta nhất định làm hắn đẹp, đã biết sao. Lâm bộ đầu lau mặt, hốc mắt phím hồng, dương trong tay đao hướng về phía những cái đó bọn nhà dịch quát. Đại tẩu hảo. Một đám hán tử cùng kêu lên kêu. Thanh âm truyền ra đi hảo xa, cái này làm cho những cái đó ở trên phố đi người đều tò mò không thôi, không biết bên trong đã xảy ra sự tình gì, đến tột cùng là ai có như vậy đại mặt mũi thế nhưng làm một đám bọn nha dịch công nhận vì đại ca. Các vị huynh đệ không cần khách khí, tương lai tiểu phụ nhân liền mong các vị chiếu cố nhiều hơn. Tân Tinh Tinh chịu chịu khoe miệng, cảm thấy này quả thực chính là xã hội đen bái kiến lão đại nhìn thẳng cảm. Tẩu tử khách khí, lại là cùng kêu lên. Tân Tinh Tinh cáo biệt có thần bọn nha dịch, xin miễn bọn họ muốn hỗ trợ hảo ý, chính mình tiếp tục ở trấn trên dạo. Lần này bắt được 50 lượng bạc, cũng đủ mua rất nhiều sinh hoạt nhu yếu phẩm, bất quá cũng chỉ có thể là căng quá một đoạn thời gian. Chịu đựng cái này mùa đông mà thôi, rốt cuộc không phải lâu dài chi kế. Nàng hiện tại trụ gạch một phòng vẫn là không đủ rắn chắc cấm áp, nàng còn chuẩn bị tới rồi năm sau mùa xuân thời điểm có thể tích cóp đủ tiền kiến cái nhà mới đâu. Như vậy nghĩ, Tần Tình Tình tìm được rồi trấn trên một nhà thợ rèn phô. Vừa mới đi vào, liền cảm nhận được một cổ sóng nhiệt nên diện đánh tới, bên trong sư phó nhóm đang ở nơi đó khí thế ngất trời đánh các loại khí cụ. Vị này đại tẩu, xin hỏi ngài có cái gì yêu cầu sao? Một cái học đồ nhiệt tình đón đi lên. Tần Tình Tình không chút hoang mang nhìn nơi này khí cụ, đối nơi này chế tác công nghệ cùng các loại nông cụ tác dụng đều có một cái đại khái hiểu biết. Sau đó hỏi, ta muốn đánh một kiện đồ vật, không biết tiểu huynh đệ các ngươi nơi này là không phải có thể tiếp thu định chế đâu? Đương nhiên có thể, không dối gạt đại tẩu ngươi nói, sư phụ ta tay nghề đó là chuẩn cờ MNG. Chỉ cần ngài có thể nói ra tới đồ vật hắn liền nhất định có thể làm được. Cái này học đồ vỗ vô bộ ngực, đối với chính mình sư phó có thể nói là tin tưởng tràn đầy. Kia hảo, phiền toái tiểu huynh đệ ngươi đi đem sư phó của ngươi kêu xuất hiện đi, ta nói với hắn một chút ta muốn đánh đồ vật. Được rồi, ngài chờ một lát. Tân Tình Tình nhìn trước mắt bảy biện nông cụ, ở Trung Quốc cổ đại xã hội này đó đều còn thuộc về là tương đối nguyên thủy tồn tại. Sử dụng tới cũng không như vậy thuận tay hơn nữa hiệu suất cũng thấp, cùng nàng sở nắm giữ những cái đó căn bản là vô pháp so. Vị này đại tẩu, không biết ngươi yêu cầu thứ gì, không nói gạt ngươi, chỉ cần ngươi nói ra tới, liền không có ta sẽ không làm. Thợ rèn phô sư phó là một cái cao cao tráng tráng trung niên nhân, bởi vì hàng năm làm nghề nguội toàn bộ khuôn mặt đều biến thành màu đỏ, hàm hậu thanh âm làm cảm giác hắn là cái trung hậu thành thật người. Không biết sư phó ngài họ gì? Nga, yếm họ Ngụy, không cần như vậy khách khí. Ngụy sư phó vây vây tay, đối này đó nghi thức xã giao thực không để bụng. Tần Tình Tình cười cười, nàng thích cùng loại người này giao tiếp. Ngụy sư phó, tiểu phụ nhân nhà chồng họ Viên, ngài kêu ta Viên nương tử là được. Ta gần nhất ở quốc thời điểm cảm thấy hiện tại cái quốc không thuận tay, nghĩ tới nghĩ lui nghĩ tới một loại tân cái quốc, cho nên muốn làm ngài tới làm tốt. Nhìn xem thuận không thuận tay. Nga, không biết là loại nào, ngươi cùng ta nói trước. Tuy nói Ngụy sư phó không tin Tần Tình Tình loại này nữ nhân có thể làm được ra cái gì đặc biệt đồ vật, nhưng là căn cứ vạn nhất được không ý tưởng hơn nữa hắn đối tân đồ vật tò mò, cho nên tới hứng thú. Tần Tình Tình cũng biết hắn ý tưởng, biết chính mình nếu lấy không ra cái gì thật bản lĩnh nói hắn là sẽ không coi trọng, chỉ thấy Tần Tình Tình từ trong lòng móc ra một chồng giấy, tìm được rồi trên cùng một chương, lấy tới cấp Ngụy sư phó xem, nàng chỉ vào mặt trên bản vẽ giải thích ý nghĩ của chính mình. Ngụy sư phó ngươi xem, chúng ta hiện tại dùng cái quốc đều là một cái tiểu gậy gỗ hợp với một cái xẻng, ngày thường phải dùng thời điểm chỉ có thể như vậy ngồi xổm thân mình trên mặt đất đào hố. Tương đối cố hết sức hơn nữa hiệu suất cũng không cao, nếu nói dựa theo ý nghĩ của ta, đem cái này gậy gộc chiều dài gia tăng. Sau đó biến thành trước mặt cái sẻng vốn lượn nhất định góc độ, liền có thể đứng thân mình đào đất. Hơn nữa này cái sẻng không chỉ có là phía trước sắc bén, bên cạnh cái này địa phương cũng ma bóng loáng điểm, như vậy liền có thể đem hai đầu bờ ruộng thượng cỏ dại dễ dàng trừ đi. Ta nơi này còn có thật nhiều người là ở trên núi trồng trọt, chỉ cần là đem này cái sẻng hình dạng thay đổi một chút, liền có thể áp dụng rất nhiều địa phương. Giảng tới rồi chính mình am hiểu địa phương. Tần Tình Tình đĩnh đạc mà nói, trên người tản ra một loại lóa mắt quang huy. Ngụy sư phó cầm cái kia bản vẽ nhìn thật lâu, đồng nhiên chụp hạ đùi, nói, ai nha, cái này sửa pháp hảo a, tiêm như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Viên nương tử ngươi yên tâm, cái này ta khẳng định có thể đánh ra tới, ngươi quá hai ngày liền có thể tới bắt. Vậy cảm ơn Ngụy sư phó, không biết này giá muốn như thế nào tính đâu. Cái này hảo thuyết, cái kia, hắc hắc, Viên nương tử, ngươi bên này thỉnh, Tiêm lão Ngụy tưởng cùng ngươi thương lượng một việc, không biết ngươi xem được chưa đâu. Vừa thấy đến Ngụy sư phó cái dạng này, Tần Tình Tình liền biết tính toán của chính mình thành công, nàng ra vẻ không biết hỏi, không biết Ngụy sư phó muốn thương lượng sự tình gì đâu. Cái kia Yêm xem ngươi này cái quốc rất không tồi, tương lai khẳng định có trọng dụng, không biết Yêm tương lai có thể hay không nhiều chuẩn bị ở trong tiệm bán đâu. Tần Tình Tình ra vẻ chần chờ, nói, có thể giúp được đại gia ta cũng thật cao hứng, bất quá ta có thể từ giữa được đến chút cái gì đâu. Thanh danh này cùng tiền nhưng đều bị Ngụy sư phó ngươi cấp kiếm đi, cái này có phải hay không có điểm không phúc hậu à, ngài cảm thấy đâu? Ngạch, điểm này ngươi yên tâm, Yêm là sẽ không dính ngươi điểm này tiện nghi. Ngụy sư phó cũng minh bạch đạo lý này, không nghĩ nếu không lao mà thu hoạch. Như vậy đi, Viên nương tử ngươi ra cái giới, coi như là Yêm là từ ngươi nơi này mua tới cái này biện pháp hảo. Ta cũng không chiếm Ngụy sư phó ngài tiện nghi, cái này biện pháp cũng là có thể hảo bán một hồi mà thôi, tin tưởng qua không bao lâu sẽ có người đem cái này biện pháp học đi. Như vậy đi, ta liền phải ngươi trước một tháng bán đi cái quốc trích phần trăm. Ngươi này một tháng bán đi nhiều ít cái quốc, một cái quốc cho ta 10 cái tiền đồng là được. Không biết Ngụy sư phó ý của ngươi như thế nào? Ngụy sư phó nghĩ nghĩ, hắn ngày thường một cái quốc có thể kiếm 30 mấy cái tiền đồng, cái này tân phòng trừng có thể nhiều bán điểm tiền, hơn nữa hẳn là sẽ bán đi rất nhiều, hơn nữa chỉ là một tháng phân lượng, cái này mua bán còn xem như có lời, lại còn có thể cho hắn cái này cửa hàng đánh hạ thanh danh. Lập tức đáp ứng rồi xuống dưới nói, không thành vấn đề, liền như vậy định rồi. Tần Tình Tình đạt tới mục đích, cũng gật gật đầu, nói, kia hảo, ta đây liền về sau mỗi 10 ngày có chợ thời điểm tới một lần kết toán, ta tin tưởng Ngụy sư phó ngài là sẽ không chiếm ta điểm này tiểu phụ nhân tiện nghi chính là sao. Thời gian cũng không còn sớm, ta đây liền đi trước. Cái kia, Viên nương tử chờ một chút. Ngụy sư phó gọi lại Tần Tình Tình, nói, ta xem ngươi nơi đó có thật nhiều giấy, có phải hay không còn có loại này tốt ý tưởng a? Chúng ta lại nói bái, giá đều hảo thuyết ta. Này Ngụy sư phó đừng nhìn mặt ngoài cốc lốc, nhưng là có thể đem một nhà thợ rèn phô kinh doanh tốt như vậy cũng không phải ngu dốt người. Cái này về sau rồi nói sau, tin tưởng Ngụy sư phó ngài này một tháng chỉ là làm này cái quốc liền vội không nhẹ, ngài nói phải không? Tần Tình Tình không có phủ nhận Ngụy sư phó nói. Xem như cam chịu chính mình còn có tốt bản vẽ, nàng tin tưởng làm như vậy nói Ngụy sư phó sẽ nghiêm túc đối đãi bọn họ lần này hợp tác. Ai, kia hảo, Viên nương tử ngươi đi thong thả. Ngụy sư phó nghe ra nàng tiềm tàng ý tứ, đầy mặt tươi cười đem này đưa đến cửa, nói, chờ mong chúng ta lần sau hợp tác. Tuy nói lúc này đây Tần Tình Tình cũng không có bắt được tiền, nhưng là nàng cũng không nóng nảy, lần này chỉ là vì có thể đánh hạ chút thanh danh mà thôi. Nàng mưu đồ sự tình nhưng không ngừng này đó đâu. Bất quá hiện tại tưởng này đó đều có chút hơi sớm, quan trọng nhất chính là muốn trước đem trong tay tiền biến thành cải thiện sinh hoạt hoàn cảnh nhu yếu phẩm mới là. Tần Tình Tình đi trước một nhà bán than tuổi trong tiệm, một hơi mua 2.000 cân than tuổi. Hiện tại trong phòng mặt còn không có giường đất, ngày thường mọi người đều chỉ có thể là lấy cái chậu than ở trong phòng đầu thiêu chút ngày thường thiêu tuổi lửa tích cóp xuống dưới một ít than tuổi mà thôi. Này đó than tuổi không chỉ có số lượng không nhiều lắm lại còn có yên, không tốt lắm dùng. Trong tình huống bình thường chỉ có những cái đó gia đình giàu có mới có thể thiêu than tuổi, rốt cuộc than tuổi giá cả không thấp, một cái tiền đồng chỉ có thể mua được một cân than tuổi. Bình thường nông hộ liền ấm no đều không thể chú ý thượng, lại như thế nào sẽ hoa này tiền nhàn rỗi đâu. Hơn nữa hiện tại mọi người cũng đã biết đóng lại môn điểm than tuổi dễ dàng làm nhân sinh bệnh thậm chí là chết đi. Cho nên giống nhau mọi người đều là mở ra cửa sổ điểm chậu than, như vậy liền không có như vậy ấm áp, yêu cầu không gián đoạn thiêu mới được. Hiện tại kia trưởng quay nhìn đến Tần Tình Tình như vậy một cái ăn mặc vải thô phụ nhân một hơi mua như vậy nhiều than tuổi, cảm giác có điểm buồn bực. Nhưng là này đó đang xem đến Tần Tình Tình lấy ra tới bạc thời điểm đều không thấy. Cuối cùng, xuất phát từ hảo tâm, vị kia trưởng quay vẫn là nhắc nhở một câu, vị này đại tẩu. Than tuổi tuy rằng có thể sưởi ấm, nhưng là cũng muốn cẩn thận một chút dùng, nếu không đối thân thể không tốt. Đa tạ trưởng quầy nhắc nhở, nay đó tiểu phụ nhân tự nhiên sẽ chú ý còn muốn làm phiền trưởng quầy đem ta muốn này đó than tuổi đưa đến phụ cận Tần gia thôn đi, tiểu phụ nhân ra ở tại bờ sông, đến lúc đó ngài liếc mắt một cái là có thể nhìn đến. Vấn đề này ở Tần Tình Tình trong mắt vẫn là thực dễ dàng giải quyết, nhưng là nàng hiện tại còn không có tính toán đi làm, hiện tại thời tiết còn không có như vậy lạnh. Nàng tính toán chờ đến thời tiết lại lạnh một chút thời điểm lại đi làm, đến lúc đó khẳng định lại là một bút đại thu vào. Cái này xin yên tâm, lớn như vậy bút sinh ý chúng ta khẳng định sẽ giao hàng tận nhà. Mua xong rồi than tủi, Tần Tình Tình lại đi mua nồi chén gáo buồn linh tinh đồ vật. Thời đại này gốm sứ nghiệp có thể nói là thập phần phát đạt, đủ loại thiêu chế tinh mỹ chén cùng với mâm trên mặt đất chống chất, giá cả phi thường công đạo. Tần Tình Tình vì tương lai sử dụng phương tiện, một hơi mua rất nhiều chén cùng với mâm. Hơn nữa nàng ở chỗ này phát hiện rất nhiều đại lưu, làm nàng giật mình. Thời đại này, mùa đông không có gì rau dừa có thể ăn, duy nhất thường thấy chính là trong đất đầu cải trắng, thật sự là quá đơn điệu. Không bằng sấn bây giờ còn có chút rau dưa ướp một ít. Thời đại này người tuy nói cũng sẽ ướp dưa muối, nhưng là cũng giới hạn trong là đem đồ ăn phóng tới nước muối bên trong, phòng ngừa thời gian dài về sau đổi bại hư thối, ăn lên trừ bỏ hàm vị ở ngoài không có khác hương vị, một chút đều không thể ăn. Đời trước thời điểm, Tần Tình Tình đi học thời điểm bởi vì điều kiện khổ, mỗi ngày cũng chỉ có thể là màn thầu thêm dưa muối. Tuy nói tương lai nàng sinh hoạt điều kiện biến hảo, nhưng là nàng mỗi năm còn đều là sẽ ướp rất nhiều dưa muối, xem như nhớ khổ tư ngọt, hơn nữa khích lệ nàng chính mình. Bởi vì cái này, nàng trong đầu tồn đủ loại đồ chua dưa muối chế tác phương pháp. Này đó đại lưu chế tác đơn giản không có như vậy nhiều công nghệ yêu cầu, tuy nói cái đầu khá lớn nhưng kỳ thật cũng không như thế nào quý. Giá cả cùng chén là giống nhau, một cái mặt trên mang theo đa dạng chén muốn 5 văn tiền một cái mâm muốn 10 văn tiền một cái. Mà lưu giá cả liền tiện nghi nhiều. Một cái 5 thăng lớn nhỏ tiểu lưu chỉ cần 2 văn tiền, 10 thăng muốn 5 văn tiền, 20 thăng tắc muốn quý một chút, muốn 20 văn một cái, bởi vì thiêu chế thời điểm chiếm địa phương quá lớn. Tần Tình Tình thực thích này đó đại lưu, tương lai có thể không chỉ có là có thể yêm dưa muối, còn có thể trang thủy thịnh mặt linh tinh. Nhưng là này đó lưu đều quá mức công kền, nàng hiện tại căn bản là dọn không đi. Còn ở nàng cùng lão bản hỏi qua, thiêu chế này đó người liền ở tại Tần Tình Tình cách vách thôn, đến lúc đó chờ chợ kết thúc bọn họ có thể đem này đó lưu cấp Tần Tình Tình đưa qua đi. Cái này quả thực là giúp đại ân, Tần Tình Tình thuận thế lại bỏ thêm tân yêu cầu. Nàng muốn cái loại này mặt trên có thể đóng thêm tử đại lưu, làm đẹp hay không không sao cả, nhưng là nhất định phải phong kín tính hảo, có thể bảo đảm tương lai ướp thời điểm không bay hơi. Như vậy lưu nàng căn cứ lớn nhỏ bất đồng dự định 6-7 cái, còn có loại này bình thường lưu nàng cũng căn cứ chính mình yêu cầu bất đồng kích cỡ mua rất nhiều. Làm một cái ngành kỹ thuật sinh, nàng cũng là có cưỡng bách chứng, đó chính là sở hữu đồ vật đều cần thiết dựa theo phân loại chờ nhất nhất dọn xong. Này đó đủ loại lớn nhỏ bất đồng lưu vừa lúc thỏa mãn nàng yêu cầu. Dư lại những cái đó gia vị ở ngoài vật nhỏ liền dùng không này đó, đây khắp núi đồi đều là cây trúc. Đến lúc đó tìm Điền đại ca cấp lộng một cái ống trúc thì tốt rồi. Nói đến gia vị, Tần Tình Tình nghĩ nghĩ trong nhà kia khan hiếm gia vị, cảm thấy chính mình cũng cần thiết đi bổ sung một chút, bằng không này đồ ăn hương vị lại như thế nào có thể trở nên mỹ vị đâu. Bất quá gia vị trong tiệm đầu chỉ có tầm thường muối, giấm, nước tương chờ gia vị bán, thật nhiều gia vị lúc này giống như cũng không có bị phát hiện. Bất quá Tần Tình Tình nhớ rõ sau núi mặt trên là có thật nhiều hoa tiêu, ớt cay trở gia vị. Ai, tính, vẫn là tương lai chính mình động thủ đi. Nhưng là này gia vị trong tiệm còn lại gia vị cũng có chút không hợp người ý, mỗi cùng đường còn đều không phải tinh tế cái loại này, còn trộn lẫn một ít tạp chất, yêu cầu chính mình về nhà lại xử lý một lần, giấm cùng nước tương hương vị cũng không có như vậy nồng hậu tinh khiết và thơm. Nhưng là này đó ủ yêu cầu thời gian rất lâu, vẫn là chờ tương lai có thời gian rồi nói sau. Như vậy một vòng dạo xuống dưới, Tần Tình Tình phát hiện có quá nhiều đồ vật tạm được, yêu cầu cải tiến. Nếu nàng đi tới nơi này, kia này hết thể khẳng định đều sẽ có điều cải thiện. Mua xong rồi này đó, Tần Tình Tình lại vội vàng chạy tới bố lụa cửa hàng, mua mấy con bố còn mua mấy giường chăn tử, cũng thỉnh trong tiệm việc giúp nàng đưa đến xe bỏ nơi địa phương. Bởi vì mua sắm đồ vật quá nhiều, cho nên đương Tần Tình Tình chạy tới tập hợp điểm thời điểm. Mọi người đều đã ở nơi đó chờ nàng. Nhìn đến như vậy, Tần Tình Tình vội vàng xin lỗi, thực xin lỗi các vị, bởi vì ta mua đồ vật có điểm nhiều, làm đại gia ở chỗ này đợi lâu. Ta nơi này mua chút điểm tâm, đại gia cùng nhau tới ăn chút đi. nói liền lấy ra bao điểm tâm mở ra đưa qua. Bởi vì Tần Tình Tình sẽ làm việc, cho nên đại gia trong lòng cũng đều hòa hoãn không ít, cười cấp Tần Tình Tình nhường nhường địa phương, làm nàng đi lên hơn nữa cho nàng mua đồ vật chảy ra vị trí. Bất quá cũng không phải mọi người đều như vậy dễ nói chuyện. Tới trên đường, Tần Tình Tình tuy nói là trừng trị Hoàng Thúy Bình một đốn, làm nàng thành thật không ít. Nhưng người này chính là hảo vết sẹo đã quên đau, chính mình càng nghĩ càng không thích hợp, chính mình hảo hảo một người như thế nào đã bị Tần Tình Tình dễ dàng bắt chẹt đâu. Hạ quyết tâm nàng chuẩn bị làm Tần Tình Tình đẹp, cấp Tần Tình Tình một cái giáo huấn. Vốn dĩ mọi người đều là một cái trong thôn, ngày thường quan hệ đều còn tính có thể, này họp chợ thời điểm hơi chút chờ ai một hồi cũng không cảm thấy cái gì. Nay Tần Tình Tình vốn dĩ cũng không tính qua tập hợp thời điểm, nhưng là đại gia hiện tại sở dĩ như vậy sinh khí nhưng còn không phải là làm này Hoàng Thúy Bình cấp nhảy đằng sau. Nha, ngươi này cái giá cũng thật đủ đại a, làm chúng ta một đoàn người người đều chờ ngươi một cái. Hoàng Thúy Bình em dương quái khí nói chuyện. Tần Tình Tình cùng Điền Đại Tẩu nói chuyện, căn bản liền không có lý nàng. Hoàng Thúy Bình vừa thấy như vậy, cho rằng Tần Tình Tình là sợ nàng, nói càng hăng say, chật chật chật. Ngươi cho rằng cho chúng ta một chút thức ăn chúng ta liền sẽ không sinh khí sao? Thật không biết ngươi là nghĩ như thế nào, có phải hay không cảm thấy chúng ta mọi người đều kiến thức hạn hẹp à? Nàng như vậy vừa nói, còn một bên không ngừng hướng tới điểm tâm trong túi đầu bắt lấy ăn, ăn tương đặc biệt khó coi. Điểm tâm hôn nước miếng liền như vậy phun ra tới, nàng người chung quanh đều bắt giữ dấu vết cách xa nàng điểm. Ngươi nhìn xem ngươi, chúng ta nhiều người như vậy ngươi liền lấy như vậy một bao điểm tâm tới nói. Này đó liền tắc kẽ răng đều không đủ, thật là không phong khoáng. Hơn nữa này trên xe bị ngươi chiếm đi lớn như vậy không, vốn dĩ liền đủ tễ, hiện tại đều mau ngồi không được. Hoàng Thúy Bình ở nơi đó lại nhải, liền tính là không có người lý nàng vẫn là nói thực hăng say. Không thể không làm Tần Tình Tình bội phục nàng tự quyết định trình độ. Bất quá đây cũng là Tần Tình Tình muốn đạt tới mục đích, tuy nói nàng xem Hoàng Thúy Bình không vừa mắt, nhưng là Hoàng Thúy Bình còn nói cũng là nàng tẩu tử. Nếu thật sự là làm quá phận nói cũng không tốt lắm, nàng sợ đến lúc đó đại bá nương sẽ bởi vì chuyện này đi tìm nàng cha mẹ phiền toái. Nàng hiện tại yêu cầu một cái lý do, một cái có thể trừng trị Hoàng Thúy Bình lý do. Nay Hoàng Thúy Bình ngày thường liền biết gian dối thủ đoạn, nghị pháp cọ ăn, trong thôn đầu tức phụ vốn dĩ liền không muốn cùng nàng có bao nhiêu giao lưu. Hiện tại nàng nói Tần Tình Tình thời điểm xem như cũng đem này một cái trong xe người đều đắc tội. Kiến thức hạn hẹp chưa thấy qua đồ vật. Một bao điểm tâm đã bị thu mua. Những lời này là nói ai, này trên xe trừ bỏ các nàng bên ngoài còn có người khác sao? Sao có thể làm người chung quanh không tức giận đâu? Tình Tình à, không phải tẩu tử nói ngươi, ngươi nhìn xem ngươi này tướng công vừa mới chết liền chạy tới mua nhiều như vậy đồ vật, không biết còn tưởng rằng ngươi đây là cao hứng đâu, vốn dĩ mẹ ta nói phải cho ngươi giới thiệu hảo nhân ra ngươi còn không muốn, xem ngươi bộ dáng này. Không phải là đã tìm hảo nhà tiếp theo đi. Hoàng Thúy Bình nói càng thái quá. Tần Tình Tình nghe được những lời này, trong mắt hàn quang chợt lóe, nói, ta cảnh cáo ngươi không cần nói bậy lời nói. Hừ, ta này nơi nào là nói bậy lời nói, ta nương mới vừa cho ngươi 10 lượng bạc ngươi liền mua nhiều như vậy đồ vật trở về, không phải tìm được rồi nhà tiếp theo ngươi bỏ được như vậy tiêu tiền. Vẫn là nói ngươi tính toán đem này đó tiền tiêu xài xong rồi lại hồi Tần ra. Ta nói cho ngươi, gả đi ra ngoài cô nương bắt đi ra ngoài thủy, lần trước hôn sự ngươi không muốn, về sau ngươi cũng đừng nghĩ về nhà mẹ để chiếm cái gì tiện nghi, không có cửa đâu. Kia bạc là ngươi nương cấp sao? Nếu không phải ngày hôm qua ta đi muốn kia triều đình phát xuống dưới chợ cấp bạc, ngươi nương ngay cả ta điểm này duy nhất bạc đều dám đem đi. Ta chiếm nhà mẹ để tiện nghi. Từ ta gả đến viên ra đi liền chưa thấy qua nhà mẹ để một đinh điểm đồ vật. Các ngươi liền của hồi môn cũng chưa cho ta chuẩn bị. Hiện tại trời lạnh, ta không đi mua vài thứ trở về, ngươi là muốn cho ta cùng bọn nhỏ đều đói chết đông chết sao. Cũng không biết ngày hôm qua là cái nào người đem nhà ta dư lại về điểm này gạo và mì đều cấp chống đi, cũng không sợ buổi tối thời điểm ngủ không yên. Ai? Ai bắt ngươi đồ vật? Mọi người xem đến Hoàng Thúy Bình cái này hoảng loạn bộ dáng, còn có cái gì không rõ đâu. Trong lúc nhất thời, trong xe đầu người nghị luận sôi nổi. Đại gia trong ngày thường đều nói nhà bọn họ quá không tồi, dân cư nhiều trong nhà nữ nhân còn đều có thể sinh dưỡng, trong nhà mà cũng đều đủ ngày thường tiêu phí, quản gia lão đại gia nghe nói vẫn là gia đình giàu có nha hoàn, ngày thường sự tình làm xinh đẹp nói chuyện cũng dễ nghe. Đại gia ngày thường đều chỉ nghe nói vì chiếu cố bị bắt gả chồng Tần Tình Tình cho lão nhị trong nhà đầu nhiều ít chỗ tốt, không nghĩ tới này gả đi ra ngoài liền của hồi môn đều không cho. Này viên gia liền cái tráng lao động đều không có, liền một cái chú em, này toàn gia người tương lai nhưng như thế nào quá nha. Chính là, ta nghe nói, các nàng nguyên bản muốn nói kia hộ nhân gia kia nam đều có hơn 30 tuổi, còn có cái xảo quyệt lao nương, này không phải muốn đem nhân gia cô nương sống sờ sờ hướng hố lửa bên trong đời sao. Ai, thật đúng là chi nhân chi diện bất chi tâm, xem nàng ngày thường rất biết ăn nói, ai biết đối người trong nhà như vậy tàn nhẫn. Không hổ là gia đình giàu có ra tới, này tâm nhãn nhiều lắm đâu. Chúng ta về sau nhưng phải cẩn thận điểm, tỉnh bị nàng cấp lừa đi. Nhà ta ngày đó ném chỉ gà, không chuẩn chính là bị kia ai lấy mất đâu. Tục ngữ nói rất đúng, này ba nữ nhân một đại diễn, như vậy một xe ngựa tử nữ nhân chính là một cái gánh hát. Một đám người ghé vào cùng nhau liền cấu thành một cái gánh hát. Những người này ghé vào cùng nhau, thực mau phải ra Tần Tình Tình muốn các nàng đến ra kết luận. Đây là Tần Tình Tình mục đích, làm mọi người hiểu biết đến nàng đại bá nương Đồng Phương tiểu kế hai, từ giờ trở đi đối Đồng Phương có cảnh giác chi tâm, đánh vỡ này ở thôn dân cảm nhận chung ấn tượng tốt, cũng may tương lai có thể càng tốt vận ngã nàng. Các ngươi đều nói cái gì đâu, yếm nương nàng mới không phải người như vậy. Hoàng Thúy Bình ở một bên nghe hoàng sợ, này nếu là nàng bà đã biết, kia còn không được phiền chết nàng. Nàng chính là cái gì cũng chưa làm à, chính là nói Tần Tình Tình hai câu. Ai biết này nhóm người dăm ba câu liền đem đầu mâu nhắm ngay nàng bà đâu. Bất quá này miệng là lớn lên ở người khác trên người, liền tính là nàng lại nói như thế nào người khác cũng sẽ không nghe nàng, nên nói như thế nào vẫn là sẽ nói như thế nào. Đối với Tần Tình Tình rốt cuộc vì cái gì sẽ một lần mua nhiều như vậy đồ vật trở về, ngược lại không có người chú ý. Tần Tình Tình ở một bên nhắm mắt lại ngồi dưỡng thần, phảng phất chung quanh này đó táo tạp đều đối nàng không có ảnh hưởng. Nhớ trước đây nàng ở hiện đại thương trường mặt trên dốc sức làm thời điểm, này dư luận vận dụng có thể nói là thuận buồm xuôi gió, hiện tại làm những người này nói sang chuyện khác không có chút nào khó khăn. Hiện tại nàng lực chú ý đều đặt ở như thế nào làm giàu mặt trên. Hiện tại nàng đã có đệ nhất bút tư kim, tuy nói đại bộ phận đều bị hoa ở như thế nào cải thiện hiện có sinh hoạt vấn đề mặt trên, nhưng là cũng có thể triển khai kế hoạch của chính mình. Bất quá hiện tại mùa đông liền phải tới rồi. Nàng nhưng thật ra nhớ tới một loại thức ăn có thể cầm đi bán điểm tiền. Nàng ở nhà thời điểm cũng đã phát hiện một ít sơn tra, đó là chính mình mang thai thời điểm ăn không ngon cho nên tìm tới ăn điểm. Này trên núi nơi nơi đều là dã sơn tra, bất quá bởi vì quá toan tròn nên chỉ có tiểu hài tử hoặc là thai phụ mới có thể ngẫu nhiên ăn một ít. Tần Tình Tình hiện tại hồi tưởng một chút, cảm giác vẫn là có chút nghĩ mà sợ, sơn tra loại đồ vật này là không thích hợp thai phụ tới ăn. Nếu không cẩn thận ăn nhiều nói sẽ làm thai nhi đình chỉ phát dục, càng nghiêm trọng sẽ làm cho sinh non. May mắn nguyên chủ lúc trước chỉ là ăn một thiếu bộ phận, không có đặc biệt đại ảnh hưởng. Nay hẳn là này hai đứa nhỏ ngoan duyên cớ, biết mẫu thân sinh hoạt không dễ cũng chưa như thế nào làm ầm ĩ quá, vẫn luôn ngoan ngoãn. Nghĩ đến đây, Tần Tình Tình biểu tình nhu hòa không ít, hôm nay ra tới lâu như vậy, thật là có điểm tưởng bọn họ hai cái tiểu bảo bối a có hay không. Thật vất vả tới rồi trong nhà, Tần Tình Tình liền trên xe đổ vật đều không có quản, liền đi trong phòng đi xem chính mình hai cái tiểu bảo bối đi. Tiểu đệ, bọn họ hôm nay ngoan không ngoan? Không có nháo quá đi. Tần Tình Tình nhìn ở trên giường cùng Đại Bạch chơi chính vui vẻ hai cái tiểu gia hỏa, trong lòng có điểm khó chịu có hay không? Mẫu thân ở bên ngoài như vậy tưởng các ngươi, kết quả các ngươi hai cái tiểu không lương tâm thế nhưng cùng Đại Bạch chơi như vậy vui vẻ. Tẩu tử. Bọn họ đều thương ngoan, không có nháo quá. Viên Vinh Dịch buông xuống quyển sách trên tay, cười nói, tẩu tử ngươi từ trên núi nhặt về tới này chỉ miêu thật không sai, rất thông linh tính, như thế nào nháo đều không có tính tình, ta vốn đang sợ nó không cẩn thận cào tới rồi bọn họ đâu, kết quả nó vẫn luôn cũng chưa sinh khí. Tần Tình Tình tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Đại Bạch, nói, ta xem bọn họ hiện tại xem Đại Bạch đều so xem ta hôn. Nghe được Đại Bạch tên, Viên Vinh Dịch gương mặt tươi cười cường một chút, nói, nguyên lai nó kêu Đại Bạch sao. Thật đúng là, tên hay a đúng rồi, tẩu tử, chúng ta cũng không thể vẫn luôn gọi bọn hắn tiểu bảo bảo a, vừa lúc thừa dịp hôm nay cấp hai đứa nhỏ khởi cái tên đi. Ân, cũng đối bọn nhỏ như vậy xác thật là không được, tuy nói tên phải chờ tới một tuổi thời điểm tái khởi mới được, nhưng là khởi cái nhũ danh vẫn là cần thiết, không biết tiểu đệ ngươi có cái gì kiến nghị không? Tần Tình Tình đầu tiên là dò hỏi Viên Vinh Dịch ý kiến. Viên Vinh Dịch nghĩ nghĩ, nói, này nhũ danh nhưng thật ra không có gì đặc biệt yêu cầu, thuận miệng là được. Ta xem vẫn là tẩu tử quyết định đi. Ân, hoặc là ca ca đã kêu bảo bảo, muội muội đã kêu bồi bối. Tần Tình Tình nghiêm túc suy nghĩ thật lâu, mới nói ra chính mình ý kiến. Quả thực, liền biết sẽ như vậy. Viên Vinh Dịch đầy mặt hắc tuyến nghĩ, hắn nghe được đại bạch tên này thời điểm liền không sai biệt lắm ý thức được Tần Tình Tình đặt tên năng lực, nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi một chút, hiện tại vừa thấy, tên này quả thực là quá tùy tiện a có hay không. Cái kia, tẩu tử ngươi xem, chúng ta trong thôn đầu thật nhiều người đều là như vậy tâm can bảo bối kêu nhà mình hài tử, chúng ta như vậy có phải hay không quá tùy ý điểm, đều không có tân ý a nghe theo chân bọn họ đều không có khác nhau. Kia tiểu đệ ngươi có cái gì hảo ý thấy, nói ra nghe một chút sao, có cái gì ngượng ngùng. Hai đứa nhỏ là giờ thìn sinh ra, không sai biệt lắm là buổi sáng sinh ra, lấy gần ý tứ liền làm sáng sớm thần hảo. Hơn nữa hắn là chúng ta Viên gia đời sau chung đứa bé đầu tiên, là chúng ta Viên gia về sau hy vọng, cho nên đã kêu làm thần hy hảo. Nữ hải tử liền tương đối hảo lấy tên, xem nàng ngày thường cười như vậy ngọn, đã kêu đường đường hảo. Tần Tình Tình nhìn đến Viên Vinh Dịch ở nơi đó đạo lý rõ ràng giải thích tên nơi phát ra, trong lòng nhịn không được xấu hổ, xem ra chính mình quả nhiên là đặt tên phế, nàng chính mình chỉ là nghĩ tới cái gì rượu thuận miệng vừa nói thôi. Ai biết đặt tên nơi này còn có như vậy nhiều chú ý ở bên trong. Tùy cơ, Tần Tình Tình đánh nhịp, nói, vậy kêu thần hy cùng đường đường. Nàng cầm đại bạch cái đuôi lúc gần lúc hiện đùa với hai đứa nhỏ, nói, các bà bối, các ngươi có tên, cao hứng không đâu. Hai đứa nhỏ cũng không biết là bởi vì thích đại bạch cái đuôi vẫn là thích tên này, đều cho Tần Tình Tình một nụ cười rạng rỡ. Tần Tình Tình bị bọn họ như vậy cười, tâm đều sắp hòa tan. Cảm thấy chính mình này sở hữu vất vả phấn đấu cũng chưa cái gì cùng lắm thì. Đi theo hai tiểu hài tử chơi đùa một hồi, Điền đại tẩu lớn giọng từ trong viện đầu truyền tiến vào, nói, đại muội tử, ta biết ngươi đây là trong lòng nghĩ hai đứa nhỏ, bất quá thứ này ngươi lại không tới lấy ta đã có thể lấy chính mình ra đi à. Tần Tình Tình lúc này mới nghĩ tới chính mình còn có cái gì không có lấy, vội vàng từ trong phòng ra tới, mãn hàm xin lỗi nói, Điền đại tẩu. Thật là phiền toái ngươi, ta này chỉ lo hai đứa nhỏ, đem đồ vật cấp đã quên. May mắn ngươi cấp cầm lại đây. Ai, không quan hệ, dù sao là tiện đường. Hai đứa nhỏ thế nào, không náo đi. Đối với hai đứa nhỏ, Điền đại tẩu đồng dạng cũng thực quan tâm. Không có, bọn họ ngon đâu. Vinh dịch còn cho bọn hắn nổi lên tên đâu, ca ca kêu thần hy, muội muội kêu đường đường, có phải hay không rất êm hay. Điền đại tẩu gật gật đầu. Nói, thật không hổ là người đọc sách, tên này chính là so với chúng ta này đó người bình thường khởi dễ nghe. Hảo, đại muội tử ngươi đi vội đi, ngươi nhiều như vậy đồ vật đến thu thập thật lớn một thời gian đâu, ta cũng về nhà. Tần Tình Tình đầu tiên là đem tân mua tới chăn ở trong sân phơi phơi, đem đồ vật đều chỉnh lý một chút. Cũng may lần này bởi vì trên xe không gian hữu hạn, cho nên có rất nhiều đồ vật đều là thỉnh trưởng quay nhóm ngày mai cấp đưa tới. Hôm nay yêu cầu chuẩn bị đồ vật không ít, sớm hôm nay còn có thời gian, Tần Tình Tình chuẩn bị điểm còn lại đồ vật. Mùa thu thời điểm cá đúng là màu mỡ thời điểm, ra mặt sau cái kia hà Tần Tình Tình đã nhìn chúng nó đã lâu. Bên trong có thật nhiều cá ở bên trong vui sướng du, thời đại này người giống như không thế nào ăn cá, một là ngại cá có mùi tanh, nhị là ngại thịt cá thứ nhiều. Tuy nói thịt cá là thịt loại trung tương đối dễ dàng đạt được, nhưng là bởi vì cách làm vấn đề cho nên rất ít có người đi chạm vào nó, nhưng là hiện tại chúng nó đụng phải Tần Tình Tình chỉ có thể nói là xui xẻo. Tần Tình Tình tìm một cây trúc, đem phía trước đầu tước tiêm liền mang đến một cái thùng gỗ ra cửa. Bởi vì mau đến ăn cơm thời gian, cho nên Tần Tình Tình cũng không có chậm trễ công phu, tới rồi bờ sông tìm cái tương đối tốt vị trí, tay chân lanh lẹ cầm lấy cây trúc cắm 2-3 con cá liền lại xách theo thùng về nhà đi. Viên Vinh Dịch cảm giác Tần Tình Tình chỉ là đi ra ngoài đi bộ một vòng công phu liền đi trở về. Trong lòng đang buồn bực đâu, nhìn đến nàng cầm cái thùng gỗ, hỏi, tẩu tử, hôm nay trong nhà thủy dùng xong rồi sao? ta nhớ rõ Điền đại ca hôm nay buổi sáng vừa mới cho chúng ta đánh quá thủy A. Từ Viên Vinh Cẩn đi chiến trường lúc sau, trong nhà thủy vẫn luôn là Điền đại ca cho bọn hắn đánh, mỗi ngày một lu chưa bao giờ gián đoạn quá. Tần Tình Tình cười cười, nói, không có, tẩu tử là đi bắt cá đi, hôm nay xem tẩu tử cho ngươi bộc lộ tài năng. Chính là tẩu tử, đại gia không đều là ngại thịt cá quá tanh, không có người nguyện ý ăn sao. Viên Vinh Dịch nghi hoặc nhìn Tần Tình Tình. Đó là các nàng tay nghề không tốt, hôm nay ngươi liền chờ xem tẩu tử lợi hại. Tần Tình Tình trên mặt tràn ngập tự tin. Tần Tình Tình tay chân lanh lẹ trừ đi vẩy cá, đem nội tạng cùng với bên trong cái kia cá tanh tuyến đều xóa. Tiếp theo đặt ở nước trong bên trong dùng muối tinh tế giặt sạch mấy lần. Bảo đảm đến lúc đó ăn thời điểm không có mùi tanh. Tiếp theo chính là đem thịt cá chia làm mấy bộ phận, thịt cá cùng đuôi cá bị cầm đi hầm canh cá, dư lại thịt cá bị phiến thành cá phiến. Bởi vì cá cái đầu khá lớn, Tần Tình Tình tính toán làm thành bất đồng khẩu vị. Này đó thịt cá một nửa làm thành cá hầm cải chua, một nửa kia tắc làm thành là cá chua ngọc phiến, cá trung gian kia căn đại thứ bộ phận tắc dùng để tạc cá bài. Tuy nói trong nhà không có dưa chua, nhưng là còn có một ít ướp cải trắng, này cũng miễn cưỡng xem như có thể sử dụng. Đầu tiên là đem thịt cá đều treo lên hồ rán ở nhiệt du bên trong tạc một chút, bởi vì hồ rán bên trong bỏ thêm lòng trắng trứng, cho nên thoạt nhìn nhan sắc phá lệ hảo, hơn nữa như vậy cũng sẽ ra tăng vị, làm thịt cá ngoại hoạt nội nột. Ở trong nồi lưu lại một chút du, gia nhập ớt cay, hoa tiêu, hương cùng hành thi, dùng du hơi xào ra hương vị sau đem thịt cá để vào trong đó, thêm thủy nấu phí sau sửa dùng tiểu hỏa gia nhập dưa chua, không sai biệt lắm 10 phút tả hữu ra nồi, bởi vì dưa chua hương vị không đủ, cho nên Tần Tình Tình còn gia nhập một chút giấm gia vị. Cá chua ngọt phiến liền tương đối hảo làm, điều hảo đường giấm nước lúc sau đem cá phiến để vào trong đó phiên xào sau liền có thể ra khỏi nồi. Cái này muốn sấn nhiệt ăn mới được, bằng không trở nên lạnh hương vị liền không đúng rồi, vị cũng không tốt lắm. Cá bài còn lại là trước ướp một chút, chờ ra vị hương vị ngon miệng sau lại bọc lên hồ rán tạc một chút, cái này có thể tạc thời gian lâu một chút, bởi vì thịt tương đối thiếu cho nên ra tới hiệu quả là ngoài giòn trong mềm. Nhanh chóng đem này đó đều làm tốt, Tần Tình Tình đem mua giống nhau đều trang một phần đi cấp Điền đại tẩu ra đưa đi. Bất quá canh cá bởi vì hỏa hậu không tới liền không có đưa, hơn nữa nàng hiện tại yêu cầu uống nhiều điểm canh cá hảo xuống sữa mới là. Điền gia giúp bọn hắn nhiều như vậy, hiện tại có thứ tốt, đương nhiên muốn chia sẻ mới là. Tần Tình Tình đi theo Viên Vinh Dịch mị mị ăn một đốn cơm trưa, chờ đến canh cá nấu hảo, một người lại tới nữa một chén. Viên Vinh Dịch phủng tân mua tới chén sứ, màu trắng chén biên còn có lá xanh thiêu chế ở mặt trên, trang bị màu trắng ngà canh cá. Cảm thấy này phân đồ ăn trở nên phá lệ tinh xảo, hương vị cũng là cực kỳ mỹ diệu. Thật dài mà thở ra một hơi, Viên Vinh Dịch từ từ nói, tẩu tử ngươi như bây giờ thật tốt, nếu ngươi vẫn luôn có thể như vậy thì tốt rồi. Hắn không phải cái vụ về, Tần Tình Tình hai ngày này biến hóa như vậy đại hắn vẫn là có thể phát giác tới. Tần Tình Tình nghe thế câu nói lúc sau thân mình cứng đờ, quả thực, chính mình biểu hiện vẫn là làm người khả nghi. Tuy nói nàng hiện tại có được Tần Tình Tình ký ức, hoàn toàn có thể bảo trì nguyên lai bộ dáng làm cho người không sinh ra nghi hoặc, sau đó lại chậm rãi thay đổi. Nhưng là nàng cũng không có làm như vậy. Quan trọng nhất nguyên nhân là trong nhà này hiện có điều kiện thật sự rất kém cỏi, nàng yêu cầu nắm chặt thời gian tới cải thiện loại này điều kiện. Đối với loại này thay đổi, nàng cũng đã nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác, tiểu đệ, ngươi ta đều biết, ca ca ngươi trong khoảng thời gian này không về được. Nếu tẩu tử lại không cường thế lên nói, những người đó còn không đem chúng ta cấp khi dễ tàn nhẫn. Trước kia đều là ca ca ngươi tới khởi động cái này ra, nhưng là hiện tại ca ca ngươi xa ở chiến trường, như vậy cái này ra hiện tại liền phải từ tẩu tử tới khởi động tới. Tẩu tử, ta cũng là nam tử Hán, ta cũng có thể khởi động nhà này. Viên Vinh Dịch vội vàng tỏ vẻ nói. Tần Tình Tình cười sờ sờ Viên Vinh Dịch đầu, nói. Chờ ngươi lớn lên so tẩu tử cao thời điểm lại nói khởi động cái này ra đi. Hiện tại Tần Tình Tình tuy nói là cái đậu giá dáng người, nhưng là thân cao tuyệt đối có 1m65, Viên Vinh Dịch hiện tại chỉ là cái 8, 9 tuổi hài tử, vẫn là cái tiểu đậu đinh đâu. Tẩu tử ngươi chờ, Vinh Dịch nhất định sẽ nỗ lực trường cao. Ân, vậy ngươi nhất định phải ăn nhiều cơm, như vậy mới có thể lớn lên cao A. Ăn cơm xong, Tần Tình Tình đi hống hống Thần Hy cùng Đường Đường. Uy bọn họ ăn điểm mãi, tuy nói này đó mãi không đủ để làm hai người ăn no, nhưng là sữa mẹ dinh dưỡng tương đối cao, nhiều ít vẫn là uy điểm hảo. Hơi chút nghỉ ngơi một hồi, Tần Tình Tình liền lại đi ra cửa, nàng muốn ở mùa đông đã đến phía trước vì cái này ra xây dựng một cái tốt nhất hoàn cảnh. Cũng may hiện tại Thần Hy cùng Đường Đường tương đối ngoan, nàng cũng tương đối yên tâm, hơn nữa Viên Vinh Dịch tuy nói tuổi còn nhỏ nhưng là cũng có thể lại trụ tính tình ngồi ở trong nhà nhìn hai cái tiểu bà bảo. Bây giờ còn có Đại Bạch cấp hai người làm món đồ chơi, rời đi mẫu thân một lát cũng là có thể chịu đựng có hay không. Tần Tình Tình đầu tiên là đi Lý Chính trong nhà đầu tìm Lý Chính nhi tử Tần Sương Hỷ đi. Nàng hôm nay ở trên đường thời điểm quan sát một chút Tần Sương Hỷ, phát hiện người này còn xem như không tồi, tuy nói là thích làm buôn bán nhưng là đối người còn xem như thật thành, không có gì gian dối thủ đoạn sự tình phát sinh, nếu về sau có thể nói, tìm hắn cùng nhau làm buôn bán cũng là không tồi. Đi trong nhà người khác xuyến môn, tự nhiên không thể tay không mà đi, Tần Tình Tình cầm cái rổ trang điểm trứng gà cùng mua tới điểm tâm. Kết quả không nghĩ tới nàng tới rồi Lý Chính cửa nhà thời điểm, vẫn là bị người ngột ngạt. Ai hư huy, ta mẹ rồi hay, Tình Tình ngươi như thế nào thượng nơi này tới, nhanh lên đi ra ngoài, đừng đặt môn, có biết hay không. Một cái phụ nhân đang ở Lý Chính ra trong viện đầu nói chuyện, nhìn đến Tần Tình Tình muốn vào môn, vội vàng xua tay ý bảo nàng không cần đi vào, thanh âm kia khoa trương làm người kinh ngạc. Tần Tình Tình nhìn trước mắt người này còn không phải là nàng tiểu thẩm Tống Như Hoa sao. Bất quá nàng cha mẹ tên này khởi chính là có điểm hữu danh vô thực, này nhưng không có nửa điểm xinh đẹp như hoa cảm giác ga, lớn lên vừa thấy chính là một bộ kẻ lô mãng bộ dáng. Cố tình người này còn không tự biết, nơi nơi xuyến môn tìm người bắt quái một bộ chính mình biết rất nhiều nội tình bộ dáng. Kết quả bởi vì nàng kia trương phá miệng không biết đắc tội bao nhiêu người. Tiểu thẩm, không biết ngươi đây là có ý tứ gì? Ta Tần Tình Tình liền như vậy nhận không ra người sao? Tần Tình Tình không có lý nàng, vừa nhấc chân liền vào được. Bất quá đương nàng nhìn đến Lý Chính phu nhân mày cũng nhíu lại thời điểm, liền biết chính mình hôm nay giống như là đường đột. Tống Như Hoa đột nhiên vô đuổi, thanh âm kia lớn đến hận không thể toàn thôn người đều nghe thấy, ngươi nhìn xem ngươi nha đầu này, cha mẹ ngươi liền không dạy qua ngươi sao. Nhà này chết hơn người kia hai ngày đều không thể thượng nhà người khác xuyến môn, này sẽ cho nhân gia mang đến đen đủi. Ta vừa mới nói ngươi còn không nghe, này nếu là đại bá trong nhà xảy ra chuyện gì nhưng làm sao bây giờ nga. Lý Chính phu nhân mày nhăn càng sâu, vốn dĩ nàng chỉ là có như vậy một chút không cao hứng mà thôi, hiện tại bị như vậy vừa nói, này không phải sống sờ sờ chú nhà bọn họ người tương lai phải đi vận đen sao. Thật là, hai người kia thoạt nhìn đều không phải cái gì người tốt có hay không. Tần Tình Tình vừa thấy cái dạng này, buồn bực tiến lên, nói, tiểu thẩm ngươi lời này liền không đúng rồi, kia tới báo tin người vốn dĩ chính là nói ta tướng công ở trên chiến trường mặt mất tích, cũng chưa chết. Hơn nữa cho dù chết, cách lâu như vậy cũng không có gì tới cửa đen đuổi hay không vừa nói. Ta tưởng nói chính là, ta tướng công còn chưa chết, nếu bị ta về sau lại nghe được ngươi nói một lần, ta liền không khách khí. Ai ra, đến không được, đại gia mau đến xem, ta này làm trưởng bối còn chưa nói cái gì đâu, này liền đối ta chơi khởi tàn nhẫn tới. Này không phải rõ ràng xem thường ta sao. Ai hú huy, ta này nhưng vô pháp sống nha. Đại bá nương, ngươi nhưng đến cho ta bình phân xử a. Nàng khi dễ người a này làm cho ngươi mặt liền như vậy làm, này nếu là tới rồi ngầm không chừng muốn như thế nào khi dễ ta đâu. Tần Tình Tình này còn chưa nói cái gì đâu, Tống Như Hoa liền bắt đầu kêu trời khóc đất lau nước mắt kêu an. Hảo, đều không cần xảo. Lý Chính phu nhân bị xảo đầu đều lớn, nàng xoa xoa chính mình cái chán, nói, ta hôm nay có điểm không thoải mái, ta liền không tiện các ngươi. Cái kia Sương Hỷ a, ngươi giúp ta đưa đi. Lúc này, vẫn luôn ở nhà trốn tránh xem náo nhiệt Tần Sương Hỷ đành phải từ trong phòng ra tới, hắn vô quần áo, nói, cái kia ta một cái đại lao ra đi đưa tẩu tử cũng không quá thích hợp, ta xem ta còn là đưa ta cái này đại chất nữ trở về đi, nhà nàng cũng xa một chút. Tần Tình Tình vừa thấy có thể cùng Tần Sương Hỷ đáp thượng lời nói, nếu đã đạt thành mục đích cũng không có gì ý kiến, nàng đem đồ vật thả xuống dưới, nói, nếu đại mãi mãi ngài thân mình không thoải mái, ta đây liền trước cáo tử. Lễ nghĩa làm tề mới xoay người cùng Tần Sương Hỷ cùng nhau ra cửa, như thế làm Lý Chính phu nhân đối Tần Tình Tình ấn tượng tốt hơn rất nhiều. Hai người ở trên đường đi tới, bởi vì không thế nào quen thuộc, nhưng thật ra có chút xấu hổ, cuối cùng vẫn là Tần Tỉnh Tỉnh trước mở miệng nói, ta nơi này có cái làm buôn bán điểm tử, không biết Đường Thúc ngươi có nguyện ý hay không nghe một chút. Kêu Đường Thúc gì đó quá khách khí, ngươi trực tiếp kêu ta Sương Hỉ Thúc là được. Tần Sương Hỉ không thèm quan tâm vẫy vây tay, tiếp theo rất là gấp không chờ nổi hỏi, ngươi nói làm buôn bán điểm tử là cái gì? Không bằng nói đến nghe một chút ta. Kêu Đường Thúc gì đó quá khách khí, ngươi trực tiếp kêu ta Sương Hỉ Thúc là được. Tần Sương Hỉ không thèm quan tâm vẫy vây tay, tiếp theo rất là gấp không chờ nổi hỏi, ngươi nói làm buôn bán điểm tử là cái gì? Không bằng nói đến nghe một chút ta. Tần Tình Tình cười cười, bất quá vẫn là bán cái tiểu cái nút, nói, cái này cũng là ta ở trong ngày thường mân mê thức ăn thời điểm nhớ tới, bất quá ta một cái nữ tác nhân ra đi ra ngoài bán đồ vật nói quá thấy được, nghĩ ngài phương diện này môn đạo nhiều, cho nên nói muốn tìm ngài cấp tham mưu tham mưu. Hắc hắc, hảo thuyết, bất quá này thức ăn thật đúng là khó mà nói, ngươi lại cẩn thận nói, ta hảo cho ngươi tham mưu tham mưu. Cái này nói nhiều cũng không dễ dàng giải thích, không bằng ngài cùng ta đi trong nhà một chuyến, chờ ngươi ăn tới rồi khẩu liền biết thế nào. Nga, kia còn chờ cái gì, nhanh lên đi thôi. Nói, Tần Sương Hỉ liền nhanh hơn nện bước, nhưng là Tần Tình Tình nện bước liền như vậy đại A Tần Sương Hỉ đi rồi một hồi mới phát hiện không thích hợp, dừng lại đợi chờ Tần Tình Tình, trong miệng còn oán giận, ta xem nếu không phải ngươi vẫn là cùng ta trước nói đi. Bằng không ta này trong lòng cùng miêu cào giống nhau, khó chịu thực. Tần Tình Tình cười cười, không nói gì, cứ như vậy treo hắn ăn uống. Thật vất vả ai tới rồi trong nhà, Tần Sương Hỉ cảm thấy chính mình rốt cuộc có thể tùng một hơi. Chúng ta này đã về đến nhà, không biết này thức ăn ở nơi nào đâu, mau đem tới làm ta nhìn một cái đi. Ta cũng không dự đoán được lần này thế nhưng có thể nhanh như vậy liền cùng Sương Hỉ Thúc nói tốt, cho nên này thức ăn còn không có lộng đâu. Bất quá ngài yên tâm, thực mau là có thể chuẩn bị cho tốt. Nga, hảo đi, ta đây trước từ từ là được. Tần Sương Hỉ tuy nói trong lòng vẫn là cảm giác nghẹn đến phát cuồng, nhưng vẫn là không có nói muốn thúc giục Tần Tình Tình, đều đến nơi đây, lại chờ một lát cũng là đợi, không phải sao. Nhàn rỗi nhàm chán Tần Sương Hỉ bắt đầu mọi nơi đánh giá nổi lên này gạch một phòng, nhớ tới hôm nay ở trên đường nghe được nói, ở trong lòng đầu gật gật đầu. Xem ra đám kia nữ nhân nói không tồi. Nhà này điều kiện chính là đủ kém a, này nhị bá trong nhà điều kiện cũng coi như là không kém, thế nhưng làm trong nhà khuê nữ quá như vậy khổ, xem ra hắn cái kia đại đường tẩu thật không phải cái gì người tốt. Đang ở khắp nơi đánh giá thời điểm, Tần Sương Hỉ bỗng nhiên nghe được buồng trong truyền đến đọc sách thanh, tò mò chung hắn đi vào đi vừa thấy, phát hiện một cái bộ dáng tuấn lãng nam hài đang ở nơi đó nghiêm túc đọc thư. Xem kia chuyên chú bộ dáng, thế nhưng hoàn toàn không có phát hiện chính mình vào được. Nho nhỏ tuổi tác là có thể lại trụ tính tình, tương lai khẳng định có đại tiền đồ. Chỉ lo quan sát viên vinh dịch Tần Sương Hỉ xem nhẹ trên giường vật nhỏ nhóm, nhưng là đại bạch nhưng không có xem nhẹ hắn. Một cái người xa lạ xông vào chính mình địa bàn, cái này làm cho đại bạch rất là cảnh giác, cùng đứng dậy phát sinh ô ô tiếng kêu, trong ánh mắt lộ ra một tia hung ác. Nhưng là bởi vì dáng người quá tiểu sở hữu không hề có lực sát thương a có hay không. Bất quá ngồi ở mép giường viên vinh dịch nghe được động tĩnh, ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện có người chiều nơi này nhìn, vội vàng đứng lên, hỏi, không biết vị này đại thúc ngài là tới tìm ai? Ta tẩu tử này sẽ đi ra ngoài, phòng chừng muốn một hồi mới có thể trở về. Nga, ta là cùng ngươi tẩu tử cùng nhau tới, bởi vì nghe được đọc sách thanh tròn lên đến xem, thật là đường đột. Thực xin lỗi. Nếu là tẩu tử mời đến người, kia ngài cùng ta đi nhà chính ngồi ngồi đi. Rốt cuộc nơi này là tẩu tử phòng, chính mình tuổi đều đã không nhỏ, theo lý thuyết đều là muốn tị hiểm. Nếu không phải vì chăm sóc hai cái cháu trai cháu gái hắn cũng sẽ không tiến vào. Hiện tại vị này đại thúc tiến vào nói cũng quá không lễ phép. Hai đứa nhỏ như vậy không có vấn đề sao? Tần Sương Hỉ chỉ trên giường tạc mao đại bạch, nay chỉ miêu thoạt nhìn tính tình rất dã. Vạn nhất bị thương hải tử nhưng làm sao bây giờ đâu. Ai ngờ hắn như vậy vừa nói, đại bạch mau tạc lợi hại hơn, một loại tùy thời lại đây cào hắn xu thế. Viên vinh dịch ôn hòa cười cười, nói, điểm này ngài yên tâm, đại bạch rất có linh tính, chỉ có thấy người sống mới có thể như vậy. Viên vinh dịch cũng không có giải thích quá nhiều, lãnh Tần Sương Hỉ tới rồi nhà chính, lúc này, Tần Tình Tình vừa lúc cũng làm hảo hồ lâu nào đường trở về. bị Tần Tình Tình cầm mấy sâu hồ lâu ngào đường, hồng diễm lệ, hơn nữa nước màu nhuốm đẫm, càng là làm người rời không ra ánh mắt. Sương Hỉ Thúc, làm ngươi đợi lâu, cái này chính là ta nói thức ăn, ngươi nhìn xem thế nào. Tần Tình Tình nói đưa cho Tần Sương Hỉ một chuỗi, đương nhiên, còn có kia ra vẻ chấn định nhưng là ánh mắt đã đem này bán đứng viên vinh dịch. Tần Sương Hỉ vừa mới bắt đầu cầm thời điểm còn có điều chần chờ, rốt cuộc này ngoạn ý hắn gặp qua, sau núi thượng nơi nơi đều là thứ này, kia toan vị không phải người bình thường có thể chịu đựng. Bất quá chính là hướng về phía này đẹp nhan sắc, hắn vẫn là cau mày mở miệng nếm một cái, nhập khẩu hương vị làm hắn mày nháy mắt triển khai. Ân, không nghĩ tới này hồng quả trong ngày thường an toan, như vậy một xử lý còn khá tốt an. An lên không có như vậy toan không nói, còn có cổ vị ngọt ở bên trong, thơm ngào ngạt. Hơn nữa bên ngoài vẫn là xốp giòn. Nói nữa, chính là hướng về phía như vậy đẹp nhan sắc, tiểu hài tử cũng sẽ thích. Tần Sương Hỉ đối với này hồ lâu ngào đường có thể nói là khen không dứt miệng, lại xem viên vinh dịch, trong ngày thường tiểu đại nhân bộ dáng hắn chính hết sức chuyên chú tiêu diệt trong tay kia xuyến hồ lâu ngào đường đâu, đủ để thuyết minh này hồ lâu ngào đường mị lực nơi. Đối với bọn họ phản ứng, đều ở Tần Tình Tình dự kiến bên trong. Không biết cái này thức ăn Sương Hỉ Thúc ngài cảm thấy thế nào? Hảo, hảo, không biết đại chất nữ ngươi tính toán như thế nào cái hợp tác pháp A. Nhắc tới sinh ý mặt trên, Tần Sương Hỉ nháy mắt trở nên khôn khéo rất nhiều. Tần Tình Tình cười cười, nói, ta một cái nữ tác nhân ra, trong ngày thường cũng chỉ biết mân mê điểm thức ăn, làm sao có thể đi ra ngoài xuất đầu lộ diện làm buôn bán đâu. Này trong thôn người đều nói Sương Hỉ Thúc ngươi vào Nam ra Bắc kiến thức nhiều. Này không phải đang muốn nhìn xem ngươi có hay không cái gì ý kiến hay sao? Nếu nói Tần Tình Tình trong lòng không có tính toán, đó là không có khả năng. Nhưng là nàng cùng Tần Sương Hỉ vốn dĩ liền không quen thuộc, hiện tại nàng muốn tìm một cái có thể trưởng kỳ hợp tác đồng bọn, tự nhiên muốn trước đối với đối phương có một cái toàn diện khắc sâu nhận thức mới được. Hiện tại Tần Tình Tình chính là mượn từ chuyện này tới thử hắn. Tần Sương Hỉ ở nơi đó trầm ngâm một hồi, vỗ đùi, nói, chúng ta đều là một cái trong thôn đầu người, ta liền cùng đem lời này mở ra nói đi. Này thức ăn sắc thật là mới mẻ độc đáo ăn ngon, phỏng chừng mỗi lần chợ thượng cầm đi bán đều có thể kiếm không ít tiền. Nhưng là này trình tự làm việc ta xem cũng tương đối phiền toái. Này hồng quả tuy nói là không cần tiền, nhưng là nơi này đầu phải dùng không ít đường đi. Ta vừa mới ở trong lòng đầu thô sơ giản lược tính ra một chút. Bởi vì đây là tiểu hài tử thức ăn, cho nên đến lúc đó cũng chính là bán 2 văn tiền một cây, khấu trừ phí tổn lúc sau, một cây đường hồ lô có thể tránh 1 văn tiền. Ấn chúng ta này trong thị trấn người tới tính, một cái chợ phỏng trừng có thể bán 2 căn tả hưu, cũng chính là có thể tránh 200 văn. Đương nhiên, ta nói đây là cuối cùng ổn định thời điểm, vừa mới bắt đầu kia vài lần phỏng trừng kiếm sẽ nhiều điểm. Ta nơi này hiện tại có 2 cái biện pháp, ngươi tới nghe một chút xem. Cái thứ nhất chính là ngươi đem này biện pháp dạy cho ta, ta dùng một lần cho ngươi một lượng bạc tử. Còn nữa chính là ta không học này biện pháp, ta mỗi lần bán thời điểm đều tới ngươi nơi này bắt ngươi làm tốt, kiếm tiền trở về chúng ta chia đều. Tần Sương Hỉ một hơi nói xong liền nhìn chằm chằm Tần Tình Tình xem, muốn nhìn một chút nàng là lựa chọn như thế nào. Tần Sương Hỉ một hơi nói xong liền nhìn chằm chằm Tần Tình Tình xem, muốn nhìn một chút nàng là lựa chọn như thế nào. Rốt cuộc không ngừng là Tần Tình Tình muốn thử Tần Sương Hỉ, Tần Sương Hỉ cũng muốn nhìn một chút Tần Tình Tình có phải hay không cái có thể sách thành, bằng không đến lúc đó hợp tác không thành quang dư lại sốt ruột nói, này sinh ý cũng liền thật sự vô pháp làm. Tần Tình Tình nghe xong Tần Sương Hỉ nói, nhuận miệng cười, nói, ta tuyển đệ nhất loại, bất quá ta có một chút yêu cầu, cái này biện pháp ngươi chỉ có thể chính mình học, không thể nói cho người thứ hai. Rốt cuộc ta còn tính toán lại dạy cấp vài người, thật nhiều kiếm một chút đâu. Nghe nàng như vậy vừa nói, Tần Sương Hỉ vội la lên, ai, này không thể được à, nếu ngươi này biện pháp dạy ra đi quá nhiều, ta này đã có thể không kiếm tiền. Sương Hỉ Thúc, điểm này ngươi yên tâm, ta về sau còn tưởng đi theo này trong thôn đầu trụ đâu, sẽ không hố của các ngươi. Ta tính qua, này thị trấn nói lớn không lớn, nhưng là nói tiểu cũng không nhỏ. Cho nên nói một cái thị trấn bên trong ít nhất có thể có 2 người bán hồ lâu ngào đường không có ảnh hưởng. Lại còn có chút ở quê nhà gian đi lại người bán hàng rong nhóm cũng có thể bán này đó hồ lâu ngào đường. Còn nữa nói, tới gần trong thị trấn cũng có thể có người đi bán không phải. Cho nên nói, ta nhiều bán vài người đối ngài là không có gì ảnh hưởng. Tần Tình Tình đếm trên đầu ngón tay cấp Tần Xương Hỉ tính, không khỏi làm Tần Xương Hỉ đối này lau mắt mà nhìn. Ai nha, đại chất nữ, ngươi này thật đúng là trời sinh làm buôn bán liêu a, ta như thế nào liền không có nghĩ đến đâu. Ngươi này một phen lời nói thật đúng là làm ta bế tắc giải khai a, ngươi yên tâm, tìm ngươi tới học tập chuyện này liền bao ở ngươi Xương Hỉ thuốc trên người. Ta mấy năm nay bản lĩnh khác không có, nhưng là người này vẫn là nhận thức không ít. Tần Tình Tình nàng chờ chính là những lời này. Tuy nói nàng vừa rồi nói rất không tồi, nhưng là nàng một cái nữ tác nhân ra lại như thế nào đi nhận thức những người này đâu. Trung gian không phải là yêu cầu một người tới xe chỉ luẩn kim hỗ trợ giới thiệu không phải. Mà Tần Xương Hỉ chính là nàng nhìn chúng tốt nhất người được chọn. Nếu như vậy, vậy phiền toái Xương Hỉ thúc, bất quá cũng không thể làm ngài bạch vội không phải. Này tay nghề ta hôm nay liền miễn phí dạy cho ngươi. Tần Tình Tình hào khí nói. Cái này sao được, nói tốt một lượng bạc tử chính là một lượng bạc tử, ta này làm thúc thúc còn có thể tham điểm này tiểu tiện nghi không thành. Tần Xương Hỉ trừng mắt, liền phải từ trong lòng ngực bỏ tiền, bất quá lại là bị Tần Tình Tình cấp ngăn cản. Nhìn Xương Hỉ thúc ngươi lời này nói, nếu không phải không có ngươi ta lại đi nơi nào nhận thức những người này, cho nên đây là ngài nên được. Chúng ta về sau còn có thật nhiều cơ hội có thể hợp tác đâu. Ta nơi này còn có chút nghĩ đến ăn vặt thực chờ đến lúc đó tìm ngài hỗ trợ đâu. Chuyện này liền như vậy định rồi, bằng không ta về sau đều ngượng ngùng tìm ngài hỗ trợ. Tần Tình Tình ngữ khí mãnh liệt nói, không dung hắn phản bác. Tần Xương Hỉ cũng không phải cái loại này qua lại nhún nhường giả khách sáo người, nhìn đến Tần Tình Tình cái dạng này, đơn giản nói, kia hảo, Tình Tình, hôm nay ta thừa ngươi cái này tình, đến lúc đó ta nhất định cho ngươi nhiều giới thiệu vài người lại đây học. Yên tâm, đến lúc đó quy củ ta đều sẽ cùng bọn họ nói rõ ràng. Hai người đính hạ hiệp nghị, Tần Tình Tình cũng không ma kỷ, lập tức lãnh Tần Xương Hỉ đến trong phòng bếp đầu dạy cho hắn làm tốt hồ lô ngào đường các yếu điểm cùng với hỏa hậu nắm chắc. Tần Xương Hỉ cũng là cái tâm linh thủ xảo, không nhiều lắm sẽ công phu đi học biết ngào đường, tuy nói cùng Tần Tình Tình làm vẫn là có điểm chênh lệch, nhưng là lấy ra đi bán tiền là không có vấn đề, dư lại chính là kinh nghiệm vấn đề. Học thành Tần Xương Hỉ cười cùng Tần Tình Tình đánh thanh tiếp đón, liền về nhà tiếp tục luyện tập đi. Viên Vinh Dịch ở Tần Xương Hỉ đi rồi, rốt cuộc nhịn không được trong lòng nghi hoặc, hỏi, tẩu tử, ta xem kia đệ nhị loại phương pháp tránh nhiều a, bọn họ lúc này đây là có thể tránh hai văn, năm lần chính là một lượng bạc tử. Nếu bọn họ đều mãi cho đến chúng ta nơi này tới bắt hóa nói, chúng ta đây đến tránh nhiều ít ta. Tần Tình Tình nhìn Viên Vinh Dịch kia tràn ngập nghi hoặc mắt to. Nhịn không được đi qua xoa xoa hắn đầu, nói, nhà của chúng ta tiểu đệ thật thông minh, chính mình liền sẽ tự hỏi. Tẩu tử Viên Vinh Dịch một dậm chân, trên mặt tràn ngập đỏ ửng, đối với Tần Tình Tình dễ cận chơi nổi lên tiểu hài tử tính tình. Nhìn đến Viên Vinh Dịch này hiếm thấy bộ dáng, làm Tần Tình Tình nhịn không được cười lên tiếng, hảo, hảo, tẩu tử không đùa ngươi. Ngươi xem này đệ nhị loại phương pháp tuy nói là kiếm tiền, nhưng là cực hạn tính rất lớn. Không nói ta một ngày có thể hay không làm ra như vậy nhiều hồ lâu ngào đường, chính là những cái đó ở cách xa trong thị trấn người chạy như vậy ở xa tới nơi này lấy hóa cũng là không hiện thực. Đến lúc đó tẩu tử cũng chỉ có thể mỗi ngày thủ điểm này sự tình làm, tránh không bao nhiêu tiền không nói còn chiếm dụng thời gian. Hơn nữa này hồ lâu ngào đường cách làm cũng không phải quá khó, tin tưởng tới rồi hậu kỳ lúc sau khẳng định sẽ năng lực làm được. Không bằng sấn hiện tại còn xem như mới mẻ độc đáo trước tránh thượng một bút lại nói. Nga, là cái dạng này a, tẩu tử ngươi nói có đạo lý. Viên Vinh Dịch bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Tẩu tử ngươi hiểu thật nhiều, cùng ca ca giống nhau, ca ca cũng biết thật nhiều đồ vật đâu, mỗi lần đều dạy cho ta thật nhiều. Nói, Viên Vinh Dịch thanh âm hạ xuống đi xuống, đối với Viên Vinh Cẩn tin tức, hắn hiện tại vẫn là vô pháp tiếp thu. Thân tình tình thở dài. Biết loại chuyện này chỉ có thể dựa thời gian tới mặt bình. Bởi vì biết chính mình nói cái gì nữa cũng vô dụng, cho nên Tần Tình Tình không có tiếp tục khuyên hắn, mà là rời đi đề tài, nói, hảo, thời gian không sai biệt lắm, không biết ngươi có cái gì đặc biệt muốn ăn đồ vật không coi a. Viên Vinh Dịch cũng là cái hiểu chuyện hài tử, hắn tự cho là động tác rất nhỏ đem khỏe mắt nước mắt hủy diệt, dơ lên một trường gương mặt tươi cười, nói, tẩu tử ngươi làm ta đều thích ăn. Bất quá ta hiện tại còn không quá đói, phỏng chừng là giữa trưa thời điểm ăn quá nhiều. Tần Tình Tình nghĩ nghĩ cảm thấy hắn nói cũng đúng, rốt cuộc trước kia thời điểm hai người đều là ăn lương thực phụ uống cháo loãng, như vậy đột nhiên thịt cá ăn lên phòng trường này dạ dày cũng không hảo thích ứng. Cho nên chỉ là đơn giản nấu gạo kê cháo uống, cộng thêm Tần Tình Tình làm rau trộn cải trắng tâm, thoải mái thanh tân giòn khẩu vừa lúc trang bị cháo cùng nhau ăn. Buổi tối thời điểm, Tần Tình Tình sợ Viên Vinh Dịch vẫn là tâm tình không tốt, chuyên môn quải tới rồi hắn trong phòng, tặng một quyển hôm nay mua thư cho hắn. Tiểu đệ, tẩu tử hôm nay đi trấn trên thời điểm vừa lúc đi ngang qua hiệu sách, nghị quyển sách này ngươi còn không có, liền mua tới tặng cho ngươi. Tần Tình Tình vì Viên Vinh Dịch mang đến chính là một quyển đại học. Tuy nói Viên Vinh Dịch chỉ là một cái 9 tuổi hài tử, còn không có đi thượng quá tư thục, nhưng là hắn đã ở nhà chính mình học xong Tam Tự Kinh, Bách Gia Tính, Thiên Tự Văn cùng với Đệ Tử Quy, Luận Ngữ cũng đã bắt đầu học tập. Tần Tình Tình nghĩ nghĩ, liền vì hắn mang đến một quyển đại học. Viên Vinh Dịch không nghĩ tới Tần Tình Tình vì hắn mang đến lễ vật, vẫn là hắn trước mắt chính yêu cầu một quyển. Hắn nâng lên tinh tinh lượng đôi mắt, vui vẻ nói, cảm ơn tổ tử, ta nhất định sẽ hảo hảo học tập. Tần Tình Tình nhìn Viên Vinh Dịch như vậy thích, trong lòng vừa động, nói, tiểu đệ, ngươi nếu như vậy thích đọc sách, có hay không thượng tư thục ý tưởng đâu. Tần Tình Tình nhìn Viên Vinh Dịch như vậy thích, trong lòng vừa động, nói, tiểu đệ, ngươi nếu như vậy thích đọc sách, có hay không thượng tư thục ý tưởng đâu. Viên Vinh Dịch không nghĩ tới Tần Tình Tình sẽ bỗng nhiên hỏi như vậy, tức khắc sững sờ ở nơi đó. Như thế nào, tiểu đệ ngươi không thích đi tư thục sao? Tần Tình Tình kỳ quái hỏi. Khó trách Tần Tình Tình sẽ hỏi như vậy, bởi vì từ trước thời điểm Viên Vinh Dịch cũng không có đi qua tư thục, đều là Viên Vinh Cẩn ở nhà dạy dỗ hắn. Như vậy một cái chưa từng có đi qua tư thục hải tử đối với tư thục có chống cự tâm lý là có thể lý giải. Bất quá Viên Vinh Dịch nhưng thật ra không có phương diện này vấn đề, hắn tay nhỏ xoa nắn quần áo, toàn bộ thân mình không ngừng vặn mẹo, đều mau vặn thành bánh qua trèo. Cuối cùng ở Tần Tình Tình chấp nhất xem kỳ ánh mắt bên trong bại hạ trận tới, mới ấp a ấp đúng nói, hiện tại cháu trai cháu gái còn như vậy tiểu, nếu ta lại đi thượng tư thục nói kia tẩu tử ngươi làm sao bây giờ đâu. Trong nhà đều không có người có thể giúp ngươi a, ta cũng tưởng giúp tẩu tử ngươi vội. Nghe được Viên Vinh Dịch nói, Tần Tình Tình trong lòng ấm áp, nói, chỉ cần ngươi tương lai có thể có đại tiền đồ, tẩu tử liền không chê vất vả. Nói nữa, quay đầu lại tới rồi mùa đông vốn dĩ liền không có chuyện gì, tẩu tử ở nhà đợi thì tốt rồi. Nay không phải còn có đại bạch ở sao, nhưng thật ra ngươi, như vậy lánh thiên còn muốn mỗi ngày đi tư thục, nhưng đủ vất vả. Tẩu tử còn sợ ngươi đến lúc đó ăn không hết khổ kiên trì không được. Tẩu tử, ta không sợ khổ. Viên Vinh Dịch nói buột miệng thốt ra. Hảo, chúng ta đây liền nói như vậy hảo. Trở lại quá mấy ngày tẩu tử vội xong rồi liền đưa ngươi đi tư thục. Bất chi bất giác chung, Viên Vinh Dịch đã bị Tần Tình Tình hạ bộ, mơ màng hồ đồ liền tính là đạt thành nhất chi ý kiến, đồng ý đi tư thục. Thu phục Viên Vinh Dịch, Tần Tình Tình cũng hồi chính mình trong phòng ngủ đi, hoặc là nói là đi trong không gian đầu tiếp tục đi học tập tri thức đi. Không gian bên trong, Đại Bạch phe phẩy cái đuôi đối Tần Tình Tình nói, chủ nhân, ngài ngày hôm qua thời điểm xem như đem cơ bản dược liệu đều nhớ kỹ, hôm nay ngài muốn học tập chính là nhớ kỹ nhân thể thượng 108 cái huyệt vị, hơn nữa dùng ngân châm chuẩn xác chắt đúng chỗ. Đại Bạch nói xong, không gian chung liền dần hiện ra một người thể mô hình, hoàn toàn cùng người thân thể giống nhau xúc cảm, mặt trên ghi rõ sở hữu huyệt vị nơi vị trí, mà nhất thần kỳ chính là... Đương Tần Tình Tình chạm vào cái này huyệt vị thời điểm, bên cạnh chỗ trống chỗ liền sẽ hiện ra ra cái này huyệt vị công dụng. Chủ nhân, ngài có thể lấy cái này ngân châm tới thử xem. Đại Bạch dùng cái đuôi cuốn một cái hộp, ân cần cấp Tần Tình Tình đưa tới ngân châm. Tần Tình Tình theo lời đem ngân châm đâm vào huyệt vị, bên cạnh có một cái chấm điểm bảng biểu xuất hiện. Mặt trên cấp ra tổng phân, huyệt vị chuẩn xác độ cho điểm, lực độ cho điểm từ từ đều có minh xác đánh dấu. Hơn nữa ở bên cạnh phụ thượng cải tiến ý kiến. Là một cái có sơ qua cưỡng bách chứng người mà nói, Tần Tình Tình đối chính mình yêu cầu rất là nghiêm khắc. Đã có cho điểm chế độ, vậy nhất định phải bắt được mãn phân mới được. Tần Tình Tình đối với này mô hình bắt đầu rồi không ngừng chắt chắt chắt hoạt động. Mỗi một cái huyệt vị đều phải đạt tới mãn phần có sau mới có thể đi xem tiếp theo cái. Như vậy nhớ kỹ cái này huyệt vị nội dung lại còn có thể bảo đảm hạ châm có thể mau chuẩn ổn. Mặc kệ dùng bất luận cái gì tư thế, ở bất luận cái gì trạng huống hạ đều sẽ giống như phản xạ có điều kiện giống nhau chắt nhập cái kia vị trí. may mắn này mô hình chỉ là không gian bắt chước ra tới, nếu là chân nhân hoặc là cái loại này thật thể mô hình nói, phòng trừng đã sớm bị Tần Tình Tình cấp chát lạn có hay không. Đại Bạch ở một bên nhìn chính mình chủ nhân điên cuồng hành động, trộn dung móng vuốt cọ cọ trên trán căn bản là không có mồ hôi lạnh, quyết định về sau hảo hảo biểu hiện, tuyệt đối không chọc chủ nhân sinh khí. Bằng không bằng chủ nhân loại này điên cuồng kính cùng với chấp nhất tinh thần, phỏng chừng chính mình nếu là chọc mao nàng liền xong đời có hay không. Nay huyệt vị luyện tập tuy nói chỉ là ở không gian bên trong dụng ý thức tiến hành, nhưng là cũng sẽ xuất hiện mỏi mệt cảm giác. Vì gia tăng Tần Tình Tình đối huyệt vị nhận thức, đồng thời gia tăng đối ý học hiểu biết. Không gian còn sẽ nhằm vào này vừa mới học được huyệt vị tiến hành nhất định y gì học ví dụ thực tế dạy học. Đầu tiên là vì nàng giới thiệu một loại chứng bệnh, sau đó không gian sẽ xuất hiện một cái giả thuyết người, Tần Tình Tình có thể đối này tiến hành dò hỏi, hơn nữa nhiều mặt quan sát hắn chứng bệnh phản ứng, vì này bắt mạch cảm thụ mạch đập biến hóa, sau đó đến ra hẳn là khai dược liệu cùng với có thể tiến hành châm cứu trị liệu. Chờ nàng phán đoán xong lúc sau, vẫn là sẽ có cho điểm hệ thống xuất hiện. Không chỉ có vì này giải thích người bệnh cụ thể bệnh trạng cùng với phương thuốc cải tiến phương pháp, còn có các loại có thể trợ giúp điều trị thân thể dược thiện cách làm. Xác định này nắm giữ hoàn toàn lúc sau, không gian liền sẽ tái xuất hiện tiếp theo vị người bệnh. Trung y sở dĩ thâm ảo chính là bởi vì trong đó hay thay đổi tính. Liên tính là cùng loại chứng bệnh bởi vì người bệnh thân phận tuổi giới tính thân thể trạng huống bất đồng, cũng không thể khai đồng dạng phương thuốc. Có rất nhiều yêu cầu đối phương thuốc tiến hành thích hợp thêm giảm, có còn lại là hoàn toàn bất đồng phương thuốc. Coi trọng mấy cái người bệnh, tiếp theo liền đổi trở về tiếp tục học tập châm cứu. Suốt một buổi tối thời gian, Tần Tình Tình liền vẫn luôn ở cùng mấy thứ này phân đấu chung, trung gian còn lên nhìn một chuyến bọn nhỏ tình huống. Ngày hôm sau sáng sớm, Tần Tình Tình liền cảm thấy chính mình cánh tay có điểm đau nhức. Nàng đã nghe Đại Bạch nói qua, loại này cách làm là vì làm thân thể của nàng cùng chính mình ý thức nhất trí, cho nên nàng ở không gian chung học tập một buổi tối, này thân mình tự nhiên cũng trung thực phản ứng ra tới. Bất quá này cũng có một cái chỗ tốt, đó chính là nàng ở không gian chung học thứ gì đều có thể linh động tự nhiên ứng dụng ở thực tế bên trong. Tuy nói rất là mỏi mệt, nhưng là Tần Tình Tình cũng không có ngủ nướng tính toán, bởi vì hôm nay còn có rất nhiều việc cần hoàn thành có hay không. Nàng ở trong thị trấn mua sắm kia phê đồ vật muốn lục tục bị người đưa tới, nàng yêu cầu đi tiếp một chút mới được. Hơn nữa trước đó, nàng yêu cầu vì mấy thứ này tìm một cái thích hợp địa phương phóng hảo, tỉnh đến lúc đó đôi đến trong nhà lộn xộn. Đơn giản ăn xong rồi cơm sáng, Tần Tình Tình liền đi trong viện đầu bận việc hai. Viên Vinh Dịch tầm ý muốn hỗ trợ, Tần Tình Tình cũng liền tùy hắn đi. Tuổi này hài tử vẫn là ở bên ngoài nhiều hoạt động thân thể hảo. Vẫn luôn dưỡng ở nhà nói có thể có cái gì tiền đồ. Đang lúc hai người khí thế ngất trời thu thập trong nhà thời điểm, bên ngoài lộn xộn thanh âm truyền đến, thoạt nhìn là có thật nhiều người ở chiều bên này chạy tới bộ dáng. Đang lúc hai người khí thế ngất trời thu thập trong nhà thời điểm, bên ngoài lộn xộn thanh âm truyền đến, thoạt nhìn là có thật nhiều người ở chiều bên này chạy tới bộ dáng. Tần Tình Tình chính tò mò đâu, liền nghe được trong nhà có người gõ cửa. Đại chất nữ nhanh lên mở cửa. Nghe kia sang sảng thanh âm, thình lình đúng là Tần Sương Hỷ. Tần Tình Tình vội vàng mở cửa, nhìn đến Tần Sương Hỷ đứng ở đằng trước, phía sau còn đi theo mười mấy người. Nguyên lai đêm qua đúng là Tần Sương Hỷ bọn họ này đó buôn bán người ghé vào cùng nhau thảo luận sự tình nhật tử. Tần Sương Hỷ học xong này hồ lâu nào đường chính mình ở nhà thử làm chút, liền cầm này hồ lâu nào đường đi cấp Tần Tình Tình làm tuyên truyền đi. Hảo những người này vừa thấy, cảm thấy này xác thật là một môn không tồi tay nghề, hơn nữa chào giá cũng không tính quý, liền đều đi theo hắn cùng nhau tới. Tuy nói bọn họ hiện tại đều có từng người kiếm tiền môn đạo, nhưng là nhiều học một môn luôn là không tồi. Hùng chi bọn họ cũng là có bất đồng ý tưởng, nghĩ cùng Tần Tình Tình cùng nhau tới đánh cái thương lượng. Sương Hỷ thúc, ngài người này mạch thật đúng là không tồi, ngắn ngủn cả đêm công phu đã kêu tới nhiều người như vậy à. Này không phải ngày hôm qua đại gia vừa lúc tụ ở bên nhau ăn cơm sao, ta như vậy vừa nói bọn họ đều một hai phải đi theo tới không được. Đúng rồi, Tình Tình à, ta hôm nay tới đâu vẫn là có một chuyện muốn trưng cầu một chút ngươi ý kiến, không biết ngươi Tần Sương Hỉ trà sắt tay, ngăm đen trên mặt thế nhưng nghẹn trướng hồng. Tần Tình Tình căn cứ này đó khách hàng chính là thượng đế nguyên tắc, hảo tính tình nói, không biết ta này quy củ đính không đúng chỗ nào, có cái gì ngài nói thẳng là được. Tần Sương Hỉ vừa thấy Tần Tình Tình cũng là cái thông minh, quyết tâm, sau đó đột nhiên một dậm chân, nói, đại chất nữ, ta liền cùng ngươi nói thẳng đi. Ta cùng này đàn các huynh đệ cùng nhau vào Nam ra Bắc làm buôn bán, tuy nói là không hôn ra cái gì môn đạo tới, nhưng là ta này trong huyện sở hữu trong thị trấn mặt đều có chúng ta mua bán nhỏ. Ngươi lần này ra chủ ý xác thật là hảo, các huynh đệ vừa nghe cũng đều rất tán thành. Bất quá này trong ngày thường chúng ta đều có chút khác việc, vốn dĩ nói là muốn đem trong nhà bà nương gọi tới học học, nhưng là bởi vì khoảng cách quá xa cho nên liền nghĩ đến hỏi một chút, chúng ta chưa học hiểu rõ sau trở về lại dạy cho các nàng, ngươi xem được chưa? Tần Tình Tình đánh giá cẩn thận hạ những người này, xem ra tới bọn họ ngày thường đều là cái loại này vào Nam ra Bắc người, bất quá lúc này cũng đã có loại này tổ chức nhỏ, mỗi cách một đoạn thời gian còn sẽ chạm trán một lần. Thật là làm người kinh ngạc ga có hay không? Kỳ thật ta ngày hôm qua đã cùng Sương Hỉ Thúc nói qua, ta muốn giáo người toàn dựa hắn giúp ta tìm tới, đối với nhân phẩm của hắn ta là tin tưởng, tự nhiên cũng liền tin tưởng các ngươi sẽ không gạt ta. Bất quá ta còn là có một chút phải nhắc nhở đại gia, chờ các ngươi về nhà lúc sau nhất định phải tưởng hảo giáo bao nhiêu người cửa này tay nghề. Rốt cuộc một chỗ có thể bán ra lượng là hữu hạn. Tương lai sẽ người nhiều này hồ lâu nào đường không hiếm lạ cũng liền bán không ra cái gì tiền. Điểm này ngươi yên tâm, chúng ta vẫn là hiểu này đó. Tần Sương Hỉ vừa thấy Tần Tình Tình đáp ứng rồi, cảm thấy chính mình lần có mặt mũi. Bên này Tần Tình Tình dạy dỗ những người này như thế nào chế tác hồ lâu nào đường, bởi vì phòng bếp lớn nhỏ hữu hạn, cho nên mỗi lần chỉ có thể có 3 người đi vào học. Dư lại người nhàn rỗi nhàm chán liền ở Tần Tình Tình trong viện đầu ngồi xổm bắt đầu nói chuyện thiếm. Viên Vinh Dịch vốn là tính toán ở trong sân bồi bọn họ tới, nhưng là bị Tần Tình Tình kêu về phòng đi, nàng sợ hãi người trong nhà quá nhiều không cẩn thận va chạm tới rồi hai đứa nhỏ, vừa lúc làm Viên Vinh Dịch hỗ trợ chăm sóc. Tần Tình Tình còn vì mấy người chuẩn bị tốt nước trà. Bởi vì này nước trà bên trong thêm chính là chính mình ra đoái có linh tuyển thủy, có vẻ hương vị cũng hảo uống lên không ít. Xứng với Tần Tình Tình từ trong thị trấn đầu mua trở về một ít điểm tâm, thật thật chính là hưởng thụ a có hay không. Bên này giao cho công tác đang ở đâu vào đấy tiến hành, bên ngoài Tần gia thôn cũng náo nhiệt lên. Không phải bởi vì khác, mà là bởi vì Tần Tình Tình ngày hôm qua ở thị trấn bên trong mua trở về đồ vật bị đưa tới. Hai đại xe than tuổi, một xe đủ loại đại lưu, cùng nhau vào Tần gia thôn. Hơn nữa đều là hỏi thăm Tần Tình Tình trong nhà địa chỉ. Nông nhàn thời điểm, đại gia vốn là không có gì sự tình làm, cũng đều đi theo cùng đi xem náo nhiệt đi. Ai biết tới rồi Tần Tình Tình ra thời điểm, thế nhưng phát hiện còn có thật nhiều đại lao ra ở Tần Tình Tình trong nhà đầu ngồi, hơn nữa đều là ngoại thôn người, có thật nhiều trong thôn người còn nhìn lạ mặt, căn bản là không quen biết. Tần Sương Hỉ bởi vì cùng Tần Tình Tình xem như có thân thích quan hệ, vì tị hiềm vẫn luôn đều ở trong phòng bếp đầu đợi. Tỉnh tương lai có người nói Tần Tình Tình cùng một đám nam nhân ở trong phòng bếp đầu đợi thanh danh này mặt trên không dễ nghe. Tục ngữ nói rất đúng, quả phụ trước cửa thị phi nhiều, những lời này một chút đều không có giả. Tần gia thôn người nhìn đến Tần Tình Tình trong nhà có như vậy nhiều xa lạ nam nhân ở bên trong, lập tức liền hướng tới không tốt phương hướng muốn đi. Bên ngoài người cũng không đi vào, liền ghé vào bên ngoài nói nhàn thoại. Ngẫu nhiên nhìn về phía Tần Tình Tình trong nhà thời điểm đều tràn ngập khinh bỉ. Tần Tình Tình trong viện đầu người nhìn cái này tình huống, vội vàng hướng về phía trong phòng bếp đầu hô, Viên nương tử, nhà ngươi người tới. Bởi vì Tần Tình Tình lúc này trong nồi này phân đường mới vừa ngao hảo, không thể rời đi người, vì không lãng phí cái nồi này thứ tốt, nàng tạm thời không có ra tới, nghĩ bất quá là vài phút sự tình, hẳn là sẽ không ra cái gì vấn đề lớn mới là. Vì thế chỉ là mở miệng, nói, phiền thoái vị này đại ca làm cho bọn họ trước chờ một chút, ta nơi này lập tức thì tốt rồi. Ai ngờ chỉ là vài phút thời gian, liền thật sự có người bắt đầu náo loạn có hay không. Từ nghe được có xe ngựa lôi kéo đồ vật chính hỏi thăm Tần Tình Tình trong nhà địa phương đâu, liền có người ngồi không yên. Hoàng Thúy Bình bởi vì bị Tần Tình Tình chen ép quá, trong lòng chính không cao hứng đâu, này sẽ liền muốn đi xem náo nhiệt. Vừa mới chuẩn bị ra cửa liền thấy được Tống Như Hoa, hai người nhìn nhau cười, liền cùng nhau đi theo đi xem náo nhiệt đi. Chờ đến hai người tới rồi Tần Tình Tình cửa nhà thời điểm, vừa lúc nghe được Tần Tình Tình nói chuyện. Kết quả là hai người ở nơi đó âm dương quái khí ngươi một câu ta một câu bắt đầu rồi. Nha, trong nhà tới nhiều người như vậy thật náo nhiệt ta. Này nam nhân vừa mới chết liền có nhiều như vậy nam nhân tới cửa, không chừng là tới làm gì đâu. Nhiều người như vậy ở cửa chờ cũng không ra, không biết ở bên trong có cái gì miêu nị đâu. Vốn dĩ trong nhà còn nghèo đến không xu dính túi đâu, này liền có tiền tới mua này mua kia, ai biết này tiền là như thế nào tới đâu. Hai người kia càng nói càng thái quá, thế nào cũng phải đem Tần Tỉnh Tỉnh thanh danh nói xú không thành. Trong thôn đầu một ít người đã bắt đầu nhíu mày. Rốt cuộc này Tần Tỉnh Tỉnh cùng Hoàng Thúy Bình còn có Tống Như Hoa là có thân thích quan hệ, hai người lời nói vẫn là rất có phân lượng, thực dễ dàng làm người tin tưởng. Chờ đến Tần Tỉnh Tỉnh từ trong phòng bếp đầu ra tới thời điểm, bên ngoài người cơ bản đã cảm thấy nàng không phải cái thủ nữ tác người. Hoàng Thúy Bình cùng Tống Như Hoa đắc ý rào rạt nhìn Tần Tỉnh Tỉnh, rất có loại tiểu nhân đắc chí cảm giác. Chờ đến Tần Tỉnh Tỉnh từ trong phòng bếp đầu ra tới thời điểm, bên ngoài người cơ bản đã cảm thấy nàng không phải cái thủ nữ tác người. Hoàng Thúy Bình cùng Tống Như Hoa đắc ý rào rạt nhìn Tần Tỉnh Tỉnh, rất có loại tiểu nhân đắc chí cảm giác. Tần Tỉnh Tỉnh không để ý đến các nàng, đầu tiên là ôm xin lỗi đối tới tặng đồ người, nói, tiểu phụ nhân vừa mới có việc muốn nội, thật là xin lỗi các vị, cho các ngươi đợi lâu. Những người này là tới làm buôn bán, tự nhiên là sẽ không nói thêm cái gì, đem đồ vật dỡ xuống tới phóng tới trong viện đầu liền kết tiền chạy lấy người. Lúc này, Tần Tỉnh Tỉnh trong viện người khởi tới rồi đại tác dụng, vốn dĩ liền ở chỗ này nhàn rỗi không có chuyện gì, hơn nữa lại thừa Tần Tỉnh Tỉnh một phần tình, tự nhiên vãn nổi lên tay háo giúp đỡ Tần Tỉnh Tỉnh đem mấy thứ này đều chỉnh lý tới rồi nàng muốn phóng địa phương. Hoàng Thúy Bình cùng Tống Như Hoa hai người vừa thấy Tần Tỉnh Tỉnh không phản ứng các nàng, vội vàng nhảy ra trương hiển chính mình tồn tại cảm. Hoàng Thúy Bình lớn giọng nói, Tỉnh Tỉnh ngươi như thế nào như vậy không lễ phép đâu, nhìn đến ta cùng ngươi tiểu thẩm tới cũng không biết chào hỏi một cái. Ngươi không để ý tới ta cũng coi như, tẩu tử ta cũng không cùng ngươi so đo, nhưng là tiểu thẩm là trưởng bối, ngươi liền điểm này quy củ cũng không biết sao. Thật không biết cha mẹ ngươi lúc trước là như thế nào dạy ngươi. Cho dù là Tần Tỉnh Tỉnh đi vào nơi này lúc sau liền không có gặp qua chính mình cha mẹ, nhưng là cũng không cho phép có người nói như vậy bọn họ, nàng cũng không đội sống, đứng thẳng thân thể đi đến Hoàng Thúy Bình trước mặt. Bởi vì Hoàng Thúy Bình chỉ có 1m55 tả hữu thân cao, cho nên Tần Tỉnh Tỉnh bởi vậy còn có chút trên cao nhìn xuống cảm giác. Tẩu tử, ta thật không biết ngươi vì cái gì vẫn luôn muốn nói ta không có giáo dưỡng. Không có lễ phép. Ta nói như thế nào cũng là Tần gia nữ nhi, chúng ta cũng là có thân thích. Ngươi vẫn luôn nói như vậy ta đối với ngươi rốt cuộc có chỗ tốt gì, chửi bới ta thanh danh, làm người cho rằng chúng ta Tần gia khuê nữ đều không có giáo dưỡng sao. Nếu trong nhà này dư lại những cái đó nữ nhi đều gả không ra ngươi liền vui vẻ, đúng không? Ta nhớ rõ tẩu tử ngươi cũng là có cái nữ nhi, ngươi liền không vì nàng suy xét suy xét. Nói nữa, ngươi luôn mồm nói ta không giáo dưỡng, vậy ngươi nói, ta rốt cuộc nơi nào không giáo dưỡng. Liên bởi vì các ngươi vô thanh vô tức tránh ở trong đám người đầu nói ta nói bậy mà ta lại không có tới ôn tồn tiếp đón các ngươi. Tần Tỉnh Tỉnh một phen lời nói làm người chung quanh đều bật cười lên, vừa mới hai người nhưng bất chính đang nói Tần Tỉnh Tỉnh nói bậy sao. Hoàng Thúy Bình bị nàng như vậy vừa nói tức khắc người cầm, tuy nói nàng không thích chính mình ra cái kia bồi tiền hóa khuê nữ. Nhưng là nàng kia cô em chồng chính là bà trong lòng bảo. Này nếu như bị nàng bà đã biết kia đã có thể đến không được. Bất quá Tống Như Hoa liền không có phương diện này băn khoăn, nàng lại không có nữ nhi, hơn nữa nàng luôn luôn không sợ chính mình cái kia đại tẩu. Kết quả là nàng chỉ vào Tần Tỉnh Tỉnh cái mũi nói, ngươi nơi nào có giáo dưỡng. Không cần hiện tại biểu hiện cùng cái tiểu thư khuê các liền cùng giống như người không có việc gì. Ngươi nhà này bên trong có nhiều như vậy hán tử ở bên trong, không chừng là làm gì hoạt động đâu. Ta nói cho ngươi, chúng ta Tần gia không có ngươi như vậy khuê nữ, đừng ở chỗ này cho chúng ta mất mặt. Đề cập tới rồi thanh danh vấn đề, Tần Tỉnh Tỉnh thu liễm trên mặt ý cười, đầy mặt sương lạnh, trong ánh mắt tràn ngập sát khí, ánh mắt lạnh băng nhìn Tống Như Hoa, nói, Nga, ta không giữ phụ đạo. Tiểu thẩm, lời này cũng không thể tùy tiện nói bậy. Ta nhớ rõ trước kia có một cái điển cố, nói là ngươi trong lòng nghĩ hoàng kim, này nhìn cái gì đều là hoàng kim, ngươi trong lòng đều là cất chó, tự nhiên nghĩ cũng đều là cất chó. Tiểu thẩm ngươi này nếu không phải trong lòng tưởng không đúng, lại như thế nào sẽ cảm thấy ta không quy củ đâu. Tiếp theo Tần Tình Tình lại đối với này đó tới xem náo nhiệt người ta nói nói, các hương thân, các ngươi cũng đều ở bên cạnh nhìn, các ngươi có thể cho ta làm chứng kiến, nhìn xem ta rốt cuộc có hay không không giữ phụ đạo. Tiểu thẩm, tuy nói chúng ta có thân thích, nhưng là ta hiện tại tốt xấu là viên gia phụ, này bôi nhỏ người khác danh tiết tội lỗi cũng không nhỏ a. Tống Như Hoa bị nàng lạnh băng ánh mắt chừng, sợ tới mức sau này một cái lảo đảo, nhưng vẫn là mạnh miệng nói, hừ, nói thật dễ nghe, rốt cuộc như thế nào ai biết được. Chờ đến Tần Sương Hỉ cầm làm tốt hồ lâu ngào đường từ trong phòng bếp đầu ra tới thời điểm, nhìn đến bên ngoài đen nghìn nghịt một đám người trâu đầu ghé thai không biết ở thảo luận chút cái gì, tức khắc một tiếng giống to, nói, các ngươi đều ở chỗ này vây quanh làm gì đâu. Điên đại tẩu sớm liền đứng ở bên cạnh, vừa mới liền bởi vì chính mình ăn nói vụng về cắm không thượng lời nói, hiện tại thấy được cơ hội, vội vàng nói, nàng Sương Hỉ thúc, ngươi mau cấp bình phân xử đi, này Tống Như Hoa ở chỗ này bôi nhỏ Tình Tình danh tiết đâu, nói nàng một cái nữ tác nhân ra trong nhà tới nhiều như vậy nam nhân là không giữ phụ đạo. Hồ nháo, Tình Tình đây là ở dạy chúng ta làm thức ăn đâu, không biết liền không cần nói bừa. Tần Sương Hỉ nhấc tay chung hồ lâu ngào đường, nói, xem, đây là Tình Tình làm cho thức ăn, nói là kêu hồ lâu ngào đường, lại đẹp lại ăn ngon. Tần Tình Tình nhìn đến làm chứng người tới, không thể không bội phục Tần Sương Hỉ dự kiến trước, hôm nay vốn dĩ không có hắn sự tình gì, hắn đại có thể đi. Nhưng là vì nàng thanh danh suy nghĩ, hắn vẫn luôn lưu tại trong phòng bếp đầu, nếu không phải bởi vì hắn ở chỗ này, hôm nay việc này thật đúng là không hảo giải thích. Sương Hỉ thúc, ta xem chúng ta vẫn là thỉnh đại gia ra tới nơi này một chuyến đi, nhìn xem bôi nhỏ Tần gia nữ thanh danh muốn như thế nào cái phán pháp. Ta xem không chỉ có là muốn mời ta cha tới, cũng muốn đem tộc trưởng mời đến mới là, làm hắn nhìn xem này không khí đều thành bộ dáng gì. Này nhưng đến hảo hảo sửa trị mới được, bằng không chúng ta Tần gia thôn nhiều năm như vậy tới hảo thanh danh đều bị này đó người đàn bà đanh đá cấp bại hoại. Tần Sương Hỉ hắc một khuôn mặt, xem Tống Như Hoa thấy thế nào đều không vừa mắt. Tống Như Hoa vừa nghe nói muốn đem Lý Chính cùng tộc trưởng đều mời đến, tức khắc hoảng sợ, vội vàng khóc thiên mặt mà gào lên, ai u uy, ông trời, ngươi mau mở mở mắt ta, cuộc sống này thật là không làm người qua. Ta đều mau bị bọn họ lão Tần gia người cấp khi dễ đã chết. Nay liền câu nói đều không cho người ta nói a này nhưng vô pháp sống nha. Một trận quỷ khóc sói gào làm người chung quanh đều ly nàng né xa ba thước. Hoàng Thúy Bình cũng không phải cái ngu dốt, vừa thấy tình huống náo lớn đã sớm trộm chuẩn bị lưu. Nàng phải về nhà đi tìm người tới hỗ trợ. Tần Tình Tình trực tiếp làm lơ Tống Như Hoa, nàng đầu tiên là đi trong phòng nhìn nhìn Viên Vinh Dịch, phân phó hắn đại ở bên trong không cần ra tới, tiếp theo nói cho Đại Bạch xem trọng nhà ở, hiện tại bên ngoài có như vậy nhiều người, vạn nhất không cẩn thận dọa hai tiểu hài tử liền không hảo. Tiếp theo Tần Tình Tình từ trong phòng bếp đầu đem làm tốt hồ lâu ngào đường đều đem ra, một cây phân phát cho này đó tới xem náo nhiệt người, nói, đây là ta hôm nay dạy cho Sương Hỉ thúc bọn họ thức ăn hồ lâu ngào đường. Hy vọng quá sẽ đại gia giúp ta làm chứng kiến, để tránh đại gia chờ quá nhàm chán, các ngươi liền ăn trước điểm đồ vật nếm thử mới mẻ. Đại gia cũng coi như là giúp ta cái bội, nhìn xem này thức ăn còn có hay không có thể cải tiến địa phương. Chính cái gọi là ăn người ta nhu nhược, Tần Tình Tình chiêu này tuyệt đối tính thượng cao minh. Hơn nữa nàng này tự nhiên hào phóng biểu hiện cũng làm trong thôn người đối nàng ấn tượng tốt hơn không tốt, so với trên mặt đất ngồi gào khan Tống Như Hoa tới nói mạnh hơn nhiều.